Nhưng hiện tại, xưởng sắt thép công nhân nhóm, nghe được Tưởng Phấn Cường kéo nhà máy lông dê sự, nơi nào còn có tâm tư làm việc, sôi nổi yêu cầu đến Tưởng ra đi cha, nhìn xem rốt cuộc là oan uổng Tưởng Phấn Cường cái này lao công nhân, vẫn là nhà máy thực sự có như vậy một cái sâu mọt. Bị điền chủ mặc cho bọn hắn áp Tưởng Phấn Cường, nghe được muốn đi nhà hắn điều tra sự, tức khắc chân cẳng mềm nhũn, cả người giống như mì sợi giống nhau đi xuống vẫn luôn truy. Áp người của hắn, vốn chính là điền chủ nhậm thân tín, thấy Tưởng Phấn Cường dáng vẻ này, lập tức trong lòng hiểu rõ, đối điền chủ nhậm đưa mắt ra hiệu, trên tay lại dùng chút lực đạo, đem Tưởng Phấn Cường áp thật thật. Điền chủ nhậm nguyên bản còn lo lắng lá thư kia có giả, đến lúc đó đi Tưởng Phấn Cường ra, nếu là lục soát không ra gì đó lời nói, vứt nhưng chính là hắn mặt. Hiện tại nhìn đến thủ hạ cho chính mình sự ánh mắt, tức khắc trong lòng tin tưởng tăng nhiều. Nguyên bản còn do dự mà muốn hay không mang theo xưởng sắt thép công nhân nhóm cùng đi, hiện tại bàn tay vung lên, trực tiếp tiếp đón mọi người cùng đi. Tưởng Phấn Cường giờ phút này nội tâm chỉ có 3 chữ, toàn xong rồi. Nguyên bản trong lòng còn có chút không thể tin được xưởng sắt thép công nhân nhóm, nhìn đến điền chủ nhậm thủ hạ, từ Tưởng ra lục soát ra tới một đại sấp tiền khi, đều trầm mặc. Hiện giờ liền tính vợ chồng công nhân viên, một tháng hai phu thê mới có thể lấy nhiều ít tiền lương. Này lục soát ra tới tiền, sợ không phải có vài vạn đi. Muốn nói Tưởng Phấn Cường không có tham ô, kéo nhà máy lông dê, đánh chết đại gia hỏa đều không tin. Tình cảm quần chúng trào dâng gian, mọi người sôi nổi tiến lên, muốn đánh Tưởng Phấn Cường. Tưởng Phấn Cường đem chính mình thân mình rút nhỏ, nguyên bản áp hắn kia hai người xui xẻo tám kiếp, chính là thế Tưởng Phấn Cường ăn không ít tấu. Cuối cùng ở điền chủ nhậm ba lần bốn lượt hô quát hạ, hắn kia hai cái thủ hạ mới thật vất vả đem Tưởng Phấn Cường mang đi. Đồng thời mang đi, còn có Tưởng ra những người khác, bao gồm vừa mới hôm nay đi làm đến trễ còn không có tới kịp công tác thời liên. Làm tân gả tiến vào con dâu, tuy rằng Tưởng Phấn phía trước Cường kéo lông dê sự, nàng khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng đối với thời liên có thể nhẹ nhàng như vậy tiến xưởng đương công nhân sự, lại đáng giá hảo hảo truy cứu. Rốt cuộc, ở nhuộm vải xưởng không có chiêu công dưới tình huống, nàng lại như thế nào tiến vào thủ công người. Chờ đến người bị bắt đi, vây quanh ở Tưởng ra người chung quanh, còn thật lâu không có rời đi, vẫn luôn ở đối Tưởng ra sự, nghị luận sôi nổi. Từ vừa rồi xưởng sắt thép theo tới bên này người nhà viện, một loạt xuống dưới sự, thời Khương đều xem ở trong mắt, mai cho đến thời liên hốt hoảng bị trộm tới cùng nhau mang đi. Thời Khương lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chậm gì gì xoay người rời đi, đem ầm ĩ ném tại phía sau, giống như nguyên thân nguyên bản nhân sinh. Mới vừa đi đến lúc đó mọi nhà cửa, liền nghe được thời mâu ở khóc, thời phụ mắng chửi người thanh âm. Không đợi thời Khương vào cửa, liền thấy khi tiểu bảo từ thời ra đẩy cửa ra tới, một hàng từ thời Khương trước mặt chạy qua. Ngày hôm qua cùng hôm nay, trong nhà làm khi tiểu bảo cảm giác gáp lực cực kỳ. Đặc biệt là thời mẫu, bởi vì buổi sáng phòng bếp gian tủ bát khóa bị tạp sau. Tự nhiên không bỏ được cho hắn nấu trứng gà ăn, cái này làm cho khi tiểu bảo rất là phẫn nộ. Hiện tại lại biết được nhị tỷ gả cái kia Tưởng ra đã xảy ra chuyện, liên quan nhị tỷ cũng bị bắt lên, cha mẹ hai người lẫn nhau oán trách trách cứ, thời mẫu chỉ biết khóc, khóc khi tiểu bảo tâm phiền ý loạn, cho nên, hắn nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp quản chính mình chạy lại nói. Nhìn khi tiểu bảo nhanh chóng rời đi bóng dáng, thời Khương trong lòng nửa điểm cảm xúc dao động đều không có. Thời gia dưỡng hải tử phương thức, vốn là có vấn đề. Hơn nữa thời mẫu đối khi tiểu bảo cưng chiều. Hiện giờ khi tiểu bảo bất quá mới mười mấy tuổi, liền như vậy không đảm đương. Chờ đến lúc đó phụ thời mẫu già rồi, nơi nào còn khả năng sẽ dưỡng lão. Hắn không ở nhà gầm lão, hút hai cái lao huyết liền không tồi. Hồi tưởng nguyên thân trong trí nhớ hết thảy, lúc trước khi tiểu bảo hút cũng không phải là thời phụ thời mẫu huyết, mà là nàng huyết. Lúc ấy, khi tiểu bảo đối tưởng sáng ngời cái này tỷ phu, mông ngửa không biết chụp nhiều vang dội. Hiện tại biết tưởng ra đã xảy ra chuyện. Hắn lại trước chạy mất. Nghe thời ra trong phòng khóc tiếng mắng, thời Khương nghĩ nghĩ, xoay người đi ra ngoài, dù sao chỉ cần hôm nay lại chờ một ngày, ngày mai là có thể lên xe lửa, đi nàng xuống nông thôn địa phương, rời xa cái này căn bản không phải ra ra. Sờ sờ trong túi nguyên chủ thật vất vả tồn ra tới một chút phiếu cùng tiền, thời Khương đi trước tiệm cơm quốc doanh, kêu hai cái bánh bao thịt tử cùng một chén canh xương hầm. Hiện tại bánh bao thịt tử, so thành niên nam nhân nắm tay còn muốn đại, hai cái ăn xong bụng. Hơn nữa kia một chén lớn canh xương hầm, trực tiếp ăn no. Sau đó lại đi thương trường đi dạo, tuy rằng mấy thứ này thời Khương cũng chưa coi trọng, đương nhiên, quan trọng nhất một chút, nàng cũng không phiếu. Đúng lúc Khương dạo cao hứng khi, chỉ thấy nên diện đi tới hai nữ sinh. Một cái sơ song đuôi ngựa, mặt nhìn qua tròn tròn, còn mang theo điểm tính trẻ con. Một cái khác, cắt một cái tề nhị tóc ngắn, nhìn qua mặt có chút dung trường, nhưng là rất là cường thế bộ dáng. Thời Khương, tưởng sáng ngời đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào còn có tâm tư ở chỗ này dạo? Chỉ thấy kia tể nhĩ tóc ngắn nữ sinh, ngăn lại thời Khương trước mặt, đầy mặt khó chịu chất vấn nói. Thời Khương nguyên bản còn không có chú ý nàng, chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái thôi. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên liền tìm tới cửa tới, vẫn là mang theo chất vấn tư thái. Cái này làm cho Thời Khương tức khắc có chút tò mò lên, trên dưới cẩn thận xem xét đối phương, sau đó từ nguyên thân trong trí nhớ lay một chút, rốt cuộc nhớ tới, hai người kia là ai. Song đuôi ngựa viên mặt kêu Lưu Mong Mong, nàng cha là xưởng sắt thép nhà ăn đầu bếp. Tề Nhĩ tóc ngắn kêu Hạ Mỹ, nàng cha là xưởng sắt thép một phân xưởng chủ nhiệm. Các nàng hai cái, có thể nói đều là tưởng sáng ngời từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Đương nhiên, chỉ là sau khi lớn lên, thanh mai trước sau vẫn là thích trúc mã, trúc mã lại thích người khác. Lúc trước tưởng sáng ngời theo đuổi nguyên thân khi, Hạ Mỹ mang theo Lưu Mong Mong, không thiếu ngáng chân trêu cợt nguyên thân. Sau lại thời liên cậy nguyên thân góc tưởng, còn bị các nàng hai người đi tìm, chỉ vào nguyên thân cái mũi chửi ầm lên nói nguyên thân vô dụng, chào không được nam nhân tâm. Cho nên, hiện tại gặp được Thời Khương, các nàng hai cái lại tật xấu một lần nữa phạm vào, tìm Thời Khương phiền toái. Nếu là nguyên thân, chỉ sợ là cúi đầu không nói, hoặc là thương tâm rơi lệ. Thời Khương lại là vô ngữ nhìn các nàng nửa ngày sau, cười lên tiếng. Ngươi cư nhiên còn dám cười, ngươi cái này vô tình nữ nhân, ta liền biết, ngươi không phải thiệt tình thích sáng ngời ca. Lưu Mong Mong tức giận chỉ vào Thời Khương quát. Hạ Mỹ cũng hai mắt hung hăng trừng mắt Thời Khương, đừng tưởng rằng nàng không biết, tuy rằng sáng ngời ca cuối cùng cưới nữ nhân này muội muội, nhưng sáng ngời ca đối nữ nhân này, kỳ thật vẫn là có lưu luyến. Lưu Mong Mong thanh âm cực lớn, làm bên cạnh nguyên bản dạo thương trường người, đều không khỏi chiều các nàng ba người nhìn lại đây. Chương 859 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 7. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Các ngươi hai cái, sợ không phải có kia cái gì bệnh nặng đi. Ta cùng tưởng sáng ngời bất quá là đã làm mấy năm đồng học mà thôi, nhà hắn xảy ra chuyện, quan ta mau sự. Ai quy định xong xuôi đồng học xảy ra chuyện khi, chính mình liền không thể dạo thương trường. Còn có, ta cười làm sao vậy? Tưởng sáng ngời là nhà ta tổ tông sao? Nhà hắn xảy ra chuyện, ta còn không thể cười, chẳng lẽ ta chỉ có thể khóc không thành? Lại lui một vạn bước tới giảng, các ngươi hai cái là tưởng sáng ngời ai nha? Lấy cái gì danh nghĩa tới chất vấn ta? Quản các ngươi mau sự. Thời Khương khinh thường rồi nói. Nàng từng câu từng chữ chiều Lưu Mong Mong cùng Hạ Mị trên mặt phun tảo qua đi. Lưu Mong Mong vốn chính là cái không đầu óc, nghe được Thời Khương cư nhiên nói như vậy, tức khắc lớn tiếng nói. Chúng ta là sáng ngời ca bằng hữu cùng hàng xóm, như thế nào liền không thể chất vấn ngươi? Ngươi có bản lĩnh phủ nhận ngươi cùng sáng ngời ca không chỗ quá đối tượng sao? Liền tính sáng ngời ca lại thế nào, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình đối hắn? Hạ Mị cũng đi theo cười lạnh một tiếng, phụ hòa nói. Đã sớm biết, loại này nữ nhân, chê nghèo yêu giàu, phía trước biết sáng ngời ca trong nhà điều kiện hảo, liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính đi lên, hiện tại biết tưởng ra đã xảy ra chuyện, liền phiết không còn một mảnh. Bên cạnh dựng lỗ thai nghe mọi người, tức khắc sôi nổi đối Thời Khương ghé mắt. Nhìn cái này cô nương lớn lên mi thanh mục tú, không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân. Thời Khương nghe được lời này, trực tiếp mặt lôi kéo, túc mặt nói. Ta nói cho các ngươi, tuy rằng ta cùng tưởng sáng ngời là đồng học, nhưng cùng các ngươi cũng không phải là. Các ngươi phỉ báng ta sẽ đi tìm công an báo án. Mặt khác, ta thật là có bản lĩnh nói cho ngươi, ta, Thời Khương, trước nay không cùng tưởng sáng ngời chỗ quá đối tượng. Cho nên, các ngươi vừa rồi theo như lời những lời này đó, tất cả đều là giả. Cái gọi là vô tình vô nghĩa, bất quá là các ngươi phán đoán thôi. Rốt cuộc, các ngươi sáng ngời ca, cưới chính là ta thân sinh muội muội. Nếu là hắn cùng ta chỗ quá đối tượng, còn cưới ta thân sinh muội muội nói, kia hắn người này, đến nhiều xuất sinh, tài cán ra như thế cầm thú không bằng sự tới. Còn có, các ngươi luôn miệng nói cùng tưởng sáng ngời là bằng hữu, là hàng xóm, ta đây đem phía trước các ngươi mắng ta nói, bán ngược cho các ngươi. Tưởng ra đã xảy ra chuyện, các ngươi làm bằng hữu cùng hàng xóm, như thế nào còn có mặt mũi cùng nhau kết bạn ra tới dạo thương trường. Các ngươi không làm thất vọng tưởng sáng ngời sao? Các ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa đối tưởng sáng ngời? Có phải hay không bởi vì tưởng ra đã xảy ra chuyện, cho nên các ngươi hai nhà đều sôi nổi cùng nhà hắn phủi sạch quan hệ đi? Ta nhưng thật ra rất tò mò, nhà các ngươi vội vã cùng tưởng ra phủi sạch quan hệ, các ngươi lại ở chỗ này chạy đến ta trước mặt, thế tưởng sáng ngời minh bất bình, các ngươi cha mẹ biết các ngươi đối tưởng sáng ngời về điểm này nhận không ra người tâm tư sao? Nói đến này, Thời Khương mắt sắc nhìn đến Lưu Mong Mong cùng Hạ Mỹ biểu tình đổi đổi. Nhìn dáng vẻ, chính mình thật đúng là chưa nói sai, tưởng ra ra sự quá lớn, phàm là có điểm đầu óc người, đã sớm cùng tưởng ra phiết sạch sẽ. Hiện tại nào còn có nửa điểm cố kỵ đều không có nhào lên đi, những cái đó đại nhân khẳng định cũng cùng trong nhà hài tử cũng dặn dò quá. Chỉ là, Lưu Mong Mong cùng Hạ Mỹ cùng tưởng sáng ngời nhận thức nhiều năm là nguyên nhân thứ nhất, lớn nhất nguyên nhân tự nhiên vẫn là các nàng như cũ thích Tưởng Sáng Ngời. Thậm chí cảm thấy, chuyện này là Tưởng Sáng Ngời phụ thân đã làm sai chuyện, quan Tưởng Sáng Ngời chuyện gì, hắn lại không phạm sai lầm, chỉ là bị liên lụy mà thôi. Tưởng tượng đến Tưởng Sáng Ngời bị như vậy trào đi vào, các nàng liền thế Tưởng Sáng Ngời thương tâm khổ sở thực. Hơn nữa cha mẹ luôn mãi dặn dò, các nàng tuổi này tâm thái lại có điểm phản nghịch. Nhìn thấy thời khương khi, phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem các nàng trong lòng những cái đó phản diện cảm xúc toàn bộ chiều thời khương phát tiết. Rốt cuộc, ở các nàng trong lòng cảm thấy, thời khương người này, phía trước các nàng như thế nào khi dễ, nàng đều sẽ không phản kháng, cũng sẽ không đi cáo trạng, đương các nàng thùng rác, quá thích hợp. Không nghĩ tới, lúc này đây thời khương phản ứng, cư nhiên đại gia các nàng ngoài ý liệu. Không riêng tự phản bác, cư nhiên còn có mặt mũi phủ nhận cùng Sáng Ngời ca không quan hệ. Thật sự là chưa thấy qua so nữ nhân này càng không biết xấu hổ. Nhưng là, bốn phía nguyên bản khác thường nhìn thời khương ánh mắt, hiện tại toàn dừng ở các nàng trên người. Lưu Mong Mong cùng Hạ Mỹ rốt cuộc mới 18 tuổi, nơi nào thừa nhận trụ loại này khác thường ánh mắt, bất chấp đi theo thời khương cãi cỏ đúng sai, hai người cùng nhau bụng mặt, từ thương thành khóc lóc chạy. Nhìn thấy các nàng chạy chối chết, thời khương nhíu môi, âm thầm mắt trợn trắng. Như thế đối thủ, bất kham một kích. Bất quá, gặp được như vậy sự. Thời Khương cũng không có lại dạo thương trường tâm tư. Trở lại thời gia, thời Khương phát hiện, thời gia đại môn trói chặt, thời gia hai phu thê cũng không biết đi đâu. Thời Khương trực tiếp từ bên cửa sổ một cái phá chậu phía dưới lấy ra chìa khóa mở cửa, còn không có đi vào, liền thấy cách vách phòng ở Lâm Bác gái lặng lẽ mở ra cửa phòng, chiều thời gia bên này nhìn tới. Nhìn đến là thời Khương, lúc này mới lộ ra hơn phân nửa cái thân mình tới. Thời Khương A, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi ba mẹ này cả ngày đều ở cãi nhau đâu. Nghe nói ngươi kia muội muội bị trảo đi vào, cũng không biết ảnh không ảnh hưởng nhà các ngươi thành phần nha. Nghe được Lâm Bắc gái này tràn đầy tò mò hỏi chuyện, thời Khương lễ phép xả ra một cái mỉm cười tới. Lâm Bắc gái, ngươi phía trước không thường thường nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Này đều đã thành bát đi ra ngoài thủy, như thế nào còn khả năng cùng nhà của chúng ta có ảnh hưởng. Đến nỗi ta ba mẹ cãi nhau, kia lại không phải một ngày hai ngày sự. Nói nữa, phu thế nào có không cãi nhau, tỉ như nói, nhà ngươi Lâm Đại Dũng. Không đợi thời Khương đem nói cho hết lời, Lâm Bác gái mặt liền tối sầm, liền tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp lùi về thân mình, tìm một tiếng đóng lại cửa phòng. Thời Khương mắt trợn trắng, như vậy nhà ngang chính là điểm này không tốt, nửa điểm riêng tư đều không có. Đừng tưởng rằng nàng không biết, này lao bà tử ngày hôm qua ở nhà, không ít nói chính mình nói bậy đâu. Nàng lỗ thai nhanh nhạy, cách vách ra nói nàng những cái đó nói bậy, thời Khương đều nghe vào trong thai, chỉ là không nghĩ phiền toái mà thôi, cũng không phải là sợ bọn họ. Nếu là lại có giống Lâm Bác gái như vậy hàng xóm tới cửa tìm chết, xem nàng không tức chết bọn họ. Thời phụ thời mẫu ở nhà xảo nửa ngày, không xảo ra một cái kết quả tới. Cuối cùng, vẫn là cùng đi thấy thời Liên. Đảo không phải nhiều đau lòng cái này nữ nhi, mà là cảm thấy, xem có thể hay không đem thời Liên cấp làm ra tới. Nói như vậy, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ phu thê hai người. Đương nhiên quan trọng nhất là không thể làm cho bọn họ nhi tử trở thành phần tử xấu đệ đệ. Chỉ là... Điền chủ nhậm sao có thể liền như vậy làm thời phụ thời mẫu đi gặp thời Liên. Trực tiếp đem thời phụ thời mẫu cấp lượng ở một bên, căn bản không thấy bọn họ. Thời phụ thời mẫu vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối thiên đều đêm đen tới, không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ chờ ngày mai lại xem thử xem, sau đó liền đi trở về. Về đến nhà, nhìn đến ăn uống no đủ thời Khương, bọn họ liền giận sôi máu. Ngươi muội muội đã xảy ra chuyện, ngươi cư nhiên còn nuốt trôi đi. Thời phụ tức giận đến ra mặt thẳng phát run. Trong lòng ngực hắn ngày hôm qua chính là cầu đại sư cho hắn vép đùa bình an, liền tính cái này đại nữ nhi bị kia gì bám vào người, hắn cũng không sợ hãi. Đại sư nói, liền tính lại lợi hại đồ vật, nhìn thấy hắn họa đùa bình an, cũng có thể hôi phi yên diệt. Chương 860 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 8. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương không nghĩ tới, mới qua cả đêm mà thôi, đối phương cư nhiên thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Nàng không nói chuyện. Chỉ là yên lặng không biết từ nào đem đại trùy tử cấp lấy ra tới, đặt ở trên bàn. Thấy như vậy một màn thời phụ cùng thời mẫu, tức khắc yết hầu một nghẹn, lại nhiều nói đều cấp nuốt trở vào. Nhìn bọn họ hai vợ chồng trở về phòng, thời Khương lúc này mới cầm chén đồ an toàn lay tiến trong miệng sau, đứng dậy quay đầu trở về chính mình phòng. Thời phụ vào phòng sau, chưa từ bỏ ý định đem chính mình cổ áo cấp lay khai, xả ra một cây tơ hồng tới. Tơ hồng trên đầu, cột lấy một cái màu đỏ túi. Hắn thật cẩn thận mở ra túi. Chỉ thấy bên trong thô giáp giấy vàng thượng họa quỷ vẽ bừa, cùng phía trước đại sư cho hắn khi, nửa điểm cũng chưa biến hóa quá. Thời phụ không khỏi lẩm bẩm nói, hay là thật là ta chính mình nghĩ nhiều, đại á đầu căn bản không có gì đồ vật bám vào người. Nghĩ đến không kia dơ đồ vật, thời phụ lá gan không khỏi lớn hơn một chút. Một cái nha đầu mà thôi, hắn một đại nam nhân, còn sợ nàng không thành. Nguyên bản tưởng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài lại tìm thời Khương phiền thoái, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi thời Khương móc ra tới kia đem đại truy tử, thời phụ lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, an ủi chính mình, tính, hắn một đại nam nhân, cùng một cái nha đầu so đo cái gì. Như vậy nghĩ, sau đó liền hô thời mẫu đi ra ngoài cho hắn nấu cơm. Thời mẫu thật cẩn thận duỗi đầu ra tới, gặp khách đại sảnh không ai, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn đến kia trên bàn một mảnh hỗn độn, trong lòng lại phẫn hận không thôi. Đem thời Khương lưu lại những cái đó chén đũa bắt được phòng bếp gian đi rửa sạch, một bên tẩy một bên oán hận mà nghĩ, nha đầu này, nhìn dáng vẻ là không thể lưu tại trong nhà. Lưu tới lưu đi lưu thành thù, lại như vậy đi xuống, nàng thọ mệnh đều đến thiếu sống đã nhiều năm. Nếu đại a đầu nàng như vậy bộ dáng, cũng đừng quái nàng cái này đương đương, không cho nàng hảo hảo tìm nhân ra. Thời mẫu dùng sức hừ một tiếng, căn bản không biết, thời Khương sớm bị thời Liên báo xuống nông thôn danh ngạch, thực mau liền không ở nơi này. Bởi vì thời mẫu trong lòng tính toán, cho nên, chờ thời mẫu làm tốt cơm hô thời phụ ra tới ăn cơm, cũng không đi tìm thời Khương phiền thoái. Đi vào giấc ngủ thời điểm, thời mẫu tâm tình còn khá tốt. Rốt cuộc, đem đại A đầu gả cho, ít nhất có thể tiến trướng một bút không ít lễ hỏi. Mặt khác không nói đến, đại A đầu gương mặt này cùng ra, xác thật là trong nhà tốt nhất. Chờ đến hừng đông khi, thời mẫu là bị cười tỉnh. Lần này phòng bếp gian tủ bát cư nhiên không bị tạp, thời mẫu bởi vì sốt ruột muốn đi làm, cũng không đi nhìn lên Khương có ở đây không trong phòng. Dù sao mặc kệ có ở đây không, thời Khương cũng chỉ có cái này ra có thể hồi, còn có thể chạy không thành. Chỉ là, thời mẫu không biết, lúc này thời Khương, đang ngồi ở đi hướng phương bắc xe lửa thượng. Nàng buổi sáng 4 điểm liền dậy, sau đó đến xuống nông thôn làm bên này tập hợp, cùng nhau ngồi xe đến ga tàu hỏa bên này, sau đó cầm xuống nông thôn làm cấp vé xe, bước lên xuống nông thôn đoàn tàu. Xuống nông thôn làm cho bọn hắn những người này mua chính là ghế ngồi cứng, xem như không tồi đãi ngộ. Những người khác đều thực hưng phấn, chỉ có thời Khương, tưởng tượng cho tới bây giờ loại này xe lửa sơn màu xanh, ngồi vào phương bắc nói, chỉ sợ đến mấy ngày mấy đêm, cho nên, nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy. Các ngươi hảo, ta kêu Bông Nguyệt, là đi băng thị, các ngươi cũng phải không? Ghế ngồi cứng là mặt đối mặt hai cái ghế dài, một bên có thể ngồi hai người. Thời Khương bởi vì tới sớm, cho nên bắt được chính là rửa cửa sổ chỗ ngồi, nàng chính dựa vào cửa sổ, nhắm mắt chớp mắt. Sau đó liền nghe được ngồi ở bên người nàng một đạo sang sảng thanh âm, đối với trên châu ngồi người tự giới thiệu nói. Mở mắt ra, thời Khương liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện ngồi một cái mi thanh mục tú nam hài tử, nếu không phải kia đặt ở đầu gối tay rất là to rộng thon dài, khớp xương rõ ràng, tiết hầu lại có hầu kết, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái nữ nhân đâu. Kề sát ngồi ở này tuấn tú nam nhân bên người, là một cái hơi có điểm béo, làn da có chút hắc nam nhân. Bất quá, hắn chưa ngữ liền cười bộ dáng, cho người ta một bộ người hiền lành cảm giác. Các ngươi hảo, thật đúng là xảo, chúng ta cũng là đi băng thị đâu. Ta kêu Triệu Được Mùa, năm nay 19 tuổi, là kinh thị người. Hắn kêu Lâm Cùng Chi, năm nay cũng là 19 tuổi, cũng là kinh thị người. Ta cùng Cùng Chi là phát tiểu, lần này đi băng thị cũng là cùng nhau báo danh. Triệu Được Mùa béo hắc mặt cười tủm tỉm từ Bông Nguyệt trên người chuyển tới mở mắt ra thời Khương trên người, xem bộ dáng là chờ nàng làm tự giới thiệu. Cùng Triệu Được Mùa giống nhau, mãn nhãn tò mò nhìn chằm chằm nàng, còn có ngồi ở nàng bên cạnh Ông Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt như trăng tròn nàng, đại đại đôi mắt nhìn chính mình, thời Khương cư nhiên có loại không trở về lời nói, có chút khi dễ tiểu nữ hài cảm giác. Cho nên, thời Khương rất là miễn cưỡng đối với bọn họ gật đầu một cái. Thời Khương, kinh thị người. Có thể là thời Khương hồi quá mức lạnh nhạt duyên cớ, nguyên bản không có mở miệng, ngồi ở đối diện Lâm Cùng Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, chiều thời Khương nhìn liếc mắt một cái. Thời Khương nhưng không quản Lâm Cùng Chi trong mắt đánh giá, thoáng hoạt động một chút thân mình, thay đổi cái thoải mái tư thế, một lần nữa nhắm mắt chợp mắt. Rốt cuộc, hôm nay buổi sáng khởi như vậy sớm, nàng đến đem giấc cấp bổ trở về mới là. Cái này làm cho nguyên bản còn tưởng cùng thời Khương nhiều lời nói chuyện Ông Nguyệt tức khắc có chút mắc kẹt, bất quá, may mắn kia Triệu Được Mùa là cái rất có thể lao. Ngươi một lời ta một ngữ, xe lửa khai ra đi đã lâu, bọn họ giống như cùng có nói không xong lời nói dường như. Bất quá, lại có chuyện nói, kia cũng có mệt thời điểm. Chờ đến mau tiếp cận giữa trưa thời điểm, thời Khương là bị xe lửa tạp bắc các loại hương vị cấp đánh thức. Nhìn đến thời Khương tỉnh lại, một bên Ông Nguyệt tức khắc ánh mắt sáng lên, đem chính mình trong tay nôn hộp cơm xốc lên cái nắp đưa tới. Đói bụng đi, thời Khương, muốn hay không tới điểm. Chỉ thấy nôn hộp cơm, có một viên nấu quá trứng gà cùng một cái tam hợp mặt màn thầu, ở ngoài còn có vài trương dưa muối bánh bột ngô. Quang xem kia dưa muối bánh bột ngô thượng một tầng du, là có thể xem ra tới, này bánh rán tử dùng không ít du. Đối diện Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi trong tay, một người chính cầm một khối dưa muối bánh bột ngô ở ăn. Nhìn đến Thời Khương nhìn lại đây ánh mắt, Triệu Được Mùa cười ngây ngô một chút, nhấc tay dưa muối bánh bột ngô. Thời Khương, ngươi cũng ăn một khối, Vương Nguyệt trong nhà làm cái này dưa muối bánh bột ngô, ăn rất ngon. Thời Khương chọn một chút đôi lông mày, nghĩ nghĩ, làm bộ từ túi sách, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một bao giấy dầu bao bánh bao thịt tới. Cầm ba cái bánh bao thịt đưa cho bọn họ, sau đó mới từ Vương Nguyệt nhôn hộp cơm, cầm một khối dưa muối bánh bột ngô, bỏ vào trong miệng cắn lên. Đa tạ, ăn rất ngon. Thời Khương đem bánh bao thịt nhét vào bọn họ trong tay tốc độ quá nhanh, chờ bọn họ phản ứng lại đây, tưởng nói không cần, nhưng kêu bánh bao thịt mùi hương vèo vèo hướng trong lỗ mũi toản. Hơn nữa này bánh bao thịt bị bọn họ niết ở trong tay, phảng phất cảm giác còn có nhiệt độ giống nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ ba người cường ở nơi đó, á khẩu không trả lời được không biết có nên hay không nói cự tuyệt nói. Vương Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nàng cũng không nghĩ tới, Thời Khương lấy ra tới cư nhiên là bánh bao thịt, vẫn là bạch diện. Tức khắc nguyên bản liền đại đôi mắt lại mở to rất nhiều. Chương 861 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 9. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đây chính là bạch diện làm bánh bao thì ta, mấu chốt Thời Khương nàng cư nhiên một cấp liền cho ba, này cũng thật sự là quá hảo phóng đi. Phía trước ông Nguyệt nàng nhìn lên Khương không thế nào nguyện ý nói chuyện, quần áo xuyên cũng chẳng ra gì, hơn nữa vẫn luôn đang ngủ bộ dáng, liền cho rằng Thời Khương trong nhà điều kiện hẳn là không thế nào hảo, cho nên, xem nàng tỉnh lại. Liền chủ động đem trong tay ăn đưa cho nàng ăn, miễn cho mọi người đều có ăn, liền Thời Khương không ăn, có vẻ quá xấu hổ. Phía trước ông Nguyệt đem dưa muối bánh bột ngô cấp Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng là lúc, Triệu Được Mùa trở về một viên luộc trứng gà, Lâm Cùng Chi trở về một cái tam hợp mặt màn thầu, tới rồi Thời Khương bên này, nàng căn bản không nghĩ tới Thời Khương sẽ hồi cái gì. Không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên hồi chính là bạch diện bánh bao thịt, còn không riêng cho nàng một cái, liền Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi đâu có. Này thật sự làm ông Nguyệt có chút kinh tới rồi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ, đây chính là bạch diện bánh bao thịt, nếu không, Thời Khương, vẫn là chính ngươi ăn đi. Ông Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong tay bánh bao thịt chiều Thời Khương bên này đệ đệ. Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi cũng tỉnh quá thần tới, cùng đem bánh bao thịt chiều Thời Khương bên này đưa qua. Thời Khương ngước mắt chiều bọn họ ba cái nhìn nhìn, sau đó cười cười. Không đều là đồ ăn, cho người ta ăn sao? Chẳng lẽ... Ta có thể ăn ngươi bánh bột ngô, các ngươi liền không thể ăn ta bánh bao. Nói tới đây, Thời Khương dừng một chút, sau đó nhấc tay đã ăn một nửa dưa muối bánh bột ngô. Nếu là nói như vậy, ta này bánh bột ngô đều ăn đến trong bụng một nửa, tổng không thể mổ ra bụng còn cho ngươi đi. Này bánh bột ngô thượng nước luộc, nhưng không thể so ta kia bánh bao thiếu. Nghe được Thời Khương này nói dỡ nói, nguyên bản không khí còn có chút xấu hổ vài người, tức khắc một chút cả người nhẹ nhàng lên. Ha ha, đối, tương phùng đó là duyên phận. Chúng ta hiện tại có duyên ngồi ở cùng nhau, lại là đến cùng cái địa phương, vậy không cần như vậy câu thúc. Ta mẹ cho ta nấu vài cái trứng gà đâu, tới, Thời Khương, ngươi cũng ăn một cái nhìn xem. Triệu Được Mùa ha ha nở nụ cười, sau đó cũng không khách khí từ chính mình màu xanh lục cặp sách móc ra một cái dùng khăn tay bao trứng gà tới, nhét vào Thời Khương trong tay. Lâm Cùng Chi nguyên bản có chút đạm mạc trên mặt cũng hiện lên một tia ôn nhu tới, giống nhau móc ra một cái tam hợp mặt màn thầu, đặt ở Thời Khương trong tay. Vương Nguyệt chiều Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi nhìn nhìn, lại chiều Thời Khương nhìn nhìn, sau đó cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta đều là cùng chung chí hướng chiến hữu, đã có duyên tương phùng, đó chính là bạn tốt. Cho chúng ta về sau hữu nghị, chạm vào một chút. Nói, đem bánh bao thịt dơ lên. Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi đô cầm bánh bao thịt dơ lên, ba người chạm vào ở bên nhau, sau đó liền chiều Thời Khương nhìn lại. Thời Khương giờ phút này cảm thấy, rất là xấu hổ, bất quá. Nếu là chính mình lại không động tác, phỏng chừng đến càng xấu hổ. Cho nên, cầm kia bị cắn một nửa dưa muối bánh bột nô, dơ lên theo chân bọn họ ba cái bánh bao thịt chạm vào ở cùng nhau, giống như cùng nhau nâng chén giống nhau. Có lúc này đây, bốn người quan hệ phảng phất lập tức liền kéo gần thật nhiều. Ngay cả thượng vê nút cờ, Vương Nguyệt đều lôi kéo Thời Khương tay cùng đi. Này đối Thời Khương tới nói, thật sự có chút mới mẻ. Rốt cuộc, đã thật nhiều cái thế giới không trải qua quá bộ dáng này tay khoác tay thượng vê nút cờ sự. Vương Nguyệt tính tình rất là hoạt bát, còn có chút thẳng tính, không cần Thời Khương hỏi nhiều, liền đảo đầu tầm dường như, đem trong nhà nàng tình huống đều nói một lần. Nghe được ông Nguyệt là thế nàng cùng cha khác mẹ muội muội xuống nông thôn, Thời Khương ánh mắt lập lòe một chút, bất quá, không có hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc, xem ông Nguyệt dáng vẻ này, lại không giống như là ở nhà bị ủy khuất bộ dáng. Nhưng thật ra Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi tình huống, không nghĩ tới ông Nguyệt cũng ở phía trước cùng Triệu Được Mùa nói chuyện thiếm, hỏi thăm rành mạch. bọn họ đều là đại viện con cháu, Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi là bởi vì trong nhà tình huống, cho nên mới cùng báo danh xuống nông thôn. Đến nỗi là tình huống như thế nào, hiện giờ tình huống, thời Khương thoáng ngẫm lại, cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Vương Nguyệt đều đã đem đại gia tình huống công đạo rõ ràng, thời Khương cũng không cất giấu, chỉ nói chính mình thân muội tử cậy góc tường, hơn nữa giúp nàng báo danh xuống nông thôn sự nói một lần. Nghe Vương Nguyệt lòng đầy căm phẫn, thở phì phì hỏi thời Khương, việc này nàng cha mẹ đều mặc kệ sao. Thời Khương cười cười, lộ ra một cái bật hơi bất đắc dĩ biểu tình, Vương Nguyệt thấy, tức khắc chính mình não bổ một vở diễn tới, lập tức đối thời Khương đau lòng muốn mệnh. Cũng không biết mặt sau Vương Nguyệt là như thế nào cùng Triệu Được Mùa bọn họ nói. Dù sao lại nhìn lên Khương Khi, bọn họ trong mắt tràn đầy thương hại đồng tình. Đối bọn họ này đó mới bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương tiểu tử trong lòng cảm thấy, cùng thời gian, mất đi tình yêu hòa thân tình thời Khương, thật sự là quá đáng thương. Thời Khương cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như bây giờ, tuy rằng có chút dở khóc dở cười, bất quá, cũng không nghĩ nhiều đi giải thích cái gì. Rốt cuộc, hiện tại nàng đã rời xa thời gia cùng Tưởng gia, về sau có thể hay không gặp lại, đều là cái không biết bao nhiêu. Nghe xe lửa loảng xoảng thứ thanh âm, còn có bên cạnh bạn mới các bằng hữu nói chuyện thanh âm, thời Khương hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, ngoài cửa sổ phong cảnh, giống như thời gian giống nhau cực nhanh. Thời Khương cảm thấy, thời Liên Thế nàng báo danh xuống nông thôn, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Thời gia trong nhà biết được thời Khương xuống nông thôn sự, là ở thời Khương ngồi xe lửa rời đi 3 ngày sau. Rốt cuộc, phía trước 2 ngày còn ở nhà nháo ra không an bình người, đột nhiên không tiếng vang. Bắt đầu không cảm thấy. Mặt sau tổng hội cảm thấy kỳ quái. Chờ thời mẫu đẩy ra thời Khương cửa phòng, nhìn đến trong phòng giống tuyết, trong đầu đầu tiên là trống rỗng. Sau đó mới nhớ rõ đi tìm thời phụ nói chuyện này, chờ bọn họ hai vợ chồng hỏi rõ ràng trạng huống, tức khắc ngã ngồi ở ghế trên, không biết nên nói cái gì hảo. Mấy ngày hôm trước thời mẫu cùng thời phụ nói, muốn thay đại nữ nhi tìm môn hôn sự khi, thời phụ còn cảm thấy, sớm một chút đêm này đắn đo không được đại nữ nhi gả đi ra ngoài hảo. Không nghĩ tới, không đợi bọn họ động thủ, đại nữ nhi liền chạy. Mấu chốt nhất chính là, hắn đi hỏi thăm tin tức, nói này thế đại nữ nhi báo danh xuống nông thôn chính là hắn kia nhị nữ nhi thời Liên. Nói cách khác, căn bản không phải thời Khương muốn đi xuống nông thôn, mà là thời Liên dở trò quỷ. Hai vợ chồng một trận đau mình, rốt cuộc thời Khương nếu là không giới hương, gả đi ra ngoài lễ hỏi, khẳng định có thể không ít. Hiện tại, cái gì cũng không có. Không riêng gì đại nữ nhi chạy, còn có nhị nữ nhi, bọn họ phía trước cũng đi tìm hai lần. Mặt sau vẫn là nhân ra giống như, ngầm trực tiếp liền cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ đừng tốn nhiều tâm tư. Giống thời Liên như vậy, khẳng định là bảo không ra, vẫn là sớm một chút trở về, nghị cách cùng thời Liên sớm một chút đoạn tuyệt quan hệ, miễn cho bị Liên lụy hảo. Nếu nói nguyên bản còn nghĩ đem thời Liên làm ra tới thời phụ thời mẫu, ở biết thời Khương xuống nông thôn là thời Liên dở trò quỷ sau, đối cái này nhị nữ nhi là nửa điểm ấy náy đều không có. Không riêng gì ở thời Liên cùng Tưởng gia cùng bị phán đến nông trường đi lao động cải tạo khi, không có đi xem một chút nàng, hơn nữa trực tiếp đăng báo, cả nhà đều cùng thời Liên đoạn tuyệt quan hệ. Chương 862 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 110. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. So sánh với phương Nam, phương Bắc mùa thu tới đặc biệt sớm. Lập thu qua đi, ban ngày tuy rằng vẫn là mùa hè bộ dáng, tràn đầy ánh mặt trời, nhiệt độ không khí hơi cao, nhưng là tới rồi buổi tối. Là có thể cảm nhận được mùa thu mát mẻ cảm giác tới. Đường xe lửa sử nhập phương Bắc khu vực khi, thời Khương thực rõ ràng có thể cảm giác ra tới, ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ không khí kém rất lớn. Đồng thời, xe lửa sử qua địa phương, những cái đó không ngừng lui về phía sau cây cối thượng lá cây, đã trở nên khô vàng, bay xuống đầy đất. Lúc này đây đến băng dưới thành hương người, đương nhiên không có khả năng chỉ có thời Khương bọn họ 4 người, còn có mặt khác mấy chục cá nhân. Tới rồi băng thành sau. Cũng không phải toàn bộ đều lưu tại băng thành, mà là đem bọn họ đánh tan, phân phối đến phía dưới nông trường đi. Đương nhiên, băng thành bên kia xuống nông thôn làm, cũng không có thực cứng nhắc muốn đem nhận thức người cấp tách ra. Cho nên, thời Khương bọn họ 4 người, rất là may mắn bị phân tới rồi cùng cái 818 nông trường. Tới băng dưới thành hương làm tiếp bọn họ, là 818 nông trường trưởng đội sản xuất Lưu Đại Quân, lại xưng Lưu Đầu To. Lưu Đầu To hắn là người địa phương, tham gia lúc đầu kiến tràng. Tại đây 818 nông trường gian khổ phấn đấu nhiều năm, đối 818 nông trường có rất sâu cảm tình. Đối với phía trên làm cho bọn họ tiếp thu này phê xuống nông thôn thanh niên, Lưu Đầu To tỏ vẻ thực không hiểu. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, những người trẻ tuổi này, mỗi người gánh không gánh nổi, vác không vác được, làm việc còn không có bọn họ ở nông thôn đại cô nương tiểu hài tử lợi hại. Bất quá, phía trên có mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Lần này bị phân đến 818 nông trường, trừ bỏ Thời Khương bọn họ bốn người ở ngoài, còn có mặt khác bốn cái người trẻ tuổi, phân biệt là Thạch Hải Châu, Đàm Kim, Phan Sức Mạnh To Lớn, Tề Minh Huy. Thượng tiếp bọn họ xe bò sau, xe bò đã bị tễ tràn đầy, ở phía trước đuổi Ngưu Lưu đầu to, rất là đau lòng sờ sờ nông trường này lao đầu Ngưu đầu. Bất quá, Lưu đầu to tuy rằng trong lòng khinh thường những người trẻ tuổi này, đảo cũng không có nhiều khó xử Thời Khương bọn họ. Dọc theo đường đi, Triệu Được Mùa vẫn luôn nói với hắn lời nói, dò hỏi một ít việc, Lưu đầu to có thể nói, đều nói rất rõ ràng, là nguyên bản trong lòng không đế mọi người, đều đã biết nông trường một cái đại khái tình huống. Bởi vì 818 nông trường ly băng thành xa nhất, cho nên này một đường sóc này, chờ tới rồi nông trường khi, thiên đều đã đen. Lưu đầu to trực tiếp đem Thời Khương bọn họ đưa đến phía trước nông trường đã sớm kiến tốt thanh niên trí thức điểm, làm cho bọn họ trước trụ đi vào, chuyện khác, chờ ngày mai lại nói. Rốt cuộc, hiện tại chính là mùa thu chính là thu hoạch mùa. Ngày mai trước làm này phê người trẻ tuổi thử xem tay, nếu là thật sự không được nói, khiến cho bọn họ cùng nữ nhân tiểu hài tử cùng nhau nhặt khoai tây. Nhìn thấy Thời Khương bọn họ tiến vào, nguyên bản thanh niên trí thức điểm đi đầu lão đại ca Diêu Thông cùng Lưu đầu to chào hỏi sau, liền đem Thời Khương bọn họ chia làm nam nữ hai bên dàn xếp. Nguyên bản nữ bên này chỉ có hai người, hiện tại lại tới nữa ba cái, này giường đất đảo cũng không tính thực tế. Bất quá, Thạch Hải Châu tiến phòng, trực tiếp liền trước tìm dừa cạnh cửa hảo vị trí sắp đặt hành lý. Thời Khương cùng ông Nguyệt nhìn thoáng qua, chỉ có thể đi tận cùng bên trong vị trí, chỉ thấy bên trong trên vách tường loang lổ bùn đất lộ ở bên ngoài, một chạm vào còn rất bùn xa. Nếu là ngủ không an ổn người, buổi tối không thiếu được sẽ đụng tới, đến lúc đó khẳng định sẽ rất mãn giường bùn xa. Thời Khương, ta rửa tường ngủ đi. Thấy Thời Khương trực tiếp tuyển rửa tường vị trí, Vương Nguyệt vội vàng nói. Không cần, ta rửa tường bên này là được. Thời Khương đối Vương Nguyệt cười cười, nói xong, trước đem trên giường bùn xa quét rơi trên mặt đất, lại từ dương mây tìm một khối thảm ra tới phô ở trên giường đất mặt, lại đem dương mây đặt ở vách tường cùng thảm chi gian. Vừa vặn có thể hình thành một cái đón đỡ, tránh cho ngủ khi không cẩn thận đụng tới vách tường. Bất quá, cứ như vậy, Thời Khương có thể ngủ địa phương liền có vẻ có chút tiểu. Vương Nguyệt đem chính mình giường đệm làm một nửa ra tới, cứ như vậy, hai người ngủ, cũng sẽ không quá tế. Nhìn đến Thời Khương các nàng từng người hành động, nguyên bản ở trong phòng Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng có số. Trực tiếp đối với Thời Khương cùng Vương Nguyệt cười cười, chào hỏi, Vương Nguyệt thực mau liền cùng các nàng đánh thành một mảnh. Thạch Hải Châu thực rõ ràng cảm giác ra tới, trong phòng người, đem nàng xa lánh bên ngoài, trong lòng tức khắc thực tức giận, lại không biết nên chiều ai phát giận, sắc mặt tức khắc rất khó xem lo chính mình ở bên kia sửa sang lại hành lý, phảng phất trong phòng người thiếu nàng thật nhiều tiền không còn giống nhau. Nam bên kia lại là hai bên giường đất đều cấp nằm đầy, mới miễn cưỡng ở lại. Đàm Kim cùng Tề Minh Huy sắc mặt rất là khó coi, Diêu Thông thấy, đối bọn họ cười nói. Ta kêu Diêu Thông, xem như bên này lao đại ca. Về sau các ngươi có việc có thể tới tìm ta. Đây là năm trước tới Phùng Kỳ, Trần rất có, Quý Anh Kiệt cùng hướng nghị. Kỳ thật đại gia tế tế cũng hảo, các ngươi là không biết, này phương Bắc à, tới rồi mùa đông, nhưng lạnh. Đại gia hỏa tế ở bên nhau, còn có thể ấm áp rất nhiều. Đúng rồi, biết các ngươi muốn tới, chúng ta nấu điểm ăn, các ngươi ăn xong cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn có thật nhiều sự phải làm đâu, ngủ không tốt, liền không tinh thần. Chịu được mùa bọn họ mấy cái nghe xong Diêu Thông nói. Cũng đối với trong phòng người cười cười, làm tự giới thiệu. Chờ đại gia giới thiệu xong chính mình, Diêu Thông liền đi phòng bếp gian, đem phía trước nấu tốt khoai tây cấp đem ra, kêu mới tới những người này ra tới, điền điền bụng lại đi ngủ. Không thể không nói, này phương Bắc khoai tây chính là đại, một cái liền chừng nữ hải tử nắm tay như vậy lớn nhỏ. Cho nên, Thời Khương cùng ông Nguyệt các ăn một cái vào bụng, uống nửa điểm nước, liền cảm thấy bụng trứng hoảng, dư lại những cái đó, đều để lại cho nam ăn. Nam mấy cái đảo không cảm thấy bụng trướng, rốt cuộc bọn họ hiện tại này tuổi, đúng là trường thân thể thời điểm. Cho nên, đem trong buồn khoai tây trở thành hư không, bọn họ cũng chỉ cảm thấy ăn cái lửng dạ mà thôi. Nam ở trên giường đất, Vương Nguyệt đối với Thời Khương kề thai nói nhỏ. Này khoai tây tuy rằng đủ đại, chính là không mùi vị, ăn nhiều cảm giác khó chịu. Thời Khương nghe xong, nghĩ nghĩ trả lời. Kỳ thật lộng điểm muối ăn hoặc là gia vị rơi tại mặt trên, hẳn là liền sẽ khá tốt ăn. Kỳ thật Thời Khương tưởng nói nướng bờ bờ cờ liêu, bất quá, hiện tại nào có loại này điều kiện. Cho nên, Thời Khương tính toán, chờ lúc sau chính mình tưởng cái lý do, đem trong không gian nướng bờ bờ cờ liêu một lần nữa đóng gói một chút lấy ra tới, có thể lấy như vậy nấu chín khoai tây dính ăn. Còn có kia sốt cà chua cũng có thể thử xem, liền tính khoai tây không phải dầu chiên, hẳn là tư vị cũng kém không đến chạy đi đâu. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ cũng hưng phấn ngồi dậy, sôi nổi ra chủ ý. Vài người nói thầm, một bên Thạch Hải Châu nghe xong, lại là bực bội thực. Dùng sức trở mình, dùng chăn che lại lỗ tai sau, lớn tiếng nói. Dây dưa không xong, xảo chết người, còn có để người ngủ. Bốn người nghe được Thạch Hải Châu nói, nguyên bản đều ngồi ở cùng nhau làm thành một vòng đang nói chuyện, tức khắc thanh âm một đốn, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy đối phương trong mắt đều là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Dùng tay làm cái thủ thế, đại gia sau đó mới một lần nữa nằm đi xuống. Chương 863 bị cướp đi hôn sự tỉ tỉ, 111. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Vương Nguyệt bĩu môi, từ băng thành bên kia thượng xe bỏ khi, nhìn đến Thạch Hải Châu kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình khi, nàng liền rất không thích Thạch Hải Châu. Hơn nữa mới vừa vào nhà khi, nàng tiếp đón đều không đánh, trực tiếp chiếm hảo vị trí hành vi, càng là làm nàng trong lòng khó chịu thực. Hiện tại lại như vậy, các nàng nói chuyện thanh âm áp như vậy thấp, cho dù có xảo đến nàng, đại gia về sau đều là muốn ở tại một cái trong phòng, hàm răng cùng đầu lưỡi luôn có đụng tới thời điểm đi. Liền không thể lẫn nhau nhân nhượng một chút. Liền tính không thể nhân nhượng, có chuyện không thể hảo hảo nói sao. Thế nào cũng phải bộ dáng này thái độ, người nào nha, đem chính mình coi như đại tiểu thư sao. Nếu như vậy ghét bỏ cùng không cao hứng, vậy đừng xuống nông thôn A. Vương Nguyệt là ở thở phì phì sinh khí chung ngủ, chờ ngày hôm sau thời Khương đẩy nàng kêu nàng lên khi, nàng đầu còn mơ hồ. Bất quá, ngày hôm qua kia Lưu đội trưởng chính là nói, hôm nay muốn đi làm việc, cho nên, thực mo Vương Nguyệt liền tỉnh qua thần tới, chạy nhanh chạy ra đi rửa mặt đánh răng. Chu Lan Chi rửa mặt xong vào nhà, nhìn đến Thạch Hải Châu còn đang ngủ, nghĩ đối phương vừa tới, cũng không cần đem quan hệ làm như vậy cương. Cho nên liền đối với Thạch Hải Châu hô một tiếng. Lại không nghĩ rằng Thạch Hải Châu chỉ là nhữ nhữ mày, chờ mình, lại tiếp tục ngủ. Chu Lan Chi nhìn một chút bên ngoài, lại không đi bắt đầu làm việc, đã có thể đến muộn. Cho nên, liền rôi tay đẩy đẩy Thạch Hải Châu bả vai, muốn cho nàng chạy nhanh lên. Lại không nghĩ rằng, lần này đẩy, trực tiếp làm Thạch Hải Châu từ trên giường đất nhảy lên, nổi giận đùng đùng đối với Chu Lan Chi hô. Ngươi đẩy cái gì đẩy nha? Không gặp người ngủ sao? Ngươi muốn làm gì? Chu Lan Chi bị nàng đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi mắng, cấp chỉnh cả người đều ngây ngẩn cả người. Tư Tuệ Lệ ở bên ngoài chờ Chu Lan Chi phong thứ tốt ra tới, đợi nửa ngày không gặp nàng người, liền tiến vào nhìn một cái, vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc nổi giận. Thạch Hải Châu, ngươi là tới làm gì? Hiện tại Thái Dương đều dâng lên tới, ngươi còn nằm trên giường đất ngủ, sao như vậy lười đâu? Lan Chi hảo tâm kêu ngươi rời giường, sợ ngươi đến trễ, còn kêu sai rồi. Ngươi muốn như vậy vênh báo. Có bản lĩnh hôm nay một ngày đều nằm trên giường đất đường xuống dưới. Lan Chi, đi, đừng phản ứng này chạy gỗ. Tư Tuệ Lệ một phen lôi kéo bị mắng ngốc Chu Lan Chi ra phòng, nhìn đến Thời Khương cùng ông Nguyệt khi, trên mặt tức giận như cũ. Thời Khương cùng ông Nguyệt đều cảm thấy hảo hoan, các nàng cùng Thạch Hải Châu lại không thân, bất quá là vừa hảo ngồi cùng chiếc xe bỏ cùng nhau phân đến cùng cái nông trường mà thôi. Bất quá, hiển nhiên Tư Tuệ Lệ mặc kệ này đó, đối cùng đi đến các nàng giận chó đánh mèo. Nhưng thật ra Chu Lan Chi bị Từ Tuệ Lệ lôi ra phía sau cửa, liền tỉnh qua thần tới, vội vàng kéo lấy Từ Tuệ Lệ tay, đối với Thời Khương cùng ông Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Lan Chi tỷ, ngươi không cần phải nói xin lỗi, chuyện này sai lại không phải ngươi. Cùng Tuệ Lệ tỷ cũng không quan hệ, chúng ta minh bạch. Kỳ thật, chúng ta cùng kia Thạch Hải Châu cũng không thân, là tới rồi băng thành sau, chúng ta mới gặp được. Vương Nguyệt tuy rằng cảm thấy bị Từ Tuệ Lệ giận chó đánh mèo, trong lòng cảm thấy hoan, nhưng là nhìn đến Chu Lan Chi xin lỗi, lập tức xua tay trả lời. Nghe được ông Nguyệt giải thích, Từ Tuệ Lệ sắc mặt mới tốt hơn rất nhiều. Đi nhanh đi, chờ hạ phòng trừng Lưu đội trưởng yếu điểm danh. Thời Khương nhìn nhìn sắc trời, đối với các nàng nói. Nghe được lời này, đại gia cũng bất chấp khách sáo, nhanh hơn bước chân. Quả nhiên, chờ đến lúc đó Khương các nàng lúc chạy tới, Lưu đội trưởng đã ở điểm danh. Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi bọn họ nam đều bị phân phối đi đảo khoai tây, Thời Khương các nàng đi theo Từ Tuệ Lệ. Chu Lan Chi các nàng ở nam phía sau nhặt khoai tây. Lưu đội trưởng đã tính toán hảo, nếu là mới tới này mấy cái nam làm việc không được, cũng làm cho bọn họ nhặt khoai tây đi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, tân đến ngày đầu tiên, cư nhiên liền có người đến trễ. Cho nên, Lưu đội trưởng sắc mặt, rất là khó coi. Bất quá, hắn tuy rằng là đại đội trưởng, lại cũng là cái nam, hiện tại thanh niên trí thức điểm bên kia trong phòng không người khác, chỉ có như vậy một cái nữ hoa tử ở, hắn muốn tìm tới môn đi, tổng không tốt lắm. Cho nên, hắn hô nông trường phụ nữ đội trưởng Tiết Đông cải đi, nhìn xem đối phương có phải hay không có chuyện gì mới có thể chậm trễ. Chờ đến Tiết Đông cải đến thanh niên trí thức điểm khi, gõ cửa không ai ứng, đẩy cửa đi vào mới phát hiện, cái kia mới tới Thạch Hải Châu, cư nhiên còn ở trong phòng chậm gì gì trang điểm. Tiết Đông cải làm thiết nương tử, đối với loại này nũng nịu lại lười đến thực trong thành cô nương nhất trước mắt, tức khắc mặt kéo so mặt ngựa còn trường. Nàng cũng không cùng Thạch Hải Châu nói nhảm nhiều, nếu người không có việc gì là được, quay đầu liền đi. Nguyên bản Thạch Hải Châu còn tưởng rằng này tới cửa phụ nữ sẽ cùng nàng thuyết giáo chút cái gì, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem nàng đương không khí người giống nhau, tức khắc nguyên bản chuẩn bị một bụng lời nói Thạch Hải Châu, lâm vào một lát mờ mịt. Bất quá, thực mau nàng lại lo chính mình trước trang điểm trải chuốt hảo, lúc này mới thong thả ung dung ra cửa. Vừa rồi nàng lên ở nhà ở cùng phòng bếp bên kia nhìn, gì cũng không có, nàng đã đói bụng hoảng, nơi nào có sức lực bắt đầu làm việc. Cho nên, đến đi trước tìm điểm đồ vật ăn, lấp đầy bụng lại nói. Tiết Đông Cải trở về thực mau, Lưu đội trưởng nghe được Tiết Đông Cải trở về lời nói, tức khắc sắc mặt rất là khó coi. Những người trẻ tuổi này, làm không được sống, cùng không làm việc, đó chính là hai chuyện khác nhau. Làm không được sống, đó là bởi vì phía trước ở trong thành khả năng không có cơ hội, nhiều làm vài lần, tổng có thể học được. Rốt cuộc, ai cũng không có khả năng sinh hạ tới liền sẽ làm việc. Nhưng giống Thạch Hải Châu bộ dáng này không làm việc, đó chính là ý tưởng có vấn đề, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Được rồi, nếu nàng không nghĩ làm việc, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng nhân ra. Nhưng là, không làm việc người không cơm ăn. Nói xong, liền tiếp đón người xuống đất làm việc đi. Thời Khương bọn họ nguyên bản cho rằng tới rồi giữa trưa, khẳng định là phải đi về nấu cơm. Rốt cuộc, ngày hôm qua Diêu Thông nấu khoai tây cho bọn hắn ăn. Không nghĩ tới, tới rồi giữa trưa tan tầm khi, đại gia một tổ ong chiều một chỗ chạy tới, Diêu Thông cũng tiếp đón bọn họ cùng đi. Chờ tới rồi địa phương, Thời Khương bọn họ liền nhìn đến bên này là nông trường nhà ăn, nguyên lai đêm qua những cái đó khoai tây, không phải Diêu Thông nấu, mà là nhà ăn nấu hảo, Diêu Thông lấy về đi. Chúng ta nơi này, mặc kệ cơm sáng cơm trưa cơm chiều, đều là ở nhà ăn ăn. Hôm nay buổi sáng chúng ta ở thanh niên trí thức điểm ăn những cái đó khoai tây, là ngày hôm qua dư lại. Ngày mai bắt đầu, trực tiếp lên, đến nơi đây tới ăn liền thành. Đi theo Diêu Thông bọn họ phía sau, đại gia hỏa thực mau mỗi người đều đánh một đĩa nhỏ dưa muối cùng hai cái tam hợp mặt màn thầu lại đây. Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi còn từ bên cạnh đại thùng, đánh thật lớn hai chén canh trứng tới. Nói là canh trứng, như vậy đại một cái thùng gỗ, phỏng chừng chỉ đánh một cái trứng đi vào, kỳ thật chính là muối ăn thủy mà thôi. Bất quá, có tổng so không có hảo. Liên này nhìn không tới trứng hoa canh trứng, ăn kẹp dưa muối tam hợp mặt màn thầu, vài người ăn mùi ngon. Rốt cuộc làm này sáng sớm thượng sống, buổi sáng ăn về điểm này khoai tây, sớm tiêu hóa sạch sẽ. Thạch Hải Châu sau khi rời khỏi đây tìm một vòng cũng không tìm được người, cũng không tìm được cửa hàng, tức khắc thở phì phì trở về, vẫn luôn chờ đến buổi tối, trời đã tối rồi, mới nhìn đến đại gia hỏa trở về. Chương 864 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 112. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Các ngươi đi đâu? Buổi sáng không lưu cơm không nói, như thế nào giữa trưa không trở lại nấu cơm, buổi tối cũng không trở lại nấu cơm nha. Có phải hay không tưởng đói chết ta? Thạch Hải Châu hầm hừ chất vấn nói. Lần này, không riêng nữ bên này nghe xong cảm thấy vô ngữ, nam bên kia nghe xong, cũng hai mặt nhìn nhau. Cùng Thạch Hải Châu phía trước ở băng thành gặp được, Liêu còn hành tề Minh Huy há miệng thở dốc, nửa ngày mới nói. Hải Châu, ngươi có phải hay không biết chúng ta cơm là ở nhà ăn ăn? Nói xong, mịt mờ chiều Thời Khương bên kia xem xét vài lần. Tư Tuệ Lệ thấy thế, tức khắc cười lạnh một tiếng. Ngươi nhìn gì? Tin hay không ta đem ngươi tròng mắt moi ra tới, ném trên mặt đất nghiền. Nàng Thạch Hải Châu buổi sáng không cao hứng lên, Lan Chi kêu nàng rời giường còn bị mắng, ai thiếu nàng. Cả ngày không bắt đầu làm việc, gắt trong phòng ấp trứng nột. Chỉ biết chính mình đã đói bụng, liền dài quá há mồm quang biết ăn, không biết đi ra ngoài hỏi nột. Hiện tại tới hỏi chúng ta lại không phải mẹ ngươi, quản ngươi ăn còn quản ngươi xuyên nha. Nói xong, lôi kéo Chu Lan Chi, xoay người vào phòng. Thời Khương cùng ông Nguyệt cũng không nói gì, theo đi vào. Tế Minh Huy nghe được từ Tuệ Lệ mắng kia phiên lời nói, tức khắc mặt đỏ mau lấy máu. Trong lòng rất là ủy khuất, hắn lại không biết là cái dạng này một chuyện, trong lòng đối Thạch Hải Châu cũng có chút oán trách. Ngươi nói nhân ra hảo tâm kêu ngươi, ngươi không đứng dậy liền tính, còn mắng chửi ngươi tính cái chuyện gì. Hơn nữa, tựa như nhân ra từ Tuệ Lệ nói như vậy, hôm nay cả ngày thời gian, không bắt đầu làm việc cũng coi như, cư nhiên kỉnh chờ bọn họ tan tầm cho nàng làm ăn, bằng gì nha. Nguyên bản có tâm thế Thạch Hải Châu xuất đầu tâm tư, cũng bèo một chút rụt trở về, quay đầu liền vào nam thanh niên trí thức trong phòng. Người khác thấy từ Tuệ Lệ các nàng đều vào nhà, cũng quay đầu đi theo từng người về phòng, không hề phản ứng ủy khuất muốn mệnh Thạch Hải Châu. Thạch Hải Châu thấy thế, tức khắc mắt choáng váng, nguyên bản nàng nghĩ, luôn có người sẽ đứng ở nàng này đầu giúp đỡ nàng nói chuyện mới đúng. Sự thật chứng minh, Thạch Hải Châu suy nghĩ nhiều. Không riêng gì thanh niên trí thức điểm này đó tân lão thanh niên trí thức không ai phản ứng nàng, ngay cả ngày hôm sau, nàng dây dưa dây cả đi theo đại gia hỏa đi nhà ăn ăn cơm. Lại không ngờ, chờ bài đến nàng khi, lại thấy kia nhà ăn múc cơm bác gái trực tiếp làm nàng đi, không nàng cơm. Thạch Hải Châu không phục, cùng kia bác gái xảo lên, bác gái trực tiếp dùng nồi sạn một gõ trước mặt nồi, sau đó dơ nồi sạn sắc mặt bất thiện nói. Đừng tưởng rằng lão bà tử ánh mắt không hảo không nhận biết ngươi, ngươi chính là kia mới tới ngày hôm sau liền lười biếng không bắt đầu làm việc nữ thanh niên trí thức. Chúng ta đội trưởng chính là nói, không làm việc người, không cơm ăn. Ngươi muốn ăn cơm, liền thành thành thật thật đi làm việc. Chúng ta nông trường, cũng không phải là làm ngươi tới hưởng phúc. Muốn ăn không trả tiền lương thực, nhân lúc còn sớm cút đi, tiếp theo vị. Chỉ vào Thạch Hải Châu khí đều không xuyễn một chút một hơi mắng song song, bác gái trực tiếp đối với Thạch Hải Châu mặt sau người cao giọng hô. Mặt sau người buổi sáng lên, bụng sớm đói bụng, không nghĩ tới phía trước cư nhiên còn nhiều chuyện như vậy. Nghe được bác gái tiếng la, vội vàng theo tiếng đem Thạch Hải Châu đẩy ra tiến lên, tiếp nhận nhà ăn bác gái đánh một chén thật dày cháo trắng còn có hai cái tam hợp mặt đại màn thầu. Nhìn đến này thức ăn, người nọ trên mặt nguyên bản không cao hứng sắc mặt tức khắc biến vui vẻ ra mặt. Rốt cuộc, hiện tại có thể ăn thượng như vậy đồ ăn, kia đã xem như thực không tồi. Thạch Hải Châu ở một bên khí ngực thẳng phập phồng. Có nghĩ thầm cùng kia lão bà tử hảo hảo bẻ xả, nhưng đối phương ở bên trong, chính mình căn bản vào không được, nếu là như vậy cách cửa sổ xào lên, cuối cùng mất mặt vẫn là nàng. Rốt cuộc, ngày hôm qua nàng không đi bắt đầu làm việc là sự thật, nói đến chân trời đi đều không chiếm lý. Cơm sáng không ăn đến, chỉ có thể hậm hực đi bắt đầu làm việc. Đi theo những người khác tới rồi điền biên, Thạch Hải Châu tưởng cùng Lưu đội trưởng nói chuyện, nhưng Lưu đội trưởng chính là chưa cho nàng nửa phần ánh mắt. Nàng ngốc đứng ở điền biên. Không biết nên làm gì. Có nghĩ thầm đi dò hỏi Lưu đội trưởng, nhưng Lưu đội trưởng phảng phất vẫn luôn cùng người khác có chuyện nói cái không ngừng, căn bản không xem nàng. Thạch Hải Châu buổi sáng không ăn cơm, hiện tại còn như vậy bị người lượng, trong lòng rất là có khí, nhưng nàng trong lòng càng thêm sợ hãi, rốt cuộc nàng ở chỗ này trời xa đất lạ. Nếu là thật chọc Lưu đội trưởng không cao hứng, cho nàng làm khó dễ, kia nàng về sau nhật tử nhưng sao quá. Không nói mặt khác, đơn nói hôm nay buổi sáng không cho nàng ăn cơm sáng. Khiến cho nàng đủ moi tim cào phổi. Nếu là vẫn luôn không cho nàng ăn, đói nàng cái ba ngày ba đêm, kia nàng còn có sống hay không nha. Nghĩ vậy, Thạch Hải Châu đứng ở bờ ruộng biên, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Cùng Lưu đội trưởng nói chuyện lao nông thấy, lén lút chạm chạm Lưu đội trưởng, ý bảo hắn chuyển biến tốt liền thu. Rốt cuộc muốn thật ra chuyện gì, xuống nông thôn làm bên kia cũng không hảo công đạo. Đi theo từ tuệ lệ các nàng nhặt khoai tây, lần sau lại có loại này vô cớ không bắt đầu làm việc hành vi, tuyệt không nung chiều. Minh bạch không có. Lưu đội trưởng mặt vốn là hắc, hiện tại kéo trường mặt, hắc càng thêm rõ ràng. Hắn này nghiêm khắc thái độ, làm Thạch Hải Châu nhịn không được co rúm lại một chút, ngậm nước mắt gật đầu ứng hạ. Chỉ là, đêm qua mới cùng Từ Tuệ Lệ cãi nhau qua đâu. Cho nên, nàng tuy rằng đi đến ngoài ruộng đầu, lại ly Từ Tuệ Lệ rất xa, nhưng thật ra ly Thời Khương bên này gần không ít. Thời Khương chiều nàng nhìn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đối nàng tới nói, Thạch Hải Châu bất quá chính là cái không trải qua xã hội đòn hiểm tiểu cô nương, còn tưởng rằng chính mình ở nhà, đương bảo bối tâm can đâu. Nông trường điền phảng phất mênh mông bát ngát, phía trước đào gian nan, mặt sau nhặt khoai tây nhặt cũng gian nan. Đặc biệt là chưa từng có xuống nông thôn trải qua việc nhà nông mọi người, một buổi sáng làm xuống dưới, Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi Huy cái quốc tay đều đang run rẩy. Mặt sau nhặt khoai tây cũng hảo không đến chạy đi đâu, Vương Nguyệt cảm thấy chính mình eo đều mau chết. Thật vất vả chờ đến ghi điểm viên thổi còi làm đại gia hỏa tan tầm khi, Vương Nguyệt trực tiếp một cái mông đôn ngồi ở trong đất, phun đầu lưỡi thẳng thở dốc. Thời Khương, ngươi sao một chút đều không cảm giác mệt bộ dáng a? Nhìn đến Thời Khương xách theo một đại sọt khoai tây đứng lên hướng điền biên đi bộ dáng, Vương Nguyệt vẻ mặt đưa đám hỏi. Thời Khương xem xét nàng liếc mắt một cái, trái lương tâm trả lời. Có thể là ta ở nhà làm thói quen duyên cớ. Nàng có thể nói chính mình ở trong không gian đảo một viên linh dược ăn, cải thiện thân thể này thể chất sao? Đương nhiên không thể, cho nên, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ. Không nghĩ tới Vương Nguyệt nghe được lời này, tức khắc bất chấp mệt, lập tức đứng lên, đầy mặt đồng tình thêm ngượng ngùng. Thực xin lỗi a, Thời Khương, ta không phải cố ý. Nghe được Vương Nguyệt nói, Thời Khương ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại đây. Vương Nguyệt tưởng chính mình nói khiến cho nàng chuyện thương tâm, tức khắc cười cười, đi tới thuận tiện giúp Vương Nguyệt xách theo nàng kia sọt khoai tây. Lại không phải ngươi làm chuyện xấu, ngươi nói cái gì thực xin lỗi a? Ta giúp ngươi nâng. Đi nhanh điểm, bằng không chờ hạ không cơm ăn nhưng đừng khóc. Thấy Thời Khương giống như đại lực sĩ giống nhau, xách một sọt, cư nhiên còn có thể giúp nàng nâng một sọt. Vương Nguyệt tức khắc đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, vội vàng tiến lên nâng mặt khác một bên. Nghĩ đến Thời Khương vừa rồi nói chậm không cơm ăn, tức khắc thở hổn hển nhanh hơn tốc độ hướng bờ ruộng biên chạy. Chương 865 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 113. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đứng ở thời Khương cùng ông Nguyệt phía sau Thạch Hải Châu, mãn nhãn đều là đấu kỵ cùng hận ý. Nàng sáng sớm thượng mới nhặt không mấy soạn, ghi điểm viên nhưng nhớ kỹ đâu, sáng sớm thượng chỉ cấp nhớ một chút 5 công điểm, thời Khương sáng sớm thượng lại ước chừng nhớ 5 công điểm, ngay cả vẫn luôn kêu mệt nói chính mình không được ông Nguyệt, sáng sớm thượng cũng có 3 công điểm đâu, ngẫm lại chính mình công điểm, Thạch Hải Châu chính mình đều cảm thấy mặt đỏ. Nhưng mặt đỏ đồng thời, nghĩ đến vừa rồi thời Khương giúp ông Nguyệt nâng khoai tây, nàng liền nhịn không được hâm mộ cùng ghen ghét. Rõ ràng các nàng đều là vừa tới nữ thanh niên trí thức, vì sao thời Khương chỉ giúp ông Nguyệt không giúp nàng. Nhưng ngày hôm qua nàng mới nháo ra như vậy vừa ra, buổi sáng bị lưu đội trưởng răn dạy một đốn, Thạch Hải Châu trong khoảng thời gian ngắn nào dám lại ra chuyện xấu, chỉ có thể đem này phân đấu kỵ cùng hận ý giấu ở trong lòng. Đem chính mình còn có ông Nguyệt một chỉnh sọt khoai tây giao cho ghi điểm viên. Chờ ghi điểm viên nhớ hảo phân sau, liền cùng ông Nguyệt cùng hướng nhà ăn bên kia đi. Chỉ là, mới đi ra vài bước, thời Khương lại đột nhiên quay đầu lại, chiều Thạch Hải Châu đứng phương hướng nhìn lại, tuy rằng ly có chút xa, nhưng nàng vẫn là cảm giác được Thạch Hải Châu đối chính mình tràn đầy ác ý. Nhìn đến thời Khương đột nhiên quay đầu nhìn nàng, Thạch Hải Châu cuống quýt thu hồi trừng mắt thời Khương hận ý ánh mắt, kéo trong tay nửa sọt khoai tây đi ghi điểm viên bên kia, không dám lại chiều thời Khương bên kia xem. Làm sao vậy? Nhìn đến thời Khương đột nhiên xoay người, chính giãn ra cánh tay Vương Nguyệt tò mò hỏi. Thời Khương chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoe miệng tiều kiều trả lời. Không có gì, giống như nhìn đến một con chuột. Gì? Chuột? Nơi nào? Vương Nguyệt nghe được thời Khương lời này, tức khắc nguyên bản liền viên đôi mắt tức khắc trừng so chuông đồng còn đại, cả người đều thiếu chút nữa nhảy lên, tiêm thanh hỏi. Nhìn đến nàng bộ dáng này, thời Khương tức khắc có chút bật cười. Nhìn lầm rồi, ngoài ruộng nhiều người như vậy, chuột nào dám tới nha? Cho dù có, kia cũng nên là chuột đồng, có thể ăn. Nghe được thời Khương này giải thích, Vương Nguyệt một trận buồn nôn, che miệng trừng mắt nàng nói. Gì chuột đồng nha? Không đều là lão thử sao? Mau ăn cơm, tổ tông, ngươi nhưng miễn bằng chuột, bằng không ta nhưng ăn không vô. Buổi chiều còn phải làm việc đâu, nếu là không ăn cái gì, ta chỉ định đói vựng ở ngoài ruộng đầu. Tưởng tượng đến buổi chiều còn có như vậy nhiều khoai tây muốn nhặt, Vương Nguyệt liền cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Nghe được các nàng nói chuyện triệu được mua. Tức khắc lôi kéo Lâm cùng Chi Thấu tiến lên đây, đôi mắt tạch lượng nhìn thời Khương. Ngươi nói chính là thật sự. Ngoài ruộng thật sự có chuột đồng. Lâm cùng Chi lỗ thai cũng dựng cao cao, trộm mắt lẽ nhìn lên Khương. Thời Khương thấy thế, tức khắc cứng họng, hồi tưởng một chút, sau đó nhìn ông Nguyệt liếc mắt một cái, vẫn là thành thật gật đầu. Kỳ thật này nông trường chuột đồng cùng lao thử vẫn là có nhất định khác nhau, đầu tiên chính là chúng nó phân loại bất đồng. Chuột đồng thuộc về hamster khoa một loại. Lao thử lại là thuộc về bộ gặm nhấm chuột khoa. Chuột đồng sẽ ở ban ngày hoạt động, cũng sẽ ở ban đêm hoạt động, mà lao thử là ngày ngủ đêm ra động vật. Chuột đồng da mỏng như tờ giấy, da rất mỏng, lao thử da dày tựa thịt heo da, hơn nữa lao thử thể vị khá lớn, mà chuột đồng thể vị tương đối tiểu. Chỉ là người bình thường không biết nói, sẽ hiểu lầm đều là lao thử, theo bản năng kháng cự. Kỳ thật, chuột đồng hương vị ăn lên, vẫn là không tồi. Vương Nguyệt mặc dù nghe xong thời Khương giải thích, cũng kiên quyết cự tuyệt ăn chuột đồng thịt. Mà triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi lại nóng lòng muốn thử, rốt cuộc chuột đồng tuy nhỏ, nhưng kia cũng là thịt ta. Ở trong thành ăn thịt không dễ dàng, ở nông trường muốn ăn thịt, cơ bản cũng rất khó, đặc biệt là nhà ăn, có ăn liền rất không tồi. Quả nhiên, chờ tới rồi buổi tối, triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi hô Diêu Thông vài người đi ra ngoài. So sánh với triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi bọn họ mới tới, Diêu Thông bọn họ sớm đã thành thói quen buổi tối lấy lao thử cái kẹp đi ra ngoài kẹp chuột đồng tới bữa ăn ngon sự. Bởi vì đúng là mùa thu, ngoài ruộng chuột đồng cũng chính phì thời điểm. Đi ra ngoài bất quá 2 cái giờ thời gian, Diêu Thông bọn họ liền bắt 3 con so thành niên nam tử bàn tay hơi chút lớn một chút chuột đồng trở về. Triệu được mùa hưng phấn ở bên kia thu thập, Thạch Hải Châu ra tới đổ nước, vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc hét lên. Triệu được mùa, ngươi như thế nào như vậy ghê tởm, cư nhiên lộng lao thử ăn. Biên thét chói tai, biên ở bên kia dậm chân. Triệu được mùa mới không quen nàng đâu, trực tiếp đem trong tay đã thu thập không sai biệt lắm chuột đồng triệu nàng trước mặt quơ quơ. Hắc, ngươi muốn cảm thấy ghê tởm, chờ hạ nhưng đừng ăn. Chọc đến Thạch Hải Châu thét chói tai liên tục, cả người nổi da gà chạy vào trong phòng mặt. Nghe được Thạch Hải Châu nói, nguyên bản đối chuột đồng cũng cảm mạo Vương Nguyệt tức khắc nổi lên nghịch phản tâm lý, cư nhiên lôi kéo thời Khương ra tới, xem triệu được mùa bọn họ thu thập chuột đồng. Thời Khương nhìn này chuột đồng còn tính phì. Nghĩ nghĩ, trộm mà cống hiến ra chính mình một tiểu giấy bao nướng bờ bờ cờ liêu. Chờ này chuột đồng nướng ra tiêu mùi thịt, lại giải lên này nướng bờ bờ cờ liêu, tức khác mọi người chỉ cảm thấy thần tiên thịt bất quá như vậy, nếu là có rượu thì tốt rồi, còn có thể uống xoàng hai khẩu. Cuối cùng, này ba con chuột đồng, trừ bỏ Thạch Hải Châu ở ngoài người, mỗi người đều ăn một tiểu khối, này tư vị làm cho bọn họ gặm chỉ còn xương cốt còn không dừng tả thượng mấy khẩu, chính là đem xương cốt đều cấp nhai nát nuốt vào trong bụng, mới chưa đã thèm về phòng nằm xuống. Thời Khương, ngươi này nướng bờ bờ cờ liêu nơi nào làm ra? Hương vị thật sự quá thơm. Diêu Thông tạp đi vài cái miệng, nhịn không được dò hỏi Thời Khương. Thời Khương cười cười, chỉ nói đến nông trường phía trước nhận thức người đưa, chỉ là lúc ấy cũng không để ở trong lòng, hiện tại mọi người đều ai đi đường ấy, cũng không biết đối phương đến nào xuống nông thôn đi. Nghe được lời này, Diêu Thông tức khắc có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là có này nướng bờ bờ cờ liêu, về sau lại tóm được chuột đồng tới nướng. Bỏ thêm nướng bờ bờ cờ liêu chuột đồng, so với trước kia bọn họ liền như vậy thêm chút muối ăn nướng muốn hương rất nhiều. Sáng sớm hôm sau bắt đầu làm việc, đại gia hỏa còn ở dư vị vô cùng, chỉ có Thạch Hải Châu, xa xa mà tránh bọn họ, cảm thấy này nhóm người đều là kẻ điên, cư nhiên liền lao thử đều ăn, ghê tởm chết người. Đại gia hỏa một bên đào một bên nhặt, một bên dư vị ngày hôm qua thịt hương vị, liền thấy Lưu đội trưởng bản một khuôn mặt đi tới, đối đại gia hỏa nói. Chúng ta nông trường tới một nhóm người, liền ở tại chuồng bò bên kia, về sau các ngươi ít đi theo chân bọn họ tiếp xúc, hiểu chưa? Nghe được Lưu đội trưởng lời này, nguyên bản làm việc người tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Thời Khương đảo không để ý, rốt cuộc cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ là, Thời Khương quá mức chắc hẳn phải vậy. Chờ đến giữa trưa cùng ông Nguyệt kết bạn đi nhà ăn khi, vừa lúc cùng một đám người chính diện tương đối. Thời Khương, một đạo mang theo kinh hỉ cùng một đạo mang theo ác độc hận ý thanh âm, đột nhiên đồng thời vang lên. Nghe thế hai thanh âm, Thời Khương đôi mắt mị mị, chiều kia hai người nhìn qua đi. Chỉ thấy Tưởng Sáng ngời vẻ mặt kinh hỉ, Thời Liên lại là mãn nhãn đều là hận ý ánh mắt. Nhìn hai người bọn họ, Thời Khương cũng có chút ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Bất quá nghĩ đến bọn họ làm những chuyện như vậy, bị đưa đến nông trường tới, giống như lại là đương nhân sự. Nghĩ đến phía trước Lưu đội trưởng lời nói, Thời Khương đột nhiên nhìn bọn họ nở nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rời xa, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại đánh vào cùng nhau. Chương 866 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 114. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nhìn đến Thời Khương nở nụ cười, nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm Tưởng Sáng ngời tức khắc trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến lên. Liền thấy Thời Khương bên người đi tới hai nam một nữ, trong đó một cái lớn lên rất hàm hậu nam nhân chiều bọn họ toàn ra đánh giá một phen, sau đó dò hỏi Thời Khương. Này ai nha? Như thế nào chưa thấy qua? Đúng vậy, Thời Khương, bọn họ cũng là vừa tới thanh niên trí thức. Nhìn không giống a. Rốt cuộc trừ bỏ Tưởng Sáng ngời cùng Thời Liên ở ngoài, còn có Tưởng Sáng ngời cha mẹ đứng ở bọn họ phía sau, vừa thấy bọn họ tuổi tác, liền biết tuyệt đối không phải tới xuống nông thôn. Thời Khương nhún vai, sau đó trả lời. Bắt đầu làm việc thời điểm đội trưởng không phải nói sao, có người đến bên này nông trường tới. Hai người kia các ngươi người tuy rằng không quen biết, tên hẳn là nghe được quá, chính là ta kia trên danh nghĩa hảo muội muội cùng muội phu. Nghe được Thời Khương lời này, nguyên bản còn cười hì hì ông Nguyệt cùng Triệu Được Mùa tức khắc mặt gục xuống xuống dưới, bao gồm Lâm cùng Chi, nhìn chằm chằm Tưởng Sáng ngời cùng Thời Liên ánh mắt rất là có chút không tốt. Cái này làm cho Tưởng Sáng ngời cùng Thời Liên không tự chủ được sau này lùi lại một bước. Thời Liên cắn cắn môi dưới, đang muốn kêu Thời Khương tỉ tỉ, liền nghe được ông Nguyệt khinh thường nói. Nguyên lai đây là kéo nhà máy lông dê toàn ra A. Quả nhiên người nào tiến cái gì ra môn, Thời Khương, may mắn ngươi ánh mắt hảo, tránh được một kiếp, bằng không, nhân ra như vậy, còn không được hại chết ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm, nồi nào hút vung nấy, kỹ nữ xứng cầu, thiên trường địa cửu. Ta phi. Ông Nguyệt nói xong, còn đối với Tưởng Sáng ngời cùng Thời Liên phương hướng, dùng sức phỉ nổ. Triệu Được Mùa cũng nhíu chặt mày, sau đó tiếp đón Thời Khương. Đi thôi, cùng loại đồ vật này có gì lời nói hảo thuyết. Lại không đi nhà ăn, đều phải bị kia giúp tiểu tử thúi ăn xong rồi. Nói xong, đi theo ông Nguyệt cùng nhau kêu Thời Khương cùng nhau vào nhà ăn. Lâm cùng Chi đi ở mặt sau, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tưởng Sáng ngời cùng Thời Liên liếc mắt một cái, suy một tiếng, quay đầu mặt lạnh tránh ra. Tưởng Sáng ngời cảm thấy chính mình vừa rồi giống như từ thiên đường rớt vào địa ngục giống nhau. Rõ ràng hắn nhớ rõ Thời Khương đối hắn thích không được, bằng không, cũng sẽ không bởi vì hắn cưới Thời Liên như vậy thương tâm. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm giác được Thời Khương trong mắt đối hắn tình yêu, cái này phát hiện, làm hắn rất là khủng hoảng, phảng phất mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Mà ở một bên Thời Liên, nhìn đến Thời Khương bên người lại tụ tập khởi như vậy nhất ba hướng về nàng người, hận ngứa răng. Rõ ràng nàng đều trọng sinh đã trở lại, rõ ràng Thời Khương đều xuống nông thôn, vì cái gì vẫn là sống so nàng hảo. Chỉ là, hiện tại nàng lại nhiều hận ý cũng vô dụng. Rốt cuộc, nàng hiện tại cùng Tưởng gia người cùng nhau, đến này nông trường tới nhưng cùng Thời Khương không giống nhau, bọn họ là bị phán đến nơi đây lao động cải tạo tới. Không nói mặt khác, liền nói ăn cơm liền không giống nhau. Bọn họ đang muốn đi nhà ăn ăn cơm, đã bị người ngăn cản xuống dưới, chỉ ném một túi bị đào lạn khoai tây cho bọn hắn, làm cho bọn họ hồi chuồng bò chính mình nghĩ cách nấu chín ăn. Đương nhiên, sống vẫn là đến làm. Nông trường mệt nhất nhất dơ sống, đều là bọn họ làm. Theo chân bọn họ một so, thời khương bọn họ này đó xuống nông thôn người làm sống, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Càng miễn bàn làm xong sống, thời khương bọn họ là có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, mỗi ngày tuy nói cũng không có gì thức ăn mặn, nhưng ít nhất vẫn là có điểm nước luộc. Găm thủy nấu khoai tây, thời liên rất nhiều lần đều khóc mau ngất xỉu đi. Nhưng nhìn bọn họ người, lại nửa điểm hòa nhã tử cũng chưa cho bọn hắn quá. Liên tính ngất đi rồi, sống vẫn là đến bọn họ làm, liền tính lại vãn cũng đến đem sống trước làm hảo lại nói, bằng không liền không có ăn. So sánh với không có ăn, găm thủy nấu khoai tây lại tính cái gì? Chỉ là, ở nhà quen làm đại tiểu thư Tưởng Tú Phân nơi nào chịu nổi loại này khổ. Bất quá mới 2-3 thiên thời gian, nàng liền trực tiếp bãi lạ. Không đi làm việc, nằm ở chuồng bò, chết sống không đứng dậy. Lưu đội trưởng cấp không quen bọn họ, hắn trực tiếp liền ấn bọn họ một cái chuồng bò người một cái không làm việc, liền toàn viên không đến ăn xử lý. Tưởng ra cha mẹ luyến tiếc đánh chửi Tưởng Tú Phân, thời liên làm một ngày lại dơ lại mệt sống, hiện tại liền thủy nấu khoai tây cũng chưa đến ăn, nơi nào chịu nhận xuống dưới. Đầu tiên là ngôn ngữ chi gian đối chọi gay gắt, mặt sau trực tiếp khai làm, ngươi xả ta quần áo, ta nắm ngươi tóc, đánh đầy mặt là huyết, quần áo xé vỡ, tóc kéo xuống một đống, mới khó khăn lắm bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Thời liên, ngươi cái không biết xấu hổ, không kết hôn liền thông đồng ta đại ca, hiện tại cư nhiên lá gan phỉ, dám đánh ta. Ta phi, khi ta hiện tại hiếm lạ gả cho các ngươi Tưởng ra sao? Không nhìn xem hiện tại các ngươi Tưởng ra trên dưới đều là cái gì đức hạnh. Tưởng Tú Phân, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta, ta thật vất vả sống, nếu ai dám chắn con đường của ta, ta khiến cho nàng đẹp. Đối với Tưởng Tú Phân mắng, thời liên sắc mặt âm trầm loát một phen bị nhéo lộn xộn đầu tóc, giọng căm hận đối nàng nói. Nàng mấy ngày này làm việc đã sớm làm phiền chán đã chết, không nghĩ tới Tưởng Tú Phân cư nhiên liền đụng vào trên tay nàng. Nếu không phải sợ hạ tử thủ chính mình đời này cũng đừng nghĩ ra nông trường, thời liên hận không thể đường trường liền đem Tưởng Tú Phân cấp đánh chết. Tưởng sáng ngời nhìn trước mắt thời liên đầy mặt tàn khốc, một bộ đòi nợ quỷ bộ dáng, mãn nhãn không dám tin tưởng, này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia ôn nhu khả nhân người trong lòng. Đối thời liên, Tưởng sáng ngời là thiệt tình thích, rốt cuộc nàng so thời khương muốn ôn nhu vừa ý, săn sóc tỉ mỉ, còn sẽ đối hắn làm nũng, này đó đều không phải thời khương sở có được. Cho nên, lúc trước ở thời khương cùng thời liên chi gian, tuy rằng Tưởng sáng ngời rất là có chút khó có thể lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thời liên, lớn nhất nguyên nhân cũng không gì hơn thời liên hoàn toàn thỏa mãn hắn thân là nam nhân lòng tự trọng. Nhưng hiện tại, này bà điên giống nhau nữ nhân, nào còn có lúc trước nửa điểm bộ dáng. Hồi tưởng trước kia thời liên nhất cử nhất động, lại nghe được hiện tại thời liên lời nói, Tưởng sáng ngời không khỏi dùng mình một cái, nữ nhân này, đối hắn cư nhiên tất cả đều là hư tình giả ý, tất cả đều là trang. Thời liên nếu cùng Tưởng ra xé rách ra mặt, tự nhiên cũng liền không trang. Ném xuống Tưởng Tú Phân sau, liền điên giống nhau xông ra ngoài. Thời Khương, bên ngoài có cái nữ nói là ngươi muội muội tìm ngươi. Mấy ngày nay, bởi vì mọi người đều không đáp ứng Thạch Hải Châu, làm Thạch Hải Châu trong lòng vừa hận vừa sợ. Đặc biệt là nhìn đến thời Khương cùng ông Nguyệt cùng Từ Tuệ Lệ các nàng hòa mình, càng là hận ngứa răng. Hiện tại nhìn đến là chuồng bò cái kia kêu thời liên tuổi trẻ nữ nhân tới tìm thời Khương, hơn nữa từ lúc này liền trong miệng biết được thời Khương là nàng tỷ tỷ khi, trên mặt là áp lực không được hưng phấn. Nàng đảo muốn nhìn, chờ đại gia hỏa đều biết thời Khương là thời liên tỷ tỷ khi, trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cho nên, Thạch Hải Châu rất là vui sướng khi người gặp họa đối với thời Khương hô một tiếng. Thời Khương đang ở gấp quần áo, nghe được Thạch Hải Châu nói, tay dừng một chút, Vương Nguyệt nghe xong, tức khắc lông mày dựng ngược, lập tức nổi giận đùng đùng đứng lên. Cái này Thạch Hải Châu, thật sự khinh người quá đáng. Còn có nữ nhân kia, như thế nào còn có mặt mũi tới tìm ngươi? Thời Khương, ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi theo kia nữ nhân nói. Nói xong, Vương Nguyệt liền tưởng lao ra đi, lại bị thời Khương một phen cấp lôi kéo trụ. Chương 867 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 115. Ta đi theo nàng nói đi, nếu nàng tới tìm ta, ta không ra mặt, chỉ sợ nàng còn tưởng rằng ta sợ nàng đâu. Thời Khương đối với Vương Nguyệt cười cười, sau đó vỗ vỗ nàng ngu bàn tay trấn an nàng tức giận. Đem vừa rồi gấp quần áo phóng hảo, thời Khương đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi, nhìn đến trong viện Thạch Hải Châu, thậm chí còn đối nàng cười cười. Chỉ là, không biết vì cái gì, Thạch Hải Châu nhìn đến thời Khương đối nàng cười, phía sau lưng không khỏi lông tơ dựng thẳng lên, có loại nguy hiểm cảm giác. Thời Khương mở ra sân đại môn, chỉ thấy Thời Liên bồng đầu cái mặt túi đầu đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Thời Liên như vậy bộ dáng, Thời Khương cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Trong viện những người khác ở nghe được Thạch Hải Châu tiếng la khi, nghĩ nghĩ sau, liền đứng ở trong viện, xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Chỉ là, hiện tại thấy các nàng như vậy trầm mặc không nói, tức khác trong lòng rất là có chút kỳ quái. Đương nhiên, không bao gồm ông Nguyệt bọn họ ba người, rốt cuộc ở xe lửa thượng, Thời Khương đã nói với bọn họ cái kia kỳ ba gia đình cùng cái này kỳ ba muội muội sự. Có việc sao? Không có việc gì ta đi vào. Thời Khương đợi một phút bộ dáng, thấy Thời Liên còn không nói lời nào, tức khắc có chút không kiên nhẫn hỏi, nói xong, xoay người chuẩn bị tiến sân. Liền thấy Thời Liên hoắc một chút ngẩng đầu, mãn nhãn đều là hận ý, trên mặt tràn ngập nước mắt đối Thời Khương quát. Ta hiện tại bộ dáng này, ngươi có phải hay không trong lòng ở vụng trộm cười? Ngươi tâm địa như thế nào như vậy ngoan độc? Ta là ngươi muội muội, ngươi nhìn đến ta mỗi ngày như vậy vất vả ở chuồng bò bên kia công tác, cũng không đi xem ta một chút, càng không cần phải nói lấy vài thứ tới cấp ta ăn, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Ngươi còn có phải hay không cá nhân? Thời Khương nghe Thời Liên này thanh thanh lên án, nguy hiểm thật không cười ra tiếng tới. Trên dưới đánh giá một chút Thời Liên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nguyên lai chỉ có càng không biết xấu hổ, không có nhất không biết xấu hổ. Ngươi đoạt ta đối tượng, hiện tại lạc này phúc đồng ruộng, là ngươi gieo gió gặt bão. Ta chẳng lẽ không thể vụng trộm cười sao? Lòng ta chẳng lại như thế nào ngon độc, cũng tàn nhẫn bất quá ngươi cái này trong miệng cái gọi là thân muội muội giúp ta báo danh xuống nông thôn, vẫn là đến này nhất phía bắc địa phương đi. Ngươi hiện tại như vậy công tác vất vả sao? Ta như thế nào không cảm thấy, rốt cuộc, ngươi hiện tại đều còn có nhàn tâm chạy ta nơi này tới cùng ta bẻ xả cái gì tỉ muội tình thâm. Đến nỗi đi xem ngươi, cười chết cá nhân, liền tính ta đi xem một đầu heo, cũng so xem ngươi cường đi. Càng không cần phải nói lấy đồ vật cho ngươi ăn, ta cấp heo ăn, heo còn trường thịt, ăn tiết giết heo khi ta còn có thể ăn nhiều hai khẩu thịt đâu. Cho ngươi ăn, sợ không phải dưỡng vì ngươi, sau đó ở sau lưng thọc ta dao nhỏ đi. Như vậy liền tính là ta lương tâm bị cầu ăn, không phải người sao. Vậy ngươi là cái gì nha? Liền ngươi này xú mương dòi bỏ, còn chạy đến bên này cùng ta trang sói đuôi to, đúng không? Thời Liên, ngươi thật khi ta vẫn là trước kia cái kia nhậm ngươi xoa bẹp niết viên đều không hề răng Thời Khương đúng không? Ta nói cho ngươi, Thời Liên, ta không nợ ngươi. Nói xong, trực tiếp thượng thủ, bạch bạch bạch liên tiếp quăng Thời Liên ba cái bàn tay. Hô, sảng. Phía trước không gặp được, không đại biểu Thời Khương không nghĩ đánh nguyên thân này suối quẩy muội muội. Thời Khương, ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ngươi cái gì ẩn người, ta liều mạng với ngươi. Thời Liên sở dĩ đầu góc nóng lên tới tìm Thời Khương. Là bởi vì nàng cùng Tưởng Tú Phân đánh nhau đánh thắng, hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, Thời Khương vẫn luôn đều nhường chính mình, bởi vì chính mình là nàng muội muội, cho nên muốn tới nơi này phát tiết nàng tức giận. Lại không nghĩ rằng, chính mình tức giận không phát tiết ra tới, bị một bụng khí không nói, Thời Khương cư nhiên còn dám động thủ đánh chính mình, cái này làm cho Thời Liên nháy mắt mất đi lý trí, vẻ mặt dữ tợn xông lên phía trước, tưởng nhéo Thời Khương đầu tóc hung hăng mà đánh trở về. Chỉ là, không đợi Thời Liên bàn tay lại đây. Thời Khương tay liền trước dối qua đi, một phen kéo trụ đối phương đầu tóc, làm đối phương tay không gặp được chính mình. Nhìn đến chính mình tay cùng Thời Khương cánh tay kém một mảng lớn, Thời Liên sắc mặt tức khắc chứa ngừng đỏ, đây cũng là nàng hận Thời Khương nguyên nhân, vì cái gì chính mình là cái lùn bí đao, Thời Khương lại trưởng thành chín đầu thân bộ dáng. Hai người nói là tỉ muội, nhưng nửa điểm đều không giống. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đứng ở Thời Khương bên cạnh, Thời Liên liền sẽ bị so cặn bã đều không bằng. Bất quá! Không đợi Thời Liên hận ý phía trên, liền cảm thấy chính mình ra đầu đau xót, sau đó đã bị Thời Khương túm tóc một đường kéo dài tới trước cửa một cái cống ngầm chỗ. Chứ không nói trong nhà đã cùng ngươi đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, liền tính không đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, chỉ bằng ngươi làm những việc này, ta và ngươi đều không thể trở thành thân tỉ muội. Còn có, miệng nếu không sạch sẽ, vậy đến hảo hảo tẩy tẩy, làm ngươi biết có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời. Vừa dứt lời, Thời Liên còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được chính mình bị ấn vào trong nước. Trong nước, cống ngầm, từ lỗ mũi cùng trong miệng không ngừng chảy vào tới nước bẩn, khó chịu làm Thời Liên tức khắc dùng sức dãy rùa lên. Chính là ấn Thời Liên đầu tay, vững vàng mà vẫn không nhúc nhích. Vẫn luôn ấn đến gần một phút thời gian, Thời Khương mới một phen lôi kéo Thời Liên đầu tóc, đem nàng cấp từ cống ngầm nước bẩn chung xách lên. Người cái gì ẩn? Khu khu khu. Nôn. Thời Liên tưởng chửi ầm lên, nhưng một mở miệng. Cống ngầm kia nước bẩn xú vị liền từ lỗ mũi cùng trong miệng chảy vào trong cổ họng, làm nàng nhịn không được buồn nôn nôn mửa lên. Thời Khương không chút do dự lại đem nàng đầu cấp ấn đi xuống, nếu không có đã chịu giáo huấn, kia dù sao cũng phải làm nàng hảo hảo nhớ kỹ này mắng chửi người hậu quả là cái dạng gì, mới biết được về sau như thế nào há mồm. Thời Liên không biết uống lên nhiều ít nước bẩn vào bụng, Thời Khương mới một lần nữa đem nàng đầu cấp sách lên. Hiện tại, hiểu được như thế nào mở miệng nói chuyện sao? Thời Liên hiện tại hoàn toàn không cảm giác được sú cùng ghê tởm, chỉ cảm thấy đến đánh đáy lòng tràn ra tới sợ hãi. Thời Khương lần thứ hai ấn chính mình đi xuống thời điểm, thời gian kia lớn lên cho rằng nàng sẽ chết ở Thời Khương trên tay. Hơn nữa, không biết vì cái gì, Thời Liên cảm thấy, Thời Khương hình như là thật sự muốn giết nàng. Cho nên, lần này bị sách lên tới sau, nàng vẻ mặt tái nhợt cả người đánh run run, nghe được Thời Khương hỏi chuyện sau liên tục gật đầu. Nguyên bản nhìn đến Thời Khương cùng Thời Liên đánh nhau lên, còn nghĩ ra được khuyên bảo mọi người, ở nhìn đến Thời Khương kia sạch sẽ lưu loát đem Thời Liên ấn ở cống ngầm nước bẩn bộ dáng làm cho sợ ngây người. Nguyên lai vẫn luôn đối bọn họ chỉ là cười cười, giống như một bộ thực dễ nói chuyện Thời Khương, cư nhiên là như thế này tàn nhẫn người. Đặc biệt là Thạch Hải Châu, càng là hung hăng mà đánh một cái dùng mình, nàng giống như chọc tới không nên dây vào người. Thời Khương cũng không biết trong viện mọi người đối nàng ấn tượng đại đại đổi mới, ở nhìn thấy Thời Liên gật đầu đồng thời, liền ghét bỏ đem nàng chiều bên cạnh một ném. Ngươi liền tính tưởng đem ngươi cùng ta quan hệ thọc đến lưu đội trưởng bên kia cũng không quan hệ, dù sao ta mang theo cha mẹ đằng kia trương báo chí đâu. Cha mẹ đều cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, liền không tới phiên ta như vậy một cái tỉ tỉ đi. Còn có, thu hồi ngươi kia đối mắt cá chết hạt châu, đừng làm cho ta xem chán ghét, bằng không đào ra cấp cầu ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 868 bị cướp đi hôn sự tỉ tỉ, 116. Cuối cùng câu nói kia, là Thời Khương đến gần rồi Thời Liên sau, đệ thấp tiếng nói, chỉ có Thời Liên một người có thể nghe được. Thời Liên nghe xong sợ tới mức nàng tức khắc, cả người run run. Thấy nàng nghe minh bạch chính mình ý tứ, Thời Khương lúc này mới đứng lên, thong thả ung dung trở về sân. Tiến sân, liền nhìn đến trong viện đứng một loạt người nhìn chằm chằm nàng. Thời Khương không khỏi nâng nâng đuôi lông mày, qua lại nhìn thoáng qua, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, bọn họ hẳn là thấy được chính mình vừa rồi là như thế nào đối phó Thời Liên. Làm sao vậy? Có việc gì thế? Bất quá, Thời Khương nhưng nửa điểm cũng không lo lắng, việc này bị người thấy được, nhân ra sẽ có phản ứng gì? Mặc kệ cái gì phản ứng, quan nàng đánh giám. Nghe được Thời Khương thuận miệng do hỏi, đại gia đồng thời lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ không có chuyện. Thời Khương thấy, gật gật đầu, trực tiếp trở về phòng. Nhìn đến Thời Khương vào phòng, nhìn không tới thân ảnh, đứng ở trong viện mọi người lúc này mới hô thở hắt ra, vừa rồi nhưng nghẹn chết bọn họ. Thời Liên mãi cho đến nhìn không thấy Thời Khương thân ảnh, trong lòng hận ý mới áp quá kia sợ hãi, đồng thời ghê tởm cùng xú vị cũng đồng thời dũng đi lên. Nàng đau hết hầu, vẫn luôn phun đến tất cả đều là vị toan, mới dừng miệng. Chật vật dùng tay háo xoa xoa chính mình ướt rầm rề đầu tóc cùng mặt, bước chân lảo đảo trở về. Chỉ là, trở về lại bị phục hồi tinh thần lại sau Tưởng Tú Phân dùng bao tải bao lại đầu, hung hăng mà đánh một đốn mới thả nàng. Giống như chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất Thời Liên, căn bản không ai tới đỡ nàng. Những cái đó không quen biết Tưởng ra cùng nàng người, căn bản không nghĩ lây dính thị phi. Tưởng ra người hiện tại đối nàng càng là chán ghét muốn chết, có Tưởng Tú Phân ở, căn bản sẽ không phản ứng nàng. Thời Liên liền như vậy nằm trên mặt đất, nước mắt chảy làm đồng thời, nàng hoàn toàn tưởng không rõ, vì cái gì lại tới một lần, nàng nhân sinh vẫn là như vậy bi thảm. Thậm chí, tỷ trọng sinh phía trước càng thêm khổ sở. Lúc trước nàng sở gả người, tuy rằng không có Tưởng sáng ngời như vậy phú quý, nhưng đối nàng lại trước nay không có đánh chửi quá. Nghĩ vậy, nguyên bản cho rằng lưu làm nước mắt lại nhịn không được rơi lệ. Thời Liên cắn răng oán hận mà cảm thấy, này hết thảy, đều do Thời Khương, nếu là Thời Khương không ở thì tốt rồi. Đồng dạng nghĩ Thời Khương, còn có Tưởng sáng ngời. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại rốt cuộc nhìn thấu Thời Liên là người, phía trước xác thật là hắn thực xin lỗi Thời Khương, cho nên, hiện tại hắn nhất định phải đem phía trước sở làm sai lầm quyết định cấp tu chỉnh trở về, tin tưởng chỉ cần hắn thiệt tình thực lòng ăn năn, Thời Khương nhất định sẽ tha thứ hắn. Rốt cuộc, lúc trước Thời Khương đối hắn hảo, hắn kỳ thật đều là biết đến. Tưởng sáng ngời nằm ở rơm dạ thượng, lan qua lộn lại ngủ không được, nghĩ Thời Khương hảo. Chờ đến ngày hôm sau bắt đầu làm việc, giữa trưa ăn cơm khi, Triệu Được Mùa mới lén lút chạy đến Thời Khương cùng ông Nguyệt bên người kề thai nói nhỏ. Nghe nói kia nữ sau khi trở về không biết bị ai cấp tấu một đốn, trên mặt đất nằm cả đêm, sau đó đẻ non, hiện tại đưa vệ sinh viện bên kia. Cái gì? Đẻ non. Ông Nguyệt thất thanh hô. Theo bản năng chiều Thời Khương bên kia nhìn liếc mắt một cái. Nàng trong lòng rất là lo lắng, đến lúc đó Thời Khương này trà xanh muội muội sẽ không đem nổi khấu ở Thời Khương trên người đi. Rốt cuộc, ngày hôm qua Thời Khương sửa chữa Thời Liên sự, đại gia hỏa nhưng đều nhìn vừa vặn. Này đột nhiên vừa ra, cũng ra ngoài thời Khương ngoài ý liệu, rốt cuộc ngày hôm qua nàng xuống tay khi rất có đúng mực, nhiều nhất là ăn điểm nước bẩn, ghê tởm đến đối phương mà thôi, tuyệt đối không có khả năng làm thời Liên sinh non nông nỗi. Hắc, quan trọng nhất còn chưa nói đâu. Kia nữ mới kết hôn một tháng không đến, trong bụng hài tử, cũng đã hơn 3 tháng. Gì? Tin tức này không thể nói không bạo rét hở à, kết hôn một tháng không đến, mang thai 3 tháng nhiều, hoặc là đứa nhỏ này không phải cái kia tưởng sáng ngời, hoặc là chính là bọn họ hai người ở kết hôn phía trước liền có cầu thả. Mặc kệ là loại nào, đều làm người nhịn không được khinh bỉ. Tin tức này có thể so thời Liên vì cái gì sẽ sinh non, càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Cho nên, như thế nào sinh non kia vẫn là sự. Vệ sinh trong viện, Thưởng ra người rất là khẩn trương cùng hối hận. Đặc biệt là tưởng sáng ngời, hắn không nghĩ tới, thời Liên cư nhiên sẽ hoài chính mình hài tử. Tuy rằng hắn thấy rõ thời Liên gương mặt thật, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục, hiện tại không có, sao có thể không đau lòng hối hận. Đồng dạng hối hận còn có tưởng mẫu, đây chính là nàng đại tôn tử A, cư nhiên liền như vậy không có. Chỉ có tưởng Tú Phân hiện tại trong lòng tràn đầy sợ hãi, nàng rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy thời Liên một chút, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng như vậy yếu đuối mong manh, một chút đã bị đẩy ngã, còn sinh non. Thời Liên tái nhợt một khuôn mặt, tay xoa chính mình bụng, nghĩ đến kiếp trước tỷ tỷ thời Khương mang thai khi, tưởng ra trên dưới đối nàng như châu như bảo thái độ. Nhưng hiện tại, đổi thành là nàng, cư nhiên rơi vào như thế kết cục. Bất quá, thời Liên không cảm thấy hối hận. Rốt cuộc, kiếp trước tưởng ra hiện tại nhưng nửa điểm sự tình cũng chưa phát sinh quá, thậm chí tưởng sáng ngời ở thời Khương mang thai khi, đã lên làm phân xưởng chủ nhiệm. Mà hiện tại tưởng ra, tự thân đều khó bảo toàn. Nếu là nàng vào giờ phút này có mang tưởng ra hài tử, chỉ có càng thêm chịu khổ phân. Cho nên, nàng tuyệt đối không cần hoài thượng tưởng sáng ngời hài tử, thậm chí đã ở trong lòng có so đo, nàng mượn cơ hội này, đem tưởng sáng ngời đánh vào 18 tầng địa ngục, làm tưởng ra vĩnh bất phiên thân, cũng làm cho tưởng Tú Phân biết, đắc tội nàng kết cục là cái dạng gì. Chờ đến lúc đó Liên trở về, ra ngoài đại ra ngoài ý liệu chính là tưởng Tú Phân không như thế nào chịu trừng phạt ngược lại là tưởng sáng ngời. Càng làm cho người không tưởng được chính là, thời Liên cùng tưởng sáng ngời ly hôn, đồng thời, nàng cũng dọn ly chuồng bò, ngược lại đến heo chàng bên kia nuôi heo đi. Phải biết rằng, hiện tại ở heo chàng nuôi heo chính là cái công việc béo bở. Heo chàng bên kia cũng không có khả năng suốt ngày yêu cầu người ở, chỉ cần một ngày tam cơm hầu hạ hảo đám kia heo, mặt khác thời gian đều có thể tự do hoạt động. Còn có thể tại nông trường nhà ăn cơm, liền cùng nông trường người không gì khác nhau. Mà tưởng sáng ngời toàn ra từ bên này nông trường chuyển tới xa hơn càng phía bắc nông trường, trong đó thời Liên từ giữa nổi lên cái gì tác dụng, chỉ có trời biết đất biết nàng biết. Bất quá, thời Liên nhưng thật ra học thông minh, nhìn đến thời Khương xuất hiện khi, đều sẽ túi đầu nhanh chóng rời đi. Thanh niên trí thức điểm mọi người bất quá là ở ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, mặt sau việc nhà nông như vậy mệt, nơi nào còn có tâm tư đi suy xét người khác. Ngay cả Thạch Hải Châu, cũng bởi vì mỗi ngày bắt đầu làm việc mệt người đều mau hư thoát. Đối thời Khương sợ hãi cũng không như vậy lớn. Phương Bắc mùa thu thời gian, làm thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người cảm thấy có điểm đoạn. Cảm giác lương thực mới thu vào thương, thời tiết này lại đột nhiên lạnh xuống dưới. Đi ở bên ngoài, nếu là không bọc lên đại áo đông, cảm giác có thể đem chính mình đông lạnh thành băng côn. Thời Khương sớm mượn đi chấn trên lấy gửi qua bưu điện bao vây, từ trong không gian cầm một ít hiện tại có thể sử dụng đồ vật ra tới, bao gồm một bộ rắn chắc than chỉ sắc đại áo đông. Nhan sắc tuy rằng không sao đẹp, quan trọng lại là ấm áp. Nhìn thời Khương bọc thành cầu giống nhau, Triệu Được Mùa cùng ông Nguyệt ngay từ đầu còn chê cười thời Khương tới. Chính là, chờ đến sáng sớm hôm sau ra cửa khi, còn ăn mặc thu trang bọn họ liền nhịn không được dùng mình một cái, sau đó sôi nổi về phòng móc ra chính mình rắn chắc nhất quần áo trồng lên, vẫn là cảm giác lạnh thấu tim. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 869 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 17. Thiên. Một ngày so với một ngày lãnh, ngoài ruộng đồ vật cũng đều thu trở về, nông trường tự nhiên cũng toàn viên bắt đầu chuẩn bị miêu đông. Chờ mong ăn Tết sớm ngày đã đến, nói như vậy, heo chàng nhiệm vụ heo nộp lên sau, dư lại những cái đó liền có thể giết, nhà ăn sẽ liên tục cung cấp 3 ngày ăn thịt cung đại gia ăn. Nay quanh năm suốt tháng, cũng liền này 3 ngày có thể ăn đến đại khối thịt, làm toàn nông trường người đều dị thường chờ mong. Bất quá, không biết vì sao, Triệu Được Mùa tổng có thể so sánh người khác mau một bước thu được tin tức. Nghe nói qua năm, này nhà ăn phải tan, làm chúng ta chính mình khai bếp nấu cơm ăn đâu. Muốn thật là như vậy, các ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ, chúng ta bốn cái nhưng đến thấu cùng nhau có cái bạn. Triệu Được Mùa lôi kéo thời Khương cùng ông Nguyệt còn có Lâm cùng Chi, lặng lẽ cắn lỗ tai nói. Ông Nguyệt nghe xong, nhịn không được chừng hắn một cái. có cái giám bạn, ngươi là chính mình làm không tới đồ ăn, muốn cho ta cùng Thời Khương nấu cơm hầu hạ ngươi đi. Nghe được ông Nguyệt nói như vậy, Triệu Được Mùa cũng không giận, hắc hắc cười một chút, sau đó ra mặt dạy trả lời. Ta này không phải hợp lý tài nguyên chỉnh hợp sao, Vương Nguyệt, ngươi cũng đừng bực, tuy rằng ta cùng Lâm cùng Chi làm đồ ăn không thể ăn, nhưng đến lúc đó nấu cơm ăn tiền giấy ta cùng hắn ra, mặt khác các ngươi tới, như thế nào? Rất nhiều xuống nông thôn sau thanh niên trí thức, bởi vì không biết bao lâu có thể trở về, lại hoặc là cảm thấy đời này đều trở về không được, cho nên, liền sẽ ở nông trường tìm cá nhân gả cho. Thật có chút thanh niên trí thức lại không phải thực cam tâm, liền không muốn gả cho người địa phương, mà là tìm đồng dạng là thanh niên trí thức thân phận người kết nhóm sinh hoạt. Nay ở rất nhiều nông trường, sớm đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc, bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên, kết nhóm sinh hoạt cũng coi như là ôm đoàn sưởi ấm. Cho nên, nghe được Triệu Được Mùa lời này, Vương Nguyệt mặt bỗng dưng một chút giống như hồng rẻ lao giống nhau thiêu lên. Ngươi cái lưu manh. Vương Nguyệt nhảy dựng lên, đỏ mặt trừng mắt Triệu Được Mùa phỉ nổ sau, liền chạy ra đi. Triệu Được Mùa bị bất thình lình một chút, cấp khiếp sợ, lại nghe được ông Nguyệt cái ở chính mình trên đầu cái này tội danh, tức khắc cũng nhảy dựng lên, sau đó đuổi theo. Chỉ để lại Thời Khương cùng Lâm Cùng Chi hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn Thời Khương thanh triệt đôi mắt, ngay sau đó Lâm Cùng Chi mặt cũng nhịn không được chậm rãi đỏ lên, giống như bạch ngọc nhiễm hà giống nhau. Thời Khương lại là khỏe miệng chịu chịu, nàng cảm thấy, có lẽ ông Nguyệt cùng Lâm Cùng Chi đô hiểu lầm. Triệu Được Mùa trong miệng theo như lời hợp lý tài nguyên chỉnh hợp hẳn là chính là mặt chữ thượng ý tứ, cùng mặt khác nông thôn cái loại này kết nhóm sinh hoạt hẳn là không phải cùng cái ý tứ mới đúng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Lâm Cùng Chi cũng sẽ hiểu lầm, chẳng lẽ Triệu Được Mùa không cùng Lâm Cùng nói đến rõ ràng. Quả nhiên, không bao lâu, Vương Nguyệt liền đỏ mặt đã trở lại, Triệu Được Mùa cũng là vẻ mặt xấu hổ biểu tình. Nhìn đến Thời Khương cùng Lâm Cùng lúc sau, Triệu Được Mùa không dám trì hoãn, vội vàng đem chính mình chân thật ý tứ cấp nói rõ ràng minh bạch, miễn cho Thời Khương cùng Lâm Cùng Chi cũng cùng ông Nguyệt giống nhau hiểu lầm. Nghe được Triệu Được Mùa giải thích nói, Thời Khương không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng thật ra Lâm Cùng Chi, vốn chính là trầm mặc lời nói thiếu tính tình, nghe được Triệu Được Mùa nói sau, nguyên bản một tia giấu đi ngượng ngùng chuyển biến thành tái nhợt cùng tức giận, hung hăng trắng Triệu Được Mùa liếc mắt một cái sau, lại nửa điểm ánh mắt cũng không dám chiều Thời Khương bên này nhìn. Thời Khương lại không phải ngốc tử, tự nhiên cảm giác được đối phương cảm xúc dao động biến hóa, đáy lòng thở dài, đang nghĩ ngợi tới nếu là thật sự chính mình khai bếp nấu cơm ăn nói, vậy chính mình đơn độc một người sinh hoạt tương đối hảo, bộ dáng này nói, nàng trong không gian đổ vật lấy ra tới cũng phương tiện rất nhiều. Bất quá, không đợi Thời Khương mở miệng như vậy nói, Vương Nguyệt liền đỏ mặt ăn lại đây, lôi kéo Thời Khương cắn lỗ tai nói. Thời Khương, ngươi nhưng nhất định phải cùng ta cùng nhau, vừa rồi hiểu lầm nhưng xấu hổ chết ta. Dù sao, theo chân bọn họ muốn hay không kết nhóm sinh hoạt, chờ về sau lại nói. Nhưng là chúng ta hai người khẳng định là không xa rời nhau, bất quá, hai người cơm là làm, bốn người cơm cũng liền nhiều phóng một phen mễ, nhiều sao một cái đồ ăn sự, làm cho bọn họ cùng nhau kết nhóm, xem như chúng ta làm tốt sự. Nói xong, Vương Nguyệt còn đỏ mặt trừng mắt nhìn cười ngây ngô Triệu Được Mùa liếc mắt một cái. Lời này, trực tiếp đem Thời Khương muốn nói cấp chắn ở trong miệng, nghĩ, gật đầu bất đắc dĩ. Nếu là không thể một mình một người sinh hoạt, như vậy hai người kết nhóm cùng bốn người kết nhóm xác thật không có gì khác nhau. Bất quá, này hết thể cũng đều là Triệu Được Mùa hỏi thăm tới, còn không xác định đâu. Liên tính muốn kết nhóm sinh hoạt, cũng nên là sang năm sự. Phương Bắc mùa đông tới sớm, đại tuyết cũng tới sớm. Bất quá là cả đêm công phu, mùa thu qua đi, thời tiết từng ngày biến lãnh, sau đó rốt cuộc ở một ngày buổi sáng, đột nhiên thiên địa chi gian thay đổi bạc trang. Một thước tới hậu tuyết phô ở sở hữu lộ ở bên ngoài đồ vật thượng, phảng phất liếc mắt một cái nhìn lại, trắng xóa một mảnh, nhìn không tới chân trời giống nhau. Mau mau mau, nông trường tiểu tử đại cô nương đều ra tới quét tuyết, không riêng gì quét rất thượng, còn có trên nóc nhà. Bằng không, như vậy lại sau hai vãn, nóc nhà đều đến sụp. Lưu đội trưởng cầm một cái đại loa, từ nông trường đầu kêu lên nông trường đôi. Nguyên bản tránh ở trong phòng miêu đông người, đều sôi nổi mặc vào đại áo đông, cầm sẻn cái chổi ra cửa. Kỳ thật, không phải bọn họ nghĩ ra môn, nói là miêu đông, nhưng tại như vậy đại tuyết bay tán loạn nhật tử, bên ngoài lạnh lẽo, bên trong kỳ thật cũng lạnh. Đảo không phải nói giường đất không ấm áp, nhưng này giường đất cũng không thể 24 giờ không ngừng thiêu a, nào có như vậy nhiều tuổi tạo a. Ban ngày không thiêu giường đất, liền tính cái lại nhiều chăn, cũng lộ ra lạnh a. Còn không bằng ra tới hoạt động gân cốt, làm chính mình thân mình ấm áp lên, lại có thể làm việc lại có thể tỉnh điểm tuổi, có lợi và thực tế. Thời Khương cũng ra cửa, nàng trừ bỏ bên ngoài xuyên đại áo đông ở ngoài, bên trong còn ăn mặc giữ ấm nội y, giữ ấm nội y y ngoại còn dán ấm bảo bảo, cho nên, ra tới sau, liền tính đại tuyết rừng ở trên người, cũng không cảm giác được lạnh. Nàng cùng ông Nguyệt một đám nữ, phụ trách quét trên nóc nhà tuyết động. Một người một bên, dùng thật dài giống chư bát giới bá đinh giống nhau cái cào nhắm ngay nóc nhà một đảo. Phía dưới bị móc xuống như vậy một khối to tuyết sau, mặt trên kia một khối to tuyết tức khắc giống như tuyết lở giống nhau chạy xuống xuống dưới. Nếu là người chạy không kịp thời, liền sẽ bị như vậy một đống tuyết cấp tạp đến, khiến cho liên tục tiếng thét chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn, nông trường không khí đều rất là nhiệt liệt. Những cái đó đám tiểu tử, thậm chí đem sạn đến ven đường tuyết toàn xếp thành người tuyết bộ dáng. Lưu đội trưởng cũng không nói bọn họ, người trẻ tuổi sao, tinh lực tràn đầy, chỉ cần không làm chuyện khác, hắn đều sẽ không để ý. Tuyết không ngừng hạ, đồng thời năm cũng tùy theo mà đến. Nông trường đại gia chờ mong đã lâu giết heo cơm cũng tới rồi nhật tử, giao xong nhiệm vụ heo, ăn giết heo cơm ngày đó giữa trưa, đại gia hỏa nghe kia thịt hương vị, lưu đội trưởng gõ chính mình chậu cơm đế, đem đại gia hỏa triệu tập đến trước mặt. Sau đó nghiêm trang thông chi mọi người, năm nay giết heo cơm ăn xong sau, đại gia hỏa phải chính mình khai bếp nấu cơm ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 870 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 18. Nghe được lưu đội trưởng lời này, phía dưới tức khắc có một chút nghị luận sôi nổi lên. Lưu đội trưởng vẫn luôn qua vài phút bộ dáng, mới lại gõ gõ chậu cơm đế. Đại gia hỏa yên tâm, lần này thu đi lên lương thực, trừ bỏ nộp lên một bộ phận ở ngoài, mỗi người đều sẽ phân đến một bộ phận lương thực. Về sau cũng sẽ ấn người 6 lao 4 tới xứng cấp, có người ra nếu là lao động nhiều, cũng có thể khoán đến hộ gia đình. Chúng ta nông trường như vậy đại, sống cũng nhiều, chỉ cần nguyện ý làm việc người, không sợ không cơm ăn. Nghe được lưu đội trưởng lời này, Thạch Hải Châu đáy lòng tức khắc vừa động, cao giọng hỏi. Lưu đội trưởng, kia nông trường những cái đó nuôi heo trại nuôi gà đâu? Bên kia bắt đầu làm việc người, nhưng bất luận là làm nhiều ít sống, đều có thể lấy mãn công điểm. Nhưng như vậy sống, bằng gì liền cấp những người đó làm nha? Chúng ta cũng là người, vì sao không thể làm? Mùa thu đào khoai tây nhặt khoai tây sự, đã làm Thạch Hải Châu căm thù đến tận xương thủy. Nếu là sang năm bắt đầu đến chính mình tránh công điểm kiếm lương thực ăn nói, chính mình có thể tránh nhiều ít công điểm nàng chính mình rất rõ ràng. Bằng gì thời liên cái kia dày rách đều có thể ở trại nuôi heo công tác lấy mãn công điểm, chính mình lại chỉ có thể mỗi ngày lấy cái tam công điểm. Thạch Hải Châu lời này tức khắc khiến cho mọi người tán đồng thanh, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ suốt ngày mệt chết mệt sống còn không bằng nhân ra nhẹ nhàng liền cầm mãn công điểm. Tuy rằng trại chăn nuôi xác thật số điểm, nhưng mọi người đều là nông trường sinh sống nhiều năm như vậy người, ai sẽ để ý như vậy điểm số vị A. Thời liên cùng trại chăn nuôi mặt khác vài người sôi nổi cắn môi, trong lòng phẫn hận không thôi, lại không dám biểu lộ ra tới. Rốt cuộc, hiện tại đại gia tình cảm quần chúng trào dâng, ai nhảy ra đó chính là chim đầu đàn, tuyệt đối bị người đánh. Không nghĩ tới là thật sự, thời Khương, chúng ta phía trước nói cũng đừng quên. Vương Nguyệt nghe xong lưu đội trưởng nói, khẽ sờ lôi kéo thời Khương cánh tay nói. Thạch Hải Châu đang đứng ở Vương Nguyệt bên người, nghe được Vương Nguyệt lời này, tức khắc chiều Vương Nguyệt trừng mắt nhìn lại đây. Trong lòng hoài nghi Vương Nguyệt cùng thời Khương có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thể để cho người khác biết. Chỉ là, nhìn đến thời Khương cười như không cười nhìn qua ánh mắt, Thạch Hải Châu tức khắc thu hồi trừng mắt Vương Nguyệt đôi mắt. Nhìn đến Thạch Hải Châu động tác, còn có lặng lẽ chú ý thời Khương thời Liên. Ở thời Khương chiều nàng nhìn quá khứ thời điểm, thời Liên nhanh chóng túi đầu rũ xuống đôi mắt, làm bộ một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Trong lòng lại là ở hư lạnh, liền tính nàng vô pháp gả cho Tưởng gia, ở Tưởng gia hưởng thụ kẻ có tiền sinh hoạt. Nhưng nàng rốt cuộc là so người khác sống lâu cả đời, biết rất nhiều về sau sẽ phát sinh sự, cho nên, căn bản không cần thiết đi để ý một cái Tưởng gia tồn tại. Rốt cuộc, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng khẳng định có thể so đời trước Tưởng gia càng có tiền. Đến nỗi đối tìm chính mình phiền toái Thạch Hải Châu, thời Liên nửa điểm không sợ chính mình công tác sẽ bị tệ rớt. Nếu là không điểm bản lĩnh, nàng cũng không thể nhanh như vậy cùng Tưởng Sáng Ngời ly hôn, còn đem Tưởng Sáng Ngời xung quân đến kia đất cằn sỏi đá đi. Càng không cần phải nói. Có thể ở trại chăn nuôi như vậy thoải mái đợi. Lưu đội trưởng ở nghe được Thạch Hải Châu lời nói cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, rốt cuộc, thoải mái lại công điểm cao công tác, ai đều muốn làm. Nhưng cương vị liền như vậy mấy cái, cho ai đều không thích hợp, thuận ca tình thất tẩu ý. Ở lưu đội trưởng trong lòng, như vậy công tác, hẳn là cấp nông trường có công lao nhân ra hoặc là thân thể không hảo nhân ra. Nói như vậy, đã có thể bảo đảm không cho đối nông trường có công người thương tâm thất vọng, lại có thể bảo đảm thân thể không hảo nhân ra đói bụng. Nhưng hiện tại, này đó trại chăn nuôi người, đại đa số đều là mặt trên nhận thức người nhét vào tới. Muốn đuổi ra đi, dù sao cũng phải có cái lấy cớ. Lần này làm đại gia không ở nhà ăn cơm, phân bếp nấu cơm sự, cho lưu đội trưởng một cái thực tốt lý do. Hắn liền chờ có người bất mãn, đưa ra này cha. Phía trước bởi vì đều là ở nhà ăn ăn cơm, cho nên ai đi trại chăn nuôi bên kia bắt đầu làm việc đều không sao cả. Hiện tại sao, tựa như Thạch Hải Châu nói, nếu là ấn người 6 lao 4 tới phân, kia trại chăn nuôi công tác phải một lần nữa đầu phiếu tới tuyệt đối ai qua bên kia bắt đầu làm việc. Nếu là đại gia hỏa đồng ý nói, vậy chờ ăn xong giết heo sau khi ăn xong đừng đi, đại gia nhấc tay tỏ thái độ. Lưu đội trưởng không cho những người khác cơ hội phản bác, trực tiếp nói như vậy xong, nhìn lên chậu cơm đế, nhà ăn bên kia làm thịt kho tàu thịnh cơm bác gái liền cao giọng kêu xếp hàng. Tức khắc là nguyên bản tưởng phản đối những người đó nói, tất cả đều cấp bao phủ ở biết có thể ăn thịt khi, đại gia hỏa tiếng hoan hô chung. Hoa, thật sự ăn quá ngon, mềm mại thơm ngọt, các ngươi nói, vì sao này thì tan lên cư nhiên có ngọt tư tư hương vị. Vương Nguyệt Ngao ôm một ngụm một khối một tấc vương thịt kho tàu cấp nuốt vào trong miệng, sau đó không ngừng nhấm nuốt sau, nhắm mắt, vẻ mặt hạnh phúc nói. Đương nhiên ăn ngon, vừa rồi ta chính là lén lút sờ đến nhà ăn bên kia cùng làm thịt kho tàu A-Z tìm hiểu qua, này thịt chính là dùng 5 tầng thịt ba chỉ làm, bên trong liêu thêm lão đủ. Xích thơm nồng úc, nghe một ngụm, là có thể làm người chảy nước miếng. Triệu Được Mùa dùng chiếc đũa kẹp trong chén thịt, ở Vương Nguyệt trước mặt lắc lư một vòng sau, ở nàng mắt mạo kim quang phía trước một ngụm nuốt vào trong bụng, thuận tiện còn đối với Vương Nguyệt nhướng mày sao. Liên tính ở đời sau ăn tận mỹ thực thời khương, cũng không thể không thừa nhận, này thịt kho tàu thịt ba chỉ là thật sự ăn ngon. Cho nên, đương Vương Nguyệt cùng Triệu Được Mùa hai người không ngừng cãi nhau thời điểm, nàng cùng Lâm cùng Chi hai người vùi đầu khổ ăn. Rốt cuộc, hôm nay là cuối cùng một lần đại gia hỏa ăn canteen, chỉ cần ngươi nuốt trôi, hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ đi cửa sổ bên kia múc cơm cùng đánh đồ ăn. Có Vương Nguyệt cùng Triệu Được Mùa này cãi nhau thời gian, bọn họ còn không bằng nhân cơ hội ăn nhiều mấy khối thịt vào bụng đâu. Chờ đến ngày mai, con đã có thể ăn không đến thịt. Tưởng tượng đến ngày thường ăn khoai tây, thời Khương cùng Lâm cùng Chi động tác lại nhanh hơn không ít. Lúc ấy Khương cùng Lâm cùng Chi đi đánh đệ tam hồi giờ cơm, Vương Nguyệt cùng Triệu Được Mùa mới tỉnh qua thần tới, vội vàng cũng học thời Khương bọn họ dạng, vùi đầu khổ ăn. Vẫn luôn chống được bụng đều hơi hơi cổ lên, mới lưu luyến không rời buông chén đũa. Ở nhà ăn ăn cơm mọi người, đều cùng thời Khương bọn họ giống nhau tâm tư. Chính là so ngày thường lượng cơm ăn lại ăn nhiều hai chén lượng, thậm chí có chút người lưng quần đều cấp buông lỏng ra, chính là không cần làm chính mình bụng quá cổ, dẫn tới lạc đến hoảng. Thạch Hải Châu bởi vì nghĩ trại chăn nuôi công tác sự tình, cho nên, lay ba chén cơm vào bụng sau, liền ngừng tay đi tìm Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng tỏ vẻ đã biết, sau đó lại đợi nửa giờ thời gian, thấy nhà ăn mọi người không sai biệt lắm đều buông chén đũa, lúc này mới một lần nữa đứng lên. Ở vừa rồi ăn cơm sau khi kết thúc, hắn liền đem nông trường một ít đối nông trường có công người nhà, còn có những cái đó trong nhà khó khăn nhân ra tên cấp toàn bộ liệt ra tới. Đại gia ăn được nói, liền yên lặng một chút, đối với ăn cơm trước Thạch Hải Châu đồng chí nói trại chăn nuôi công tác vấn đề, ta làm đội trưởng có cái đề nghị, làm nông trường một ít khó khăn gia đình tới làm. Tên đều ở chỗ này, nếu có ý kiến, đại gia cũng có thể nói ra. Nói xong, Lưu đội trưởng liền cầm trong tay vợ trong đó một tờ cấp xé xuống dưới, dán ở nhà ăn trên vách tường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 871 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 119. Lưu đội trưởng vợ thượng tên viết rất lớn, hơi chút gần một chút người, đều có thể đem dán ở trên vách tường kia trang trên giấy tên cấp xem rành mạch. Vương Đại Nghiêu, Lý Trường Vượng, Phương Mỹ Phượng, Đinh Thu Liên. Nghe được phía trước nhìn đến tên những người đó hô lên người danh, mỗi hô lên một cái, nguyên bản còn ở nghị luận sôi nổi cho rằng ai ở danh sách thượng mọi người tức khắc thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Nhìn đến niệm tên người niệm đến cuối cùng, nguyên bản đứng tư thái, cũng chậm rãi ngồi xuống. Lưu đội trưởng lúc này mới vừa lòng âm thầm gật đầu, tiến lên một bước, khỏe miệng hơi kiểu, đang muốn nói chuyện khi, lại thấy Thạch Hải Châu hoắc một chút đứng lên, cùng Thạch Hải Châu giống nhau đứng lên, còn có phía trước trại chăn nuôi bắt đầu làm việc mấy người kia, đồng dạng sắc mặt xanh mét. Lưu đội trưởng, đây là có ý tứ gì? Bằng gì mấy người này tên ở đề nghị của ngươi danh sách thượng, bằng gì chúng ta không phân? Đúng vậy, đây là chúng ta công tác, vốn dĩ chính là chúng ta, bằng gì ngươi nói thay đổi người liền thay đổi người nha? Chúng ta mặc kệ, các ngươi đây là khi dễ người, chúng ta lại không có làm sai sự, bằng gì vô duyên vô cớ đem chúng ta công tác đổi cho người khác? Thời Liên sắc mặt cũng phi thường khó coi, nàng nguyên bản cho rằng Lưu đội trưởng liền tính muốn trêu người, nhiều nhất cũng là đổi một cái râu ria người đi xuống, sau đó đem nhảy nhót lợi hại nhất người kia lộng tiến vào, lại hoặc là Lưu đội trưởng bản thân người trong nhà hoặc là bạn bè thân thích cấp lộng tiến trại chăn nuôi liền tính xong việc. Hiện tại lại biến thành toàn bộ trại chăn nuôi công tác người, muốn toàn bộ bị đổi đi, này nhưng nàng tốn số tiền lớn đổi lấy công tác, Lưu đầu to làm sao dám. Hắn sẽ không sợ chính mình đi tìm người cho hắn làm khó dễ sao? Thời Liên tức giận đến móng tay đều véo vào chính mình trong lòng bàn tay, bất quá, bởi vì phía trước duyên cớ, Thời Liên ngạnh sinh sinh đem trong lòng này cổ tức giận cấp nhịn xuống. Rốt cuộc, nàng cùng người nọ quan hệ cũng không quang minh chính đại, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ người nọ cái thứ nhất phải đối phó chính là Thời Liên. Trừ bỏ Thời Liên này đó trại chăn nuôi bắt đầu làm việc người bên ngoài, Thạch Hải Châu cũng phi thường phẫn nộ, nàng cảm thấy chính mình bị đương một thương xử. Chính mình nhảy ra tới nói trại chăn nuôi công tác sự, kết quả lại không nàng phân, không phải thiên đại châm chọc sao. Nghe được các nàng những lời này, Lưu đội trưởng chỉ là cười cười, ngược lại là nông trường những người khác sắc mặt biến phi thường khó coi. Trong đó có cái đại thẩm thấy Thạch Hải Châu còn đang nói, nhịn không được đứng lên, cười lạnh một tiếng. Không cần chất vấn Lưu đội trưởng, mấy người này bằng gì ở danh sách thượng, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì bọn họ yêu cầu công tác này. Vương Đại Ngưu là chúng ta nông trường công nhân viên chức. Ở 3 năm trước đây báo tuyết, vì cứu lại chúng ta nông trường tài sản, bị đè ở phòng ở phía dưới, cứu ra khi, què một chân. Lý Trường Vượng phụ thân bởi vì cứu người, không có tánh mạng, hiện giờ trong nhà liền dư lại bọn họ cô nhi quả phụ. Phương Mỹ Phượng trượng phu đi thủ vệ biên cương, 10 năm tới vẫn luôn không có tin tức, nàng một người chiếu cố tuổi già bà cùng ấu tiểu cô em chồng. Đinh Thu Liên toàn ra bệnh nặng quân thân, toàn dựa nàng một người tránh công điểm nuôi sống. Ngươi nói, ngươi có cái gì tư cách theo chân bọn họ so? Nghe được Tiền Đại Thẩm lời nói, nông trường biết ngọn nguồn người, đều nhịn không được thở dài một hơi. Rốt cuộc, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Bọn họ cùng trong nhà đều hảo thủ hảo chân, đi theo Vương Đại Ngưu bọn họ đoạt công tác này, ái ngại. Thạch Hải Châu bị Tiền Đại Thẩm chất vấn á khẩu không trả lời được, nàng nào biết đâu rằng, những người này là cái dạng này một cái tình huống. Nhưng làm nàng liền như vậy đem công tác cấp nhường ra đi, nàng như thế nào cam tâm? Cho nên, Thạch Hải Châu hung hăng mà cắn khẩn môi dưới, theo bản năng chiều Thời Liên các nàng mấy cái nhìn liếc mắt một cái, nàng cũng không tin, chính mình không có thể được đến trại chăn nuôi công tác này, còn chưa tính, này rút nguyên bản liền ở trại chăn nuôi công tác người, hiện tại bị kéo xuống dưới, sẽ cam tâm. Thời Liên xác thật là không cam lòng, nguyên bản dưới đáy lòng đều đánh hảo bản nháp đi tìm người nọ hỗ trợ. Hiện tại nghe được Tiền Đại Thẩm nói lời này, tức khắc trong lòng vừa động, chờ nàng ngẩng đầu lên khi, hốc mắt đã trở nên hồng hồng, phảng phất đã khóc giống nhau. Nàng tiến lên, bắt lấy Tiền Đại Thẩm tay, hơi hơi có chút nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi, Đại Thẩm, chúng ta cũng là tân đến bên này nông trường không bao lâu, cho nên căn bản không biết nông trường cư nhiên còn có chuyện như vậy phát sinh quá. Nếu là chúng ta sớm biết rằng loại tình huống này, liền tính chủ động làm, cũng sẽ nhường cho bọn họ tới làm. Lưu đội trưởng, ngươi yên tâm, ta Thời Liên bảo đảm, liền tính không làm này phân trại chăn nuôi công tác, đi địa phương khác bắt đầu làm việc, cũng có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nguyệt nghe được Thời Liên nói lời này, hơn nữa nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, tức khắc cảm thấy có chút ghê răng. Thời Khương, ngươi này muội tử có phải hay không ngầm tưởng làm cái quỷ gì? Nàng có thể dễ dàng như vậy đáp ứng, đem trại chăn nuôi công tác cấp nhường ra đi. Thời Khương mồm mép khẽ nhúc nhích, thanh âm chỉ có Vương Nguyệt cùng một bên Triệu Được Mùa Lâm cùng Chi bọn họ có thể nghe thấy. Lưu đội trưởng đều đã làm ra quyết định, các nàng còn tưởng nhảy nhót đi nơi nào. Còn không bằng sấn cơ hội này, kéo một đợt hảo cảm, làm đại gia đối nàng ấn tượng đổi mới tới hảo. Hoa, quá xảo trá đi. Bất quá, nàng thật đúng là bỏ được, nhìn qua một chút đều không cảm thấy luyến tiếc bộ dáng. Vương Nguyệt nhịn không được nói. Kỳ thật ta khá tò mò, Thời Liên đem trại chăn nuôi công tác nhường ra đi sau, nàng là cùng chúng ta cùng nhau xuống đất, vẫn là có khác tính toán. Thời Khương giơ tay chống cằm, như suy tư gì nói. Này nông trường tốt nhất công tác chính là trại chăn nuôi bắt đầu làm việc, còn có thể có gì mặt khác tính toán. Vương Nguyệt nghe được Thời Khương nói, khó hiểu nói. Thời Khương cùng Triệu Được Mùa lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cùng Triệu Thời Liên trên người nhìn lại. Chỉ là, Thời Liên đối Lưu đội trưởng sau khi nói xong, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Bộ dáng này nhưng thật ra dẫn rất nhiều nông trường người, đối Thời Liên ấn tượng đại đại đổi mới không ít. Mà trại chăn nuôi mặt khác mấy cái nữ, lại là đối Thời Liên trợn mắt giận nhìn. Thời Liên chính mình nghĩ ra nổi bật như vậy tùy nàng ra, làm gì muốn lôi kéo thượng các nàng. Tưởng tượng đến về sau các nàng công tác không có, các nàng liền nhịn không được sinh khí. Nhưng hiện tại đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, liền tính các nàng lại không nghĩ đem công tác nhường ra đi, cũng phải nhường đi ra ngoài. Cái này làm cho các nàng trong lòng, rất là bị đè nén thực. Chờ trại chăn nuôi bắt đầu làm việc danh sách sau khi phân phối xong, Thời Khương bọn họ bốn người liền tễ tiến lên, tìm Lưu đội trưởng nói sự. Hiện tại Lưu đầu to, nhìn đến này đó thanh niên trí thức, hắn đầu liền đau không được. Cho nên, đương nhìn đến Thời Khương bọn họ bốn cái người trẻ tuổi vây đi lên, Lưu đội trưởng nhịn không được mày nhăn thành chữ xuyên hình. Gì? các ngươi tưởng kết nhóm kiến bếp. Lưu đầu to nhịn không được đối với Thời Khương bọn họ bốn người tới tới lui lui nhìn vài biến, này hai đối là bao lâu ở hắn mí mắt phía dưới có kêu ý tưởng. Hắn thân là đại đội trưởng, cư nhiên nửa điểm cũng chưa cảm giác ra tới. Nhìn Lưu đội trưởng kia sáng ngời có thần ánh mắt, Thời Khương nguyên bản tưởng giải thích một vài, lại không ngờ bị Lâm cùng Chi xả một chút cánh tay, âm thầm đối với nàng lắc lắc đầu. Mà ở lúc này, Lưu đội trưởng liền đối Thời Khương bọn họ yêu cầu sự cấp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 872 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 20. Nông trường kỳ thật trống không phòng ở rất nhiều, bất quá đều là dùng đầu gỗ kiến, có chút phá khởi thanh niên trí thức điểm loại này nhà ngói tới giảng, rất nhiều người đều không muốn đi trụ loại này đầu gỗ kiến phòng ở. Bất quá, nhân gian nếu kết nhóm sinh hoạt, tổng không thể còn làm cho bọn họ ở tại thanh niên trí thức điểm, tách ra hai cái phòng ngủ. Cho nên, Lưu đội trưởng cấp Thời Khương bọn họ phòng ở thực mau liền phân xuống dưới. Nói là hai gian nhà ở, kỳ thật liền cách một đạo rào che tường. Nhà ở vừa đi vào chính là nấu cơm bếp, sau đó bên cạnh môn đi vào, bên trong phòng rửa cửa sổ chỗ chính là một cái giường đất. Hai gian nhà ở tạo hình bài trí đều giống nhau, hai người trụ tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Nguyệt tỏ vẻ thực vừa lòng, Triệu Được Mùa cũng cảm thấy không tồi. Thời Khương đỡ đỡ chán đầu, cũng không biết Lưu đội trưởng biết hắn hiểu lầm lúc sau sẽ là cái dạng gì biểu tình. Rốt cuộc, Lưu đội trưởng cho rằng bọn họ là nam nữ kết nhóm sinh hoạt. Nhưng hiện tại, rõ ràng là nàng cùng ông Nguyệt một cái phòng, Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi nhất cái phòng. Chỉ là, người khác cũng không biết bọn họ tính toán. Đương thanh niên trí thức điểm mọi người biết được bọn họ bốn người muốn dọn đi mặt khác chủ khi, biểu tình khác nhau. Rốt cuộc, tại đây nông trường kết nhóm sinh hoạt, hiện tại là không tật xấu, nhưng nếu là trở về nói làm sao bây giờ. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề, ở nông trường chỉ cần đại gia lẫn nhau thích, là có thể ghé vào cùng nhau qua. Nhưng sau khi trở về, sở hữu ngoại tại điều kiện đều sẽ trở thành lực cản. Đầu tiên cha mẹ có thể hay không đồng ý, chính là một cái vấn đề lớn nhất nơi. Cho nên, đối Thời Khương bọn họ bốn người cư nhiên to gan như vậy hành vi, mọi người rất là bội phục. Rốt cuộc, này không phải người bình thường có thể dễ dàng liền làm ra quyết định. Tin tức này đồng dạng làm Thời Liên cũng khiếp sợ, rốt cuộc lúc trước Thời Khương chỉ gả cho Tưởng Sáng Ngời, này Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi hai người, mặc kệ là ai, Thời Liên đều không có nghe nói qua. Nói lên hai người kia, chỉ là diện mạo nói, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là không thể phủ nhận, Lâm cùng Chi diện mạo thật sự là tuấn lãng, nguyên bản nông trường đại cô nương tiểu tức phụ nhưng đều đối hắn rất có hảo cảm. Chỉ là, Lâm cùng Chi liền cùng cái hũ nút dường như, trừ bỏ bắt đầu làm việc cùng Triệu Được Mùa nói chuyện bên ngoài, đều không cùng người khác nhiều lời một câu nhàn thoại, lại thường thường mặt vô biểu tình, dáng vẻ lạnh như băng, cho nên liền có vẻ tương đối xa cách cùng không như vậy dễ dàng tới gần. Như vậy nam nhân, liền rất xa thưởng thức một chút mỹ còn hành, thật muốn sinh hoạt đâu ra như vậy nhiều dương xuân bạch tuyết ta. Cho nên, Lâm cùng Chi ở nông trường bác gái trong lòng làm con rể người được chọn còn không bằng biết ăn nói Triệu Được Mùa. Triệu Được Mùa bắt diện linh lung không nói, còn phi thường có ánh mắt, Triệu Được Mùa thấy ai đều là cười tủm tỉm kêu đại nương đại thẩm, hống nhất bang tuổi đại phụ nữ nhóm thường thường thoải mái cười to. Hơn nữa hắn tay cũng tùng, nhìn hào phong khẩn. Cho nên, đương nông trường phụ nữ nhóm biết hắn kết nhóm sinh hoạt tin tức, đều nhịn không được hối hận không có sớm một chút nói ra, làm hắn đương nhà mình con rể. Chỉ là, không biết bọn họ bốn người, rốt cuộc là ai với ai kết nhóm sinh hoạt. Nhưng là, mặc kệ là Thời Khương với ai kết nhóm sinh hoạt, đều làm Thời Liên trong lòng rất là không thoải mái. Nàng không nghĩ tới, không có tưởng sáng ngời, cư nhiên còn có Triệu Được Mùa cùng Lâm cùng Chi. Thời Khương thủ đoạn quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy là có thể tìm được nhà tiếp theo, cũng không biết đối phương có biết hay không tưởng sáng ngời sự, Thời Liên ác độc nghĩ. Chỉ là, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Rốt cuộc, phía trước bị ấn ở cống ngầm xú trong nước sự, làm nàng hiện tại còn thường thường làm ác mộng đâu. Nàng chỉ có thể hướng tốt địa phương tưởng, tương lai sự tình nàng biết, Thời Khương lại không biết. Tốt nhất có thể làm Thời Khương tại đây nông trường cắm rễ lạc hộ, nói vậy, liền tính về sau có thể đi trở về, Thời Khương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trở về thành. Tưởng tượng đến này, Thời Liên liền cảm thấy tâm tình lập tức thoải mái lên, vô cùng chờ mong kia một khắc đã đến. Chỉ là, làm Thời Khương lạc hộ sự chỉ có thể trước phóng một phóng, rốt cuộc lạc hộ sự cũng chỉ có Thời Khương nàng chính mình nói ra mới được. Hiện tại, quan trọng nhất một sự kiện, chính là nàng công tác sự. Trại chăn nuôi sống cấp ném. Tuy rằng ở nông trường mọi người trước mặt soát một đợt hảo cảm, nhưng nàng nửa điểm đều không nghĩ hạ điền làm việc. Cho nên, đến ở đầu xuân phía trước, đem nàng công tác sự cấp làm tốt, đến lúc đó lại nghĩ cách tử làm người làm Thời Khương lạc hộ bên này sự. Thời Khương cũng không biết Thời Liên trong lòng tính toán về điểm này tiểu tâm tư, nàng cảm thấy, bọn họ bốn người kết nhóm sinh hoạt sự, hẳn là nếu không bao nhiêu thời gian là có thể truyền ra đi. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không có người nhảy ra nói bọn họ phân phòng ở sự, bất quá, đối chuyện này, thời Khương cũng không lo lắng, lưu đội trưởng cho bọn hắn phân này hai gian nhà ở, ly nông trường trung tâm chốt nhưng có điểm xa. Cũng là vì thời Khương bọn họ bốn người nói ra yêu cầu, lưu đội trưởng mới có thể nghĩ đem xa như vậy phòng ở phân cho bọn họ bốn người. Ly thời Khương bọn họ gần nhất đệ tam gian phòng ở, ước chừng có vài dặm đường mà. Nếu ai không phục, chỉ cần bọn họ nguyện ý trụ lại đây, thời Khương tuyệt đối không hai lời. Ly nông trường xa, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là bên này người muốn làm gì đều được, tuyệt đối không có người sẽ đến chỉ trỏ trỏ nói cái gì đó. Chỗ hỏng tự nhiên là bởi vì Ly quá xa, quá trống trải duyên cớ, có khả năng có chuyện gì, đến chạy mấy dặm mà đi gọi người, không có phương tiện. Đây cũng là vì sao sẽ tại đây kiến hai gian nhà ở nguyên nhân, chính là có thể cho người liền tính ở tại này, cũng có cái bạn, có gì sự có thể lẫn nhau phụ một chút. Quả nhiên, bọn họ bốn người kết nhóm sinh hoạt không phải đại gia hỏa tưởng tượng như vậy sự, thực mau liền truyền khai bị người đã biết, tức khắc khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi. Có chút người nhịn không được chạy đến lưu đội trưởng sang bên kia nói chuyện tiểu lời nói, vổ cản sủ lưu đội trưởng đối với chuyện này cũng là không nghĩ tới. Bất quá, nhà ở phân đều phân ra đi. Hơn nữa mặc kệ là nam nữ kết nhóm sinh hoạt, vẫn là một đôi nam cùng một đôi nữ từng người kết nhóm sinh hoạt, kia không đều là kết nhóm sinh hoạt sao. Cho nên, thực mau lưu đội trưởng liền nghĩ thông suốt. Nghe được có người tới giảng tiểu lời nói, lưu đội trưởng cũng không khách khí, trực tiếp hỏi lại qua đi, nếu là cảm thấy không hài lòng, cũng có thể cho bọn hắn phân ra đi kết nhóm sinh hoạt, chỉ cần bọn họ có thể tìm được có thể kết nhóm người, mặc kệ nam nữ. Lưu đội trưởng lời này, trực tiếp ngăn chặn đại bộ phận người miệng. Rốt cuộc. Thời Khương bọn họ chuyển nhà khi, bọn họ lại không phải không đi xem qua, tuy nói độc lập nhà ở, nhưng kia nhà ở rách nát thực. Nhà ngói ít nhất đông ấm hạ lạnh, kia đầu gỗ phòng, mùa đông lánh chết cá nhân, mùa hè nhiệt chết cá nhân, ai ai đi trụ ai đi, dù sao bọn họ không đi. Càng miễn bản có thể tìm cái nói tới đồng tính dọn ra đi trụ, kia cũng không phải một kiện thực dễ dàng sự. Thanh niên trí thức điểm mọi người không ý kiến, nông trường người liền càng thêm sẽ không có ý kiến. Dù sao thời Khương bọn họ phân nhà ở. Lại không phải gì hảo phòng ở. Mà đối thời Khương tới nói, phân đến ly đại gia hỏa như vậy cự ly xa phòng ở, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc, nàng rất nhiều thứ tốt, muốn từ trong không gian lấy ra tới nói, có thể thiếu làm người biết là tốt nhất. Tuy rằng có Vương Nguyệt bọn họ ba người ở, nhưng là, ở chung lâu như vậy, bọn họ làm người thời Khương trong lòng cũng hiểu rõ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 873 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ. 21. Hai gian nhà ở thổ bếp đều bị thu thập sạch sẽ, bất quá, chịu được mùa bọn họ căn nhà kia là hoàn toàn sạch sẽ. Làm ra những cái đó dầu muối linh tinh gia vị liêu tất cả đều dọn tới rồi thời Khương các nàng bên này trong phòng. Rốt cuộc, một ngày tăng cơm, chịu được mùa cùng Lâm cùng Chi Đô ở thời Khương các nàng này gian trong phòng ăn. Mà bọn họ phòng ở, chỉ dùng tới chậm thượng ngủ dùng. Bọn họ bốn người phân công rất đơn giản, thời Khương phụ trách nấu cơm, Vương Nguyệt phụ trách vệ sinh. Triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi phụ trách đốn tuổi phách xài gánh nước nhào nguyên liệu nấu ăn trở về. Rất nhiều lần, Triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi sau khi rời khỏi đây, mang theo con thỏ trở về bữa ăn ngon. Băng thiên tuyết địa, bọn họ trụ địa phương lại hẻo lánh, thực dễ dàng có thể bắt được con thỏ như vậy tiểu động vật. Thậm chí có một lần, con bắt được một con ngốc yêu bảo. Bị Triệu được mùa bọn họ thu thập xong sau, bởi vì ăn không hết, liền cầm muối ăn xoa treo ở mái hiên phía dưới yêm thành hàm thịt. Mỗi khi bọn họ bốn người ăn thịt thời điểm, Vương Nguyệt đều không khỏi cảm thán, may mắn là không ở nhà ăn một cái nồi to ăn cơm. Bằng không, này đó đánh tới thịt, mặc kệ là con thỏ vẫn là ngốc yêu bảo, bọn họ nhưng đều lưu không được. Thời Khương cười mà không nói, bởi vì có Triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi bọn họ tồn tại, nàng trong không gian đồ ăn còn không có lấy ra tới quá, trừ bỏ một ít gia vị. Mặt khác, ở lu nước thời Khương trộm bỏ thêm một chút linh dược đi vào, làm những người khác uống lên này lu nước thủy, thân thể trở nên càng tốt một ít. Triệu được mùa còn từng thuận miệng nói một câu, phương Bắc mùa đông hắn cư nhiên không cảm giác được thực lãnh. Cái này làm cho Vương Nguyệt cùng Lâm cùng Chi rất là có đồng cảm, chỉ đương những người khác cũng theo chân bọn họ giống nhau, lại không biết là bởi vì bọn họ ba người thân thể bị linh dược rèn luyện sau trở nên rét lạnh không xâm. Trên thực tế, người khác mỗi ngày buổi tối đều đến đem giường đất thiêu lửa nóng, làm cho chính mình không cần ngủ đến nửa đêm bị đông lạnh tỉnh. Mùa đông tuy rằng khó qua, chính là thời gian lại sẽ không vẫn luôn dừng lại ở mùa đông. Thức mau. Xuân về hoa nở, mùa xuân tới rồi. Mùa xuân đã đến, làm nông trường tất cả mọi người trở nên công việc lu đủ lên. Rốt cuộc, nhiều như vậy đồng ruộng đều đến đem mà phiên thượng một lần, sau đó đem tiểu mạch gạo khoai tây này đó lương thực cấp gieo đi. Thời Khương, ngươi cái kia muội tử thật đúng là gia châu, trại chăn nuôi bên kia công tác tuy rằng ngâm nước nóng, lại lập tức ở chúng ta trấn trên tiệm cơm quốc doanh đương người phục vụ, nghe nói lấy chính là tiền lương, ước chừng 18 đồng tiền đâu. Triệu Được Mùa rất là cảm thán nói. Vương Nguyệt bĩu môi, chừng hắn một cái. Như thế nào? Người tâm động không thành. Nghe được Vương Nguyệt lời này, Triệu Được Mùa tức khắc nhảy dựng lên. Long ta động cái giám A, bất quá chính là cảm thán như vậy một câu mà thôi. Ngươi không nghĩ, nàng tới khi là cái dạng gì tình huống, hiện tại có này bản lĩnh, muốn nói phía sau không ai, ta nhưng không tin. Đồng dạng không tin còn có khi Khương, nàng cũng không nghĩ tới, thời liên bản lĩnh cư nhiên lớn như vậy, từ bị đưa đến bên này nông trường tới, đến cùng tưởng sáng ngời ly hôn, sau đó đi trại chăn nuôi công tác, hiện tại lại đổi tới rồi tiệm cơm quốc doanh đi làm. Ở như bây giờ trong hoàn cảnh, thời liên không điểm thủ đoạn, thật đúng là làm không được. Cũng không biết, nàng trả giá chút cái gì, mới có thể làm người đem nàng cấp lộng tới trấn trên đi. Quản nàng đi đâu, nàng là tốt là xấu, dù sao đều không liên quan chúng ta sự. Thời Khương nhún vai, rất là bình tĩnh trả lời. Lâm cùng Chi khiêng cái quốc cùng nàng song song đi ở đằng trước, đem vẫn luôn ở đấu võ mồm ông Nguyệt còn có Triệu Được Mùa đều ném tại phía sau. Chờ đến hai người bọn họ người đều đi xa, Vương Nguyệt mới tỉnh qua thần tới, không hề phản ứng Triệu Được Mùa, tiêu Thời Khương tên đuổi theo. Triệu Được Mùa lúc này mới lảo đảo lắc lư dạo đến Lâm cùng Chi bên cạnh, thấy Triệu Được Mùa ánh mắt vẫn luôn dừng ở Vương Nguyệt phía sau lưng thượng, Lâm cùng Chi nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái, nếu thích, kia liền hảo hảo nói. Bộ dáng này suốt ngày cùng ông Nguyệt đấu võ mồm, cũng không biết Triệu Được Mùa hắn đổ cái gì. Thời Khương không nghĩ tới chính là, nàng mới đến Điền Biên, liền có người tới truyền lời, nói Thời Liên tìm nàng có việc, rất quan trọng sự, làm nàng không đi chấn trên tiệm cơm quốc doanh tìm nàng. Đối này, Thời Khương nhướng nhướng chân mày, chỉ là cười cười, cũng không có đáp ứng xuống dưới. Tới truyền lời người thấy Thời Khương đối chính mình cười cười, coi như nàng đáp ứng rồi, liền trực tiếp rời đi. Ông Nguyệt nhân cơ hội thấu tiến lên đi. Có chút lo lắng thấp giọng ở Thời Khương bên người kề thai nói nhỏ. Thời Khương, ngươi sẽ không thật sự muốn đi gặp nàng đi. Ta sao cảm giác, nàng không có hảo ý nha. Thời Khương gật gật đầu, cười nhạo một tiếng, sau đó trả lời. Ngươi không cảm giác sai, bất quá, nàng kêu ta liền đi sao. Nàng cho rằng nàng là ai, ai cho nàng tự tin. Nghe được Thời Khương lời này, Vương Nguyệt tức khắc cười ha ha lên, vừa rồi nàng lo lắng hoàn toàn là nghĩ nhiều. Tới rồi mau giữa trưa thời gian. Bởi vì bọn họ phòng ở cách xa, cho nên Thời Khương liền trước thời gian nửa giờ đi về trước nấu cơm. Chờ đến Triệu Được Mùa bọn họ trở về, Thời Khương đã đem đồ ăn đều phóng thượng bàn. Nhìn đến kia du quang tạch lượng thịt kho tàu khoai tây, một ngụm cắn đi lên, hương nu ngon miệng, làm người khen không dứt miệng. Trừ bỏ này thịt kho tàu khoai tây, còn có một mâm trưng hàm thịt thượng còn có hai cái trứng gà đánh vào mặt trên, trứng gà dính hàm thịt mùi hương cùng nước luộc, hàm hương phát mũi. Cũng không biết vì sao, Thời Khương. Ngươi làm đồ ăn chính là ăn ngon, này khoai tây, sao làm ra như vậy bóng loáng bộ dáng nha. Hơn nữa, ta ăn đi lên, tổng cảm giác này khoai tây trộn lẫn thịt, có thịt hương vị. Triệu Được Mùa rất là tò mò chiều bếp thượng xem xét liếc mắt một cái, hắn nhưng xem rất rõ ràng, bếp thượng kêu bình du nhưng không sao thiếu đi xuống. Này bóng loáng bộ dáng, tự nhiên là bởi vì phóng du nhiều duyên cớ. Đối với Triệu Được Mùa tò mò, Thời Khương chỉ là cười cười, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. May mắn chính mình sớm nửa giờ trở về nấu cơm, bằng không, này thịt kho tàu khoai tây mỡ heo, nàng cũng vô pháp làm trò đại gia mặt lấy ra tới bỏ vào đồ ăn bên trong. Đến nỗi về sau này đó du còn muốn hay không tiếp tục thêm, đó là khẳng định muốn thêm, rốt cuộc đầu xuân muốn làm sống cũng không ít, khiến người mệt mỏi thực. Như vậy mệt dưới tình huống, bọn họ thân thể tự nhiên đến bảo trì càng tốt mới đúng. Thiếu du thiếu muối nói, thể lực liền sẽ chống đỡ không được, mất nhiều hơn được. Nói lên thì tới. Chúng ta nghỉ ngơi ngày đó đi trấn trên nhìn một cái, có gì mua đi. Liền tính mua không được thịt, mua hai đại bổng cốt hầm điểm canh xương hầm cũng là tốt. Đương nhiên, nếu có thể làm điểm tương đại cốt, vậy không thể tốt hơn. Nói đến này, Triệu Được Mùa nhịn không được làm một cái hút nước miếng động tác, chọc đến đại gia hỏa cười ha ha lên. Nếu là một người phiếu, tự nhiên mua gì đều không sao hành. Nhưng hiện tại Thời Khương bọn họ là bốn người, chắp vá ở bên nhau, miễn cưỡng vẫn là có thể mua điểm đồ vật trở về. Đừng tưởng rằng kia đại bổng cốt không phải gì thứ tốt, phải biết rằng, ở chỗ này mua đại bổng cốt còn phải muốn xương cốt phiếu, không xương cốt phiếu, liền tính ngươi tưởng mua xương cốt còn mua không được. Đối với bọn họ đi trấn trên mua đồ vật sự, đánh nhịp quyết định, Thời Khương căn bản không đem phía trước Thời Liên nhờ người mang lời nhắn để ở trong lòng. Cho nên, chờ tới rồi bọn họ bốn người kết bạn đi trấn trên, mua một đống đồ vật chuẩn bị hồi nông trường khi, làm ở tiệm cơm quốc doanh đợi nửa ngày không chờ đến người thời liên cấp chắn ở bọn họ trở về trấn khẩu thượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 874 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 22. Thời Khương, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải làm người cho ngươi mang tin, làm ngươi đến tiệm cơm quốc doanh tới sao? Thời Liên có chút tức muốn hụt máu, đặc biệt là nhìn đến Thời Khương bọn họ bao lớn bao nhỏ bộ dáng, hết sức chắt nàng đôi mắt. Thời Khương cười như không cười nhìn nàng, tức khắc làm Thời Liên nhớ tới phía trước Thời Khương như thế nào đối nàng, tức khắc phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng bài trừ tươi cười tới, ngữ khí cũng nhu hòa lên. Tỷ tỷ, ta này không phải ở trấn trên công tác một đoạn thời gian sau, liền nghĩ đến ngươi ở nông trường bên kia chịu khổ sao. Ta chính là nghe nói, phía trước Lưu đội trưởng cho rằng ngươi cùng bọn họ kết nhóm sinh hoạt, không nghĩ tới tỷ tỷ là cùng ông Nguyệt kết nhóm sinh hoạt, làm mọi người đều hiểu lầm. Nói tới đây, Thời Liên tạm dừng một chút, Triều Triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi Phương hướng nhìn liếc mắt một cái, sau đó trên mặt biểu hiện ra muốn nói lại thôi biểu tình tới. Vương Nguyệt thấy nàng này phó biểu tình, tức khắc trong bụng vô danh hỏa lập tức xông ra. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì hiểu lầm? Triệu được mùa vội vàng kéo cũng không ngăn lại Vương Nguyệt buột miệng thốt ra chất vấn nói, tức khắc có chút đau đầu. Này nha đồng đốc, nhân ra nói rõ đào hố đâu, nàng khét ngược, trực tiếp hướng hố nhảy vào đi. A, các ngươi sẽ không còn không biết đi. Mọi người đều nói, tỷ tỷ là bị quăng, cho nên không có biện pháp, mới có thể một lần nữa cùng ông Nguyệt ngươi trụ cùng nhau. Hơn nữa, còn nói Triệu được mùa cùng Lâm cùng Chi hai người vì tỷ tỷ vung tay đánh nhau đâu. Thời Liên vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nói xong lúc sau, tay còn che miệng, một bộ ảo não bộ dáng. Suy, lời này nói thật buồn cười. Nếu ta nguyên bản là cùng Triệu được mùa lại hoặc là Lâm cùng Chi kết nhóm sinh hoạt, kia ông Nguyệt làm gì cùng chúng ta cùng đi. Vẫn là, ngươi trong miệng đại gia cảm thấy, ta là cùng Triệu được mùa còn có Lâm cùng Chi tam cá nhân trụ một cái phòng. Nếu là nói như vậy, bọn họ đều đồng ý chúng ta ba người trụ một cái phòng, đâu ra hai người vùng tay đánh nhau nghe nói. Thời Liên, muốn biên chuyện xưa, ngươi cũng biên điểm giống dạng. Đừng tưởng rằng ngươi đến chấn trên bên này công tác, liền vạn sự đại cát. Ngươi nếu là lại cho ta, ta không ngại làm ngươi lại ôn lại một chút phía trước cống ngầm xú thủy hương vị. Thời Khương lười đến cùng nàng bước bước lại, trực tiếp đem ông Nguyệt hướng phía sau lôi kéo, đầy mặt khinh thường đối với Thời Liên nói. Xem Thời Liên hận ngứa răng, lại vừa động cũng không dám động. A, là cái dạng này sao? Tỷ tỷ, thực xin lỗi, người khác nói như vậy, ta nghe xong chỉ là sốt ruột, liền không nghĩ lại. Ta cũng là quá lo lắng ngươi, ngươi đừng giận ta nha. Nghĩ đến chính mình tìm Thời Khương mục đích, Thời Liên chính là đem trong lòng tức giận toàn cấp đè ép đi xuống, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn Thời Khương nói. Thời Khương, ta thấy thế nào nàng như vậy thiếu tấu bộ dáng đâu. Triệu được mùa, ngươi cho ta buông ra, xem ta không tấu nàng răng rơi đầy đất, làm nàng biết cái gì kêu cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Vương Nguyệt ở Thời Khương phía sau dùng sức nhảy nhót, muốn tránh thoát Triệu được mùa bắt lấy tay nàng. Thời Khương lại là không tiếp Thời Liên chiêu, trực tiếp xoay người tiếp đón đại gia chạy lấy người. Ai, tỷ tỷ, ngươi đi như thế nào nha? Ta tìm ngươi chính là thật sự có việc, là về ngươi cả đời đại sự. Thời Liên thấy Thời Khương đối nàng mắt trợn trắng, cư nhiên liền xoay người muốn chạy, tức khắc chạy tiến lên, vươn tay cánh tay tới ngăn lại. Rất sợ Thời Khương lại đi, Thời Liên cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta phía trước không phải nghe xong đại gia nói như vậy một miệng, cho nên liền lo lắng ngươi sao? Nghĩ muội muội ta ở trong trấn hưởng phúc, tổng không thể làm ngươi ở nông trường chịu khổ. Lại nói như thế nào, chúng ta hai cái đều là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân thân tỉ muội. Cho nên, ta liền giúp ngươi ở chỗ này tìm cái nhà chồng, tưởng chứng minh ngươi theo chân bọn họ hai cái không quan hệ. Nay hộ nhân gia nói, chỉ cần tỉ tỉ gả qua đi, nhất định sẽ đem ngươi phủng trong lòng bàn tay. Hơn nữa, gia nhân này liền như vậy một cái nhi tử, chỉ cần ngươi gả qua đi, cha mẹ chồng vậy đem ngươi đương nữ nhi giống nhau đối đãi. Nói đến mặt sau, Thời Liên một bộ ngươi nhặt đại tiện nghi bộ dáng. Thời Khương vô ngữ nhìn đối phương, chính mình thái độ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Đây là đem chính mình đương ngốc tử nha, có tốt như vậy người được chọn, Thời Liên chỉ sợ sớm chính mình gả cho đi. Nếu tốt như vậy, vậy ngươi liền tự mình lưu lại đi. Thời Liên, ta lại không phải không biết ngươi là người nào, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta câm miệng, bằng không ta sẽ làm miệng của ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Còn có, đừng lại đi theo chúng ta. Bằng không ta bàn tay liền sẽ dính đến ngươi trên mặt đi, vậy khó coi. Nói xong, cũng không đợi Thời Liên nói cái gì nữa, tiếp đón Uông Nguyệt bọn họ liền rời đi. Thời Liên nghe xong Thời Khương lời này, mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt môi dưới, hung hăng mà nhìn chằm chằm Thời Khương bóng dáng, không có trở lên tiến đến cản. Nàng cũng không tin, nàng giới thiệu người, điều kiện xác thật là thực không tồi, ít nhất mặt ngoài xem, hắn điều kiện rất là hấp dẫn người, Thời Liên cũng không tin, Thời Khương nhìn thấy người kia sau sẽ không động tâm. Chỉ cần Thời Khương động tâm, kia nàng muốn sự liền không sai biệt lắm làm xong. Thời Khương không biết Thời Liên một kế không thành, lại sinh một kế. Chỉ là cảm thấy, Thời Liên vô sỉ trình độ, quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Ấn Nguyên Thân trong trí nhớ, Nguyên Thân giống như căn bản không có thực xin lỗi cái này muội muội quá. Thời Khương, ngươi cái này muội muội chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Lâm Cùng Chi Tử vừa rồi khởi, liền vẫn luôn không nói chuyện. Nhìn Triệu Được Mùa đi theo Vương Nguyệt nói chuyện không chú ý tới bên này, lúc này mới tiến lên, cau mày đối với Thời Khương nhẹ giọng nói. Ta biết, bất quá sở hữu sự tình ở nắm tay trước mặt tất cả đều là hư. Nàng nếu là tưởng khai cũng liền thôi, nếu là luẩn quẩn trong lòng, ta sẽ nói cho nàng Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Thời Khương không sao cả gật gật đầu, sau đó đối Lâm Cùng Chi kiểu kiểu khoe miệng, vươn nắm tay khoa tay múa chân một chút. Nhìn đến Thời Khương bộ dáng này, Lâm Cùng Chi không khỏi bật cười, xem ra, vẫn là hắn nhiều lo lắng. Trở lại nông trường sau, Thời Khương cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc. Chỉ là, không qua mấy ngày, nông trường những cái đó nữ, nhìn Thời Khương ánh mắt liền có chút quái quái. Nguyên bản Thời Khương còn không có để ý, rốt cuộc, phía trước các nàng xem chính mình ánh mắt cũng không sao bình thường. Nhưng là, lại quá 2 ngày thời gian, Thời Khương về trước tới nấu cơm, mới vừa làm tốt đồ ăn, liền thấy Vương Nguyệt thở phì phì vọt trở về, đi theo nàng phía sau Triệu Được Mùa cùng Lâm Cùng Chi sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Đây là làm sao vậy? Thời Khương thấy Vương Nguyệt như vậy tức giận bộ dáng, còn xem xét Triệu Được Mùa liếc mắt một cái, cho rằng bọn họ hai người lại vì sự tình gì xảo đi lên. Lại thấy Vương Nguyệt dùng sức giậm một chút chân, phẫn hận bộ dáng. Triệu Được Mùa nhìn tức giận Vương Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó một lời khó nói hết đối Thời Khương nói. Nông trường nơi nơi truyền cho ngươi cùng trấn trên Phan Văn Binh hảo, còn nói ngươi phía trước thường thường toàn rừng cây nhỏ người, chính là Phan Văn Binh. Nói đến này, Triệu Được Mùa dừng một chút. Mặt khác truyền nói, hắn cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu hảo. Rốt cuộc, sự tình quan hắn cùng Lâm Cùng Chi hai người. Không nghĩ tới, nông trường người, đối Thời Khương ác ý cư nhiên lớn như vậy. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 875 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 23. Thời Khương nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nghe được Triệu Được Mùa nói sau, phía trước còn mang theo một tia ý cười khoe miệng, hơi hơi hạ xuống. Trong mắt lộ ra một mạt sắc lạnh, thấp giọng nói. Phan Văn Binh. Hắn là ai? Chứ bỏ hắn, hẳn là còn có chuyện khác đi. Thời Khương lại không phải ngốc tử, thấy Triệu Được Mùa còn có Vương Nguyệt bọn họ biểu tình, lập tức liền nghĩ tới trong đó còn có việc. Vương Nguyệt hung hăng mà cắn môi dưới, cả buổi mới thốt ra thanh âm tới. Các nàng còn vu hãm ngươi cùng Triệu Được Mùa còn có Lâm Cùng Chi thật không minh bạch. Nói ngươi như vậy, dạy, bằng gì được đến Phan Văn Bình thích. Cái kia phá tự, Vương Nguyệt nói ra, trực tiếp ẩn thanh. Nhưng là, Thời Khương lại vẫn là nghe ra nàng nói ý tứ, sắc mặt càng thêm lạnh lên. Các nàng, nông trường mọi người đều như vậy tưởng. Vương Nguyệt vội vàng vội vã trả lời, đương nhiên không phải, liền Thạch Hải Châu mang theo người ở bên kia nhảy nhót đâu. Lưu đội trưởng lúc ấy liền hung hăng mà phê bình nàng, nhưng cho dù như vậy, vẫn là có người ngầm nói ngươi nói bậy, tức chết ta. Lâm Cùng Chi nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là cái kia Phan Văn Minh. Nông trường giống như lập tức liền truyền ra ngươi cùng hắn lời đồn đãi, hơn nữa là mấy ngày trước liền bắt đầu truyền. Ngay từ đầu, chỉ là lén lút nói ngươi nói bậy, nếu không phải lúc này đây Vương Nguyệt nghe được các nàng nói lặng lẽ lời nói, chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì. Bọn họ hiện tại ở bên này nông trường, vạn nhất Thời Khương thanh danh bị lộng hỏng rồi, kia đã có thể thật sự phải gả cho cái kia kêu Phan Văn Binh nam nhân. Vương Nguyệt cùng Triệu Được Mùa cũng là đồng dạng lo lắng, nghe được bọn họ lo lắng, Thời Khương không khỏi bật cười. Là cái gì ảo giác? Cho các ngươi cảm thấy, bọn họ liền như vậy phỉ báng ta, ta liền sẽ túi đầu gả cho một cái ta nhận đều không quen biết nam nhân. Có người nói ta cùng cái này cái gì Phan Văn Binh toàn rừng cây nhỏ, ta liền chui. Bắt tặc lấy tang, ta đảo muốn nhìn, ai dám ở trước mặt ta lắm miệng nói ta nhàn thoại. Thời Khương cười lạnh một tiếng sau, liền bình tĩnh xuống dưới, kêu Vương Nguyệt bọn họ vào nhà ăn cơm lại nói. Nghe được Thời Khương lời này, Vương Nguyệt cùng Triệu Được Mùa bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó phát hiện Thời Khương nói cư nhiên rất đúng. Nguyên bản một bụng khí, đột nhiên lập tức liền tiêu tán. Chờ đến cơm nước xong, bọn họ 4 người cùng đi bắt đầu làm việc. Còn chưa tới điền biên, liền nghe được nơi xa mấy cái phụ nữ thấu thành một đống, Dán lô thai ở bên kia khe khẽ nói nhỏ, vừa nói vừa còn chiều Thời Khương trên người nhìn. Lại thấy Thời Khương nửa phần ánh mắt cũng chưa phân cho các nàng, trực tiếp hạ điền làm việc. Vô Nguyệt thấy thế, nếu máu, hung tợn trừng mắt nhìn kia mấy cái lắm mồm phụ nữ liếc mắt một cái sau, cũng đi theo Thời Khương cùng hạ điền. Nhưng thật ra Lưu đội trưởng lại đây, thấy này mấy cái phụ nữ không giới điền, cư nhiên ở bên này nói nhảm, tức khắc đã phát tính tình nói muốn khấu các nàng công điểm. Tức khắc sợ tới mức này mấy cái phụ nữ lập tức giải tán, không dám lại ghé vào cùng nhau nói bắt quái. Rốt cuộc nói đến ai khác bắt quái, lại không thể làm người no bụng. Bất quá, các nàng trong lòng đều thực tức giận, cũng không biết lúc này Khương rốt cuộc là nơi nào hảo, làm Phan Văn Binh tốt như vậy điều kiện cấp coi trọng. Không riêng này đó phụ nữ trong lòng tò mò, ngay cả Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ cũng lòng tràn đầy tò mò. Thật vất vả ngao đến tan tầm, Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ liền nhịn không được tiến lên lặng lẽ dò hỏi Thời Khương, này đồn đại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, này Phan Văn Binh là ai nha. Thời Khương đối với Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ chớp chớp mắt, vô tội hỏi lại. Ách, ý gì, Thời Khương không quen biết Phan Văn Binh. Chu Lan Chi cùng Từ Tuệ Lệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Phan Văn Binh à, hắn chính là trấn trên lò sát sinh chính thức công, cầm 32 đồng tiền một tháng tiền lương đâu. Lớn lên lại cường tráng, bộ dáng cũng ngay ngắn, thật nhiều nhân gia đều nhìn chúng hắn tới. Thời Khương, ngươi cư nhiên không biết hắn. Đúng vậy, Thời Khương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nếu là không quen biết hắn, vậy ngươi cùng chuyện của hắn, như thế nào ở nông trường truyền ồn ào huyên náo? Ngươi cũng không biết, chúng ta nông trường hảo chút bác gái đều nhìn chúng Phan Văn Binh, muốn cho hắn đương đông sàng rể cưng đâu. Chờ Chu Lan Chi phổ cập khoa học ngoại ai là Phan Văn Binh sau, Từ Tuệ Lệ tràn đầy không thể tưởng tượng nói. Thời Khương nghe thế Phan Văn Binh là trấn trên lò sát sinh, tức khắc đôi mắt nhíu lại, nghĩ tới phía trước ngăn đón nàng không cho nàng đi, nói phải cho chính mình giới thiệu đối tượng Thời Liên. Chuyện này, chỉ sợ 89 phần 10 cùng Thời Liên có quan hệ. Cũng không biết, cái này kêu Phan Văn Binh, có biết hay không chuyện này. Ta xác thật không quen biết hắn, giống ta như vậy một tháng đều khó được đi trấn trên một lần người, sao có thể nhận thức ở lò sát sinh công tác Phan Văn Binh. Chỉ sợ là có người phỏng trừng tản sương mù, dâu ông nọ cắm cằm bà kia đi. Thời Khương không chút để ý nói, thanh âm còn hơi có chút đại, vừa vặn bị tan tầm từ bên người nàng đi ngang qua những cái đó phụ nữ nghe thấy. Nghe được Thời Khương phủ nhận nói, những cái đó phụ nữ tức khắc cũng cùng Chu Lan Chi các nàng giống nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hồi tưởng một chút Thời Khương đi trấn trên số lần, giống như xác thật không nhiều lắm, này nhưng không giống như là một cái đi theo trấn trên nói đối tượng người đi trấn trên số lần, hơn nữa mỗi lần đi, giống như đều là cùng ông Nguyệt Triệu được mùa bọn họ bốn người cùng đi. Căn bản không có cơ hội đơn độc cùng Phan Văn Binh gặp mặt, càng miễn bản nàng cùng Phan Văn Binh như thế nào nhận thức. Lại tưởng tượng phía trước nói Thời Khương cùng Phan Văn Binh toàn rừng cây nhỏ sự, đại gia đột nhiên phản ứng lại đây, cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc Thời Khương mỗi ngày bắt đầu làm việc, nhưng một ngày giả cũng chưa thỉnh quá, từ đâu ra thời gian đi theo Phan Văn Binh toàn rừng cây nhỏ. Các ngươi tin nàng chuyện ma quỷ. Nàng cùng Phan Văn Binh sự, chính là kia Phan Văn Binh chính miệng nói. Nhân ra Phan Văn Binh tốt như vậy công tác, còn có thể cố ý oan uổng nàng Thời Khương. Đồ gì nha? Thạch Hải Châu nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, nổi bật chiều Thời Khương bên kia đảo khi, nhịn không được nhảy ra tới, tiêm thanh nói. Nghe được Thạch Hải Châu lời này, Thời Khương tiến lên một bước, đối với nàng cười cười, sau đó nói. Thạch Hải Châu, ngươi nói ta cùng kia cái gì Phan Văn Binh sự, là Phan Văn Binh chính miệng nói. Ta cũng rất tò mò, hắn một cái ở trấn trên công tác chính thức công, cùng ta cùng nhau là đồ gì nha? Nghe được Thời Khương này hỏi lại nói. Thạch Hải Châu tức khắc nghẹn họng. Đại gia hỏa tức khắc cũng lâm vào Thời Khương hỏi vấn đề chung, con đúng vậy, Phan Văn Binh đổ gì nha? Thạch Hải Châu qua hơn nửa ngày, mới đỏ lên mặt trả lời. Ta như thế nào biết hắn đổ ngươi gì nha? Thời Khương nghe xong, gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, ngươi cũng không biết hắn đổ ta gì, vậy ngươi sao lại biết hắn có phải hay không cố ý oan uổng ta? Tạm dừng một chút sau, Thời Khương đối với Thạch Hải Châu lại cười cười, quay đầu cùng đại gia hỏa nói. Ta Thời Khương đi trấn trên số lần, Lưu đội trưởng bên kia đều có ký lục. Mỗi lần đi, Vương Nguyệt cùng Triệu được mùa còn có Lâm cùng Chi bọn họ đều có cùng ta ở bên nhau. Ta cũng rất muốn biết, ta đánh nào đi nhận thức Phan Văn Binh. Càng miễn bản nói ta cùng hắn toàn rừng cây nhỏ, các ngươi nào con mắt nhìn đến, nói ra, ta cùng ngươi bẻ xả, là khi nào, nơi nào, vài giờ chung nhìn đến. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, HTTPS, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 876 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 24. Nguyên bản thời Khương không ra tiếng, những cái đó nói bắt quái người ta nói rất là hăng say. Nhưng hiện tại, thời Khương gọn gàng dứt khoát, rõ ràng tìm người tới bẻ xả, ai dám mạo cái này đầu. Rốt cuộc, các nàng nhưng đều là nghe nói tới. Cẩn thận hồi tưởng, về thời Khương cùng cái kia Phan Văn Binh sự, giống như đều là nghe tới, ai cũng không biết ai là cái kia ngẩng đầu lên người. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt. Thấy đại gia hỏa dáng vẻ này, thời Khương nửa điểm không cảm thấy ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng. Các ngươi trong miệng theo như lời Phan Văn Binh là bẹp là viên ta cũng không biết, các ngươi bắt đầu làm việc phía trước lại nói như vậy ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng các ngươi đi theo ta phía sau nhìn chằm chằm vào đâu. Hiện tại tìm người bẻ xả, như thế nào liền không ai đứng ra ngôn chi chuẩn xác nói ta bắt quái. Những cái đó khua môi múa mép phụ nữ nhóm, nghe xong thời Khương lời này, tức khắc trên mặt hồng một trận bạch một trận, chỉ đem miệng gắt gao nhắm, không dám nói thêm nữa cái gì, rất sợ dẫn hỏa thượng thân. Thạch Hải Châu lại không nhìn xuống, nói thầm nói. Ai biết ngươi có phải hay không cùng kia Phan Văn Binh có cái gì nhận không ra người đầu đuôi, bằng không nhân ra vì cái gì chỉ nói ngươi cùng hắn bắt quái. Hơn nữa, Phan Văn Binh chính miệng lời nói, hắn tổng không có khả năng không có cùng ngươi xử đối tượng, lại nơi nơi nói hiệu nói vượt đi. Thời Khương chiều Thạch Hải Châu nhìn liếc mắt một cái, đáy lòng không hề gợn sóng, rốt cuộc Thạch Hải Châu người này, bị người đương giao nhỏ sai xử, còn tưởng rằng chính mình rất thông minh đâu. Thạch Hải Châu, ngươi luôn miệng nói là Phan Văn Binh chính miệng nói, đây chính là ngươi chính thai nghe được. Lưu đội trưởng vội vàng từ nơi xa chạy tới, vừa lúc nghe được Thạch Hải Châu kia phiên lời nói, tức khắc đè nặng đáy lòng lửa giận, nhìn Thạch Hải Châu chất vấn nói. Thạch Hải Châu không nghĩ tới, thời Khương không chất vấn chính mình, Lưu đội trưởng cư nhiên trước chất vấn chính mình. Mặt đầu tiên là một bạch, nhưng là nghĩ đến chính mình phía trước nghe được kia phiên lời nói, nhưng nửa điểm không nghe lầm. Cho nên, nàng thẳng thắn sống lưng, cằm hơi hơi nâng lên, rất là khẳng định nói. Lưu đội trưởng, ta xác thật là chính thai nghe được. Ngày đó ta đi thượng vê nút cờ, ra tới khi, vừa vặn gặp được Phan Văn Binh cùng thời Khương ở lêu lổng, ta sợ bọn họ hai cái thấy được, trộm ma núp vào, vừa vặn nghe được Phan Văn Binh cùng thời Khương lời nói, Phan Văn Binh cũng chính miệng nói, muốn cùng thời Khương kết hôn sự. Nói đến này, Thạch Hải Châu rất là hâm mộ ghen ghét. Đại gia hỏa thấy Thạch Hải Châu nói như vậy, nguyên bản kiên định xuống dưới tâm tư tức khắc lại dao động lên, nhịn không được trộm mà chiều thời Khương nhìn lại. Thời Khương cũng không nghĩ tới, Thạch Hải Châu là thật sự nghe được Phan Văn Binh lời nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Thạch Hải Châu, ngươi nói ngày đó là ngày nào đó? Đi vê đút cờ thời gian lại là bao lâu? Từ vê đút cờ ra tới lại là bao lâu? Lúc ấy ngươi nhìn đến người, trừ bỏ Phan Văn Binh bên ngoài, ngươi xác định là ta bản nhân. Ngày đó ta mở miệng nói chuyện không có. Nói chút cái gì còn có nhớ hay không? Thạch Hải Châu cũng không nghĩ tới thời Khương cư nhiên nửa điểm không hoảng loạn, còn từng câu hỏi chuyện ném lại đây. Nàng mặt nhịn không được vặn vẹo một chút, sau đó nhìn thời Khương đầy cõi lòng ác ý nói. Là tháng này sơ, giữa trưa thời điểm đi vê đút cờ, từ vê đút cờ ra tới đại khái là 10 phút bộ dáng. Lúc ấy ngươi là đưa lưng về phía ta, nói chuyện thanh âm rất thấp, ta không nghe được, nhưng là ta nhớ rõ ngươi xuyên ý hề phục, tuyệt đối không có sai. Thạch Hải Châu lời thề son sắt nói âm vừa ra, Vương Nguyệt liền phụt một tiếng nở nụ cười. Ngay cả nguyên bản sụ mặt Triệu Được Mùa còn có Lâm Cùng Chi sắc mặt cũng trở nên cười như không cười bộ dáng, làm Thạch Hải Châu có chút vẻ mặt sờ không được đầu góc bộ dáng. Nếu là tháng này sơ trung ngọ nói, vậy ngươi chính là ở đánh giắm. Ngày đó nhà ta bà nương bụng đau, thời Khương cùng đại gia hỏa cùng nhau đưa ta bà nương đi vệ sinh viện, đại gia còn có nhớ hay không? Cho nên, thời Khương sao có thể cùng ngươi nói cái kia Phan Văn Binh thông đồng ở bên nhau? Không chờ thời Khương mở miệng, liền thấy Lưu Lão Căn nhịn không được nhảy dựng lên nói. Lưu Lão Căn cùng Lưu đội trưởng là bổn gia huynh đệ, ngày thường cũng thực thành thật một người. Cho nên hắn một mở miệng, đại gia liền tin. Bởi vì ngày đó Lưu Lão Căn bà nương bụng đau trên mặt đất lăn lộn, bởi vì liền ở thời Khương bên cạnh, cho nên là thời Khương cái thứ nhất cóng lên Lưu Lão Căn bà nương đi vệ sinh viện, vệ sinh viện ly nông trường qua lại ít nhất một giờ đâu. Cho nên, Thạch Hải Châu đi thượng vê đút cờ thời điểm. Thời Khương còn ở đi hướng vệ sinh viện trên đường đâu. Trừ phi thời Khương có thể phân thân thuật, bằng không, Thạch Hải Châu trong miệng nói cái kia gặp được Phan Văn Binh ở bên nhau, tuyệt đối không có khả năng là thời Khương. Thạch Hải Châu cũng mắt choáng váng, nhịn không được hỏi. Sao có thể? Nếu không phải thời Khương, kia hẳn là ai? Thời Khương bình tĩnh nhìn nàng, cười nhạo một tiếng. Nay hẳn là hỏi ngươi a, ta cũng rất muốn biết, cái kia cùng Phan Văn Binh ở bên nhau nữ nhân là ai? Vì cái gì muốn đem cái này nước bẩn hắt ở ta trên người. Thạch Hải Châu nghe xong lời này, tức khắc ra mặt một trận phát khẩn, đỏ lên lợi hại. Lưu đội trưởng cũng rất muốn biết, cho nên nhìn chằm chằm Thạch Hải Châu, làm nàng công đạo rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Thạch Hải Châu thành chuột chạy qua đường, bị buộc lắp bắp, căn bản nói không ra lời. Thạch Hải Châu hốc mắt đều nhịn không được đỏ, nàng nếu không phải nghe được cái kia Phan Văn Binh nói kia phiên lời nói, cũng sẽ không có cái này hiểu lầm a. Nhưng là, ấn Lưu lão căn nói như vậy, Thời Khương nếu là không ở nói, đó chính là Phan Văn Binh nói hiệu nói vượng. Nhưng nếu là nói như vậy, vấn đề lại lần nữa về tới nguyên điểm, Phan Văn Binh vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn làm như vậy, đối hắn rất có trợ giúp? Thạch Hải Châu đầu góc lộn xộn, bị lần nữa truy vấn, há miệng thở dốc tưởng phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác mới hảo. Đang lúc nàng chân tay luôn cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo khi, đột nhiên một đạo giọng nam truyền tới, làm nàng đôi mắt lập tức sáng lên. Thời Khương đồng chí, ngươi nhưng làm ta hảo tìm nha. Không phải tan tầm sao, như thế nào còn ở bên này điền bên cạnh đợi không quay về nha. Chỉ thấy ăn mặc một bộ màu xanh lục quần áo cùng quần, chân mang một đôi màu xanh lục giải phóng dày, trên đầu còn mang đỉnh đầu màu xanh lục mũ Phan Văn Binh từ cưỡi xe đạp trên dưới tới, đẩy xe đạp đi tới đồng thời, vẻ mặt ý cười đối với Thời Khương nói. Lưu đội trưởng, các ngươi nhìn đến không có, hắn chính là Phan Văn Binh, hắn cùng Thời Khương nhận thức. Thời Khương nói dối. Nàng nói nàng không quen biết Phan Văn Bình, nàng nói dối. Thạch Hải Châu chỉ vào từ xa mà gần Phan Văn Bình, lớn tiếng hô. Bị Thạch Hải Châu như vậy chỉ vào, Phan Văn Bình ngẩn người, lại nghe được nàng lời nói, không khỏi nhỏ đến khó phát hiện nhíu một chút mày, trong mắt hiện lên một mạt tối tăm. Bất quá, thực mau liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Xem Thạch Hải Châu đồng chí hưng phấn, không biết còn tưởng rằng là nàng thân nhân tới rồi đâu. Ta cũng rất muốn biết, vị này đồng chí, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ngươi là quạng hành nào nha? Thời Khương liếc liếc mắt một cái hưng phấn mặt đỏ lên Thạch Hải Châu, nhịn không được dỗi một câu sau, liền quay đầu chiều Phan Văn Binh nhìn qua đi, vẻ mặt khinh thường biểu tình đối với Phan Văn Binh nói. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 877 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 25. Nhìn thấy Thời Khương dáng vẻ này, Phan Văn Binh giống như cũng không nghĩ tới, Thời Liên cái này tỷ tỷ cư nhiên là cái dạng này. Phía trước hắn thấy Thời Liên như vậy một bộ tiểu bạch hoa, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng tỷ tỷ khẳng định cũng là không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại vừa thấy, nơi nào không sai biệt lắm? Là kém quá nhiều được không? Thời Khương thanh âm cứng rắn không nói, còn nửa điểm không cho hắn thể diện. Thời Liên còn nói cưới nàng tỷ tỷ chỗ tốt nhiều hơn. Nguyên bản hắn cũng là không tin, nhưng Thời Liên cũng không biết từ nào được đến làm ăn thực đơn, hơn nữa hắn lại ở lò sát sinh đi làm, có thể giúp Thời Liên lộng không ít thứ tốt, quăng những cái đó nội tạng lỗ hảo, bắt được chợ đen bán, cư nhiên cũng giúp hắn tránh không ít tiền. Như vậy một cái cây dụng tiền, chẳng qua yêu cầu hắn cưới nàng tỷ tỷ, quá việc rất nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, chính mình còn chưa nói cái gì đâu, Thời Khương liền hùng hổ dọa người hỏi chuyện. Đệ nặng đấy lòng không thoải mái, Phan Văn Binh trên mặt phủ tươi cười. Thời Khương đồng chí, ta kêu Phan Văn Bình, tin tưởng ngươi hẳn là biết đi. Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn hắn, rất là kiên định lắc đầu. Không quen biết. Phan Văn Bình nguyên bản treo ở trên mặt cười, tức khắc cứng đờ, nửa ngày mới một lần nữa bài trừ tươi cười tới. Ha ha, Thời Khương đồng chí, ngươi thật sẽ nói giỡn. Thời Khương tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn hắn, thực nghiêm túc lắc đầu. Ta chưa bao giờ nói giỡn. Phan Văn Bình nguyên bản bài trừ tới tươi cười, tức khắc tế không ra, khụ khụ thanh thanh giọng nói sau nói. Là cái dạng này, ngươi muội muội Thời Liên vẫn luôn ở trước mặt ta nói ngươi lời hay. Nàng cũng đem tình huống của ngươi đều nói cho ta nghe, ta đâu, đối với ngươi điều kiện cũng rất vừa lòng. Ta đâu, ở lò sát sinh công tác, là chính thức công nhân viên chức, mỗi tháng đều có cố định tiền lương thu vào. Nếu là Thời Khương đồng chí cảm thấy có thể, chúng ta quá mấy ngày liền có thể đi lãnh chứng kết hôn. Phan Văn Bình cũng không nghĩ lại làm bộ đi xuống, nghĩ tự thân điều kiện, tức khắc gọn gàng dứt khoát đối với Thời Khương nói. Hắn cũng không tin. Bằng hắn điều kiện này, Thời Khương như vậy một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức sẽ không động tâm. Chính yếu, hắn đến đem Thời Khương cấp cưới, ai làm Thời Liên méo kiếm tiền biện pháp đâu. Nàng chính là nói, chỉ cần đem nàng tỷ tỷ cấp thu phục, về sau kiếm tiền chiêu số, hải đi. Thời Liên tính cái thứ gì? Cha mẹ ta đều cùng nàng đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, nàng cư nhiên còn có thể làm ta gả chồng hay không chủ. Ngươi đối ta điều kiện vừa lòng, xin lỗi, ta đối với ngươi nhưng nhất định đều không hài lòng. Lo sát sinh. Kia chẳng phải là giết heo sao? Giết heo ghê gớm sao? Một tháng lấy lại nhiều tiền lương, lại không đến ta túi, liên quan gì ta? Ngươi nếu là tưởng lãnh chứng, liền đi tìm kia gì cũng không phải thời liên. Bằng không nói, tiểu tâm ta trong tay cái quốc không nhận người. Nói xong, nguyên bản chi thân mình cái quốc, bị thời Khương một phen xách lên, chiều Phan Văn Binh phương hướng trực tiếp tạp qua đi. Nhìn đến kia cái quốc hô hô có phong chiều chính mình tạp lại đây, đem Phan Văn Binh cấp dọa một cú sốc. Hắn muốn tiền, khá vậy đến có mệnh hoa A. Cho nên, theo bản năng ở thời Khương dơ cái quốc tạp lại đây, cả người sau này nhảy một thước có hơn. Đảo không phải hắn nhảy không xa, chỉ là trong tay còn đẩy xe đạp đâu. Quả nhiên, thời Khương một cái quốc không tạp đến, ánh mắt theo bản năng chiều Phan Văn Binh trong tay đẩy xe đạp nhìn qua đi. Phan Văn Binh giữa mày bạch bạch bạch một trận mấy nhảy, cũng không dám lại nói chút cái gì, trực tiếp cuống quýt đem xe đạp quay lại đầu, chân trái dùng sức đặng vài cái, sau đó kỵ đến xe đạp thượng, nhanh như chớp nhi chạy mất. Này phiên thao tác thật sự là làm ở đây mọi người rất là khiếp sợ, đồng thời tràn đầy khó hiểu nhìn thời Khương. Tuy nói này Phan Văn Binh là nàng cái kia muội muội giới thiệu, nhưng Phan Văn Binh điều kiện cũng thật không tồi a, nàng cư nhiên liền như vậy kiên định cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia tinh thần đều có chút hoảng hốt. Rốt cuộc, thời Khương câu kia giết heo, đột nhiên làm người cảm thấy Phan Văn Binh giống như cũng không có gì ghê gớm bộ dáng. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thời Khương đối Phan Văn Binh thái độ. Liên này thái độ, còn có thể nói bọn họ có tình, phỏng trừng quỷ đều không tin. Càng miễn bàn, vừa rồi cái kia Phan Văn Binh chính là nói một cái quan trọng tin tức, đó chính là thời Liên. Đây là nông trường tất cả mọi người không nghĩ tới, thời Liên phía trước bị thời Khương đánh sự, nông trường chính là rất nhiều chuyện đều nhớ rõ. Nhưng hiện tại thời Liên cấp thời Khương giới thiệu đối tượng, sao tưởng đều cảm thấy không sao đáng tin cậy. Phan Văn Binh là chật vật cưỡi xe đạp trở lại trấn trên, hắn cũng không về nhà, trực tiếp kỵ đến lúc đó Liên thuê trong viện. Thời Liên, thế nào cũng phải cưới ngươi tỷ sao? Không cưới được chưa a? Liên nàng nam nhân kia bà thái độ, tưởng tượng đến ta muốn cùng người như vậy kết hôn, trú một cái phòng, nằm một cái ổ chăn, ta liền cả người khó chịu thẩn. Hôm nay Phan Văn Binh đi nông trường, là thời Liên khuyến khích. Không nghĩ tới, vừa đến nông trường liền sát vũ mà về. Phan Văn Binh đem xe đạp phóng hảo, hát mặt, nhìn từ trong phòng đi ra thời Liên nói. Thời Liên nhịn không được những mày, chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi không ấn ta dạy cho ngươi nói chuyện. Phan Văn Binh rất là khó chịu, dùng sức hử một tiếng. Như thế nào không có, nhưng cái kia thời Khương hoàn toàn không cho mặt mũi, cũng không tiếp chiêu. Đến mặt sau, ta đem ngươi lôi ra tới nói, nàng trực tiếp liền trở mặt. May mắn ta chạy nhanh. Bằng không này người đàn bà đanh đá có thể lấy cái quốc đem chúng ta tạp. Nói đến này, Phan Văn Binh liền hồi tưởng khởi thời Khương kia hung thần ác sát bộ dáng, liền tính người lớn lên lại đẹp, như vậy hung, hắn nhưng không thích. Thấy chính mình nói xong lời nói sau, thời Liên cắn môi dưới không biết suy nghĩ cái gì bộ dáng, Phan Văn Binh liền rất là không rõ, vì sao thời Liên không muốn cùng chính mình kết hôn. Thời Liên vẫn luôn nói thời Khương so nàng sẽ kiếm tiền, nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn đến thời Liên tránh tới tiền, nhiều như vậy. Làm người nhịn không được tâm động. Cho nên, Phan Văn Binh trong mắt xoay chuyển, còn không bằng chính mình cùng thời Liên kết hôn hảo đâu. Thời Liên cắn môi dưới, cảm thấy Phan Văn Binh thật là đầu người hốc heo, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Nàng rõ ràng đều giúp đỡ hắn đem lộ đều cấp phô hảo, liền kém đem cơm y đến hắn bên miệng làm hắn nuốt xuống, này đều làm không được, còn có thể có ích lợi gì. Không đợi thời Liên nghĩ ra biện pháp tới đối phó thời Khương, chỉ thấy Phan Văn Binh liền đến gần rồi ôm chặt nàng. Thời Liên, ta thích chính là ngươi, ngươi đừng đem ta đẩy cho người khác, lòng ta khó chịu. Nói xong, còn nắm thời Liên tay chặt chẽ mà ấn ở chính mình ngực chỗ. Ngươi nghe, con ta trái tim chỉ vì ngươi nhảy lên. Nếu không có ngươi, ta thả rằng chết. Dễ nghe lời âu yếm một cái sọt ra bên ngoài nhảy, làm thời Liên đột nhiên không kịp dự phòng. Nguyên bản thời Liên cho rằng, nàng đối này đó lời âu yếm đều miễn dịch, chính là nghe nhiều, cũng không tránh được vui vẻ cùng trong lòng thoải mái. Tiểu Liên, ngươi gả cho ta. Được không? Phan Văn Binh thấy thời Liên hai má thấu hồng bộ dáng, tức khắc cảm thấy hấp dẫn, dán nàng bên thai nhẹ giọng hướng nói, sau đó ôm lấy nàng hướng trong phòng đi. Chờ đến lúc đó Liên tỉnh táo lại, nhìn bên người Phan Văn Binh, thời Liên trong lòng hối hận muốn chết, dùng sức đấm một chút giường. Chính mình như thế nào liền như vậy bên thai mềm, tin người nam nhân này nói đâu. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 878 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 26. Phan Văn Binh người nam nhân này, là thời Liên tỉ mỉ gắn liền với thời gian Khương chọn lựa lao công. Nàng chính là nghe được rất rõ ràng, Phan Văn Binh mẹ ruột cũng không phải là cái hảo ở chung. Hơn nữa Phan Văn Binh người này, ỷ vào chính mình ở lò sát sinh công tác, hoa tâm muốn mệnh. Trấn trên rất nhiều tiểu tức phụ đại cô nương, đều cùng hắn có chút thật không minh bạch. Hiện tại hắn không đem thời Khương Lộng tới tay, ngược lại chính mình rơi xuống bấy dập, làm thời Liên thật sự quá sinh khí. Cho nên, chờ Phan Văn Binh tỉnh, thời Liên trực tiếp đem người cấp đuổi ra ra môn. Đã ăn uống no đủ, Phan Văn Binh cũng không ngại thời Liên hiện tại thẹn quá thành giận bộ dáng, vui sướng cưỡi xe đạp về nhà đi. Chỉ là, mỗi cách mấy ngày, Phan Văn Binh lại lắp bắp lại đây không lưng túi đầu. Lời hay không ngừng nói, chờ thời Liên lại phản ứng lại đây, lại lạc trong tay hắn. Thường xuyên qua lại, thời Liên cũng được thú, đảo không nghĩ lại làm Phan Văn Binh đi tìm thời Khương. Thậm chí, có một lần Phan Văn Binh nói lên thời Khương sự, thời Liên còn xử tính tình, rất là không cao hứng. Nhìn thời Liên dáng vẻ này, Phan Văn Binh rất là đắc ý, ở thời Khương bên kia bị nhục lòng tự trọng, rốt cuộc một lần nữa cấp nhặt lên tới. Nông trường bên kia, nguyên bản cho rằng Phan Văn Binh còn sẽ tìm đến thời Khương, chính là nhật tử một ngày qua đi. Thời Khương như cũ thành thành thật thật bắt đầu làm việc tan tầm, Phan Văn Binh lại rốt cuộc không có đã tới. Một bộ phận người nói thầm, thời Khương nói hẳn là thật sự. Đương nhiên, còn có giống Thạch Hải Châu như vậy, lén lút cảm thấy khẳng định là Phan Văn Binh chướng mắt thời Khương, cho nên mới không tới. Vì thế, Vương Nguyệt còn cùng Thạch Hải Châu đánh một trận. Vương Nguyệt bởi vì thường xuống đất duyên cớ, chính là đem Thạch Hải Châu ấn ở trên mặt đất ấu. Đánh xong, đứng lên còn thực thần kỳ nhìn chính mình đôi tay, nói không nghĩ tới chính mình sức lực cư nhiên trở nên lớn như vậy. Nghe được Vương Nguyệt lời này, Thạch Hải Châu thiếu chút nữa bị tức chết. Về Phan Văn Binh sự, là qua 3 tháng sau, Thạch Hải Châu từ trấn trên sau khi trở về mang về. Nàng sắc mặt rất là cổ quái nhìn trên mặt đất làm việc thời Khương liếc mắt một cái, sau đó nói. Phan Văn Binh kết hôn, cưới người là thời Liên. Nghe được Thạch Hải Châu lời này, đại gia hỏa mắt choáng váng, phía trước Phan Văn Binh tới tìm thời Khương, luôn miệng nói là thời Liên ở trước mặt hắn nói thời Khương lời hay, là thế thời Khương làm mai mối. Như thế nào làm nửa ngày, hiện tại lại biến thành thời Liên cùng Phan Văn Binh kết hôn. Không biết ai để ra một miệng, làm việc mọi người tức khắc nghĩ tới một sự kiện. Thời Liên lúc trước đến nông trường nơi này tới, chính là cùng kia Tưởng Sáng ngời kết quá hôn. Chỉ là, sau lại thực mau liền ly, hơn nữa Tưởng gia toàn gia đều bị ném tới rồi xa nhất nhất lánh miếng đất kia trong giới đi, thời gian dài, ai còn nhớ rõ Tưởng gia người a? Nếu không phải thời Liên sự tình bị Thạch Hải Châu nhảy ra tới giảng, phỏng chừng căn bản là không ai sẽ chú ý tới thời Liên sự. Thiên Nột, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Nàng cấp tỷ tỷ giới thiệu đối tượng liền như vậy giới thiệu. Có gì mặt không mặt, các ngươi đại khái là không biết, cái kia cùng nàng ly hôn Tưởng Sáng ngời, phía trước chính là nàng tỷ tỷ thời Khương đối tượng. Nhân ra chính là từ nàng tỷ tỷ trong tay, đem người cấp cậy lại đây. Cậy lại đây sau, lại phát hiện Tưởng gia gặp khó, nhưng không phải lập tức cùng Tưởng Sáng ngời ly hôn sao. Ly hôn sau, cũng không biết cái kia thời Liên đi rồi cái gì chiêu số. Như bây giờ, có cái gì hảo kinh ngạc. Nghe thế phiên lời nói mọi người, hít hà một hơi, nữ nhân này thủ đoạn, thật là lợi hại a. Đánh giá thời Khương ánh mắt, cũng toàn biến thành đồng tình. Thậm chí liền Thạch Hải Châu, cũng nhiều cho thời Khương hai hạ đáng thương ánh mắt. Vương Nguyệt nguyên bản cũng thực tức giận, chỉ là, đương trở lại bọn họ trụ nhà ở nơi đó, nhìn đến thời Khương hầm tô lạn gà mái giả, nghe kia mùi hương, Vương Nguyệt lập tức liền không tức giận. Bốn người ăn xong, bụng đều cảm thấy có điểm căng, Triệu Được Mùa thậm chí còn đem dây lưng nút thắt cấp giải khai, thả dây lưng bụng, rõ ràng cổ ra tới. Nếu là khi nào, có thể mỗi ngày ăn gà thì tốt rồi. Sơ sơ cái bụng, Vương Nguyệt thở hắt ra, xa thầm nghĩ. Yên tâm, về sau ăn gà ăn ngươi tưởng phun mới thôi. Thời Khương trực tiếp nghiêm trang trả lời. Nghe xong thời Khương lời này, Vương Ngày giảm điểm không bực, còn rất cao hứng nói. Vậy mượn ngươi cắt nôn. Ta đoán được ở trong ngộng thực hiện. Triệu Được Mùa không chút khách khí chọc thủng thời Khương lời nói dối, thời Khương xem xét hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không có đối hắn nói tiến hành phản bác, chỉ là ở một bên cười mà không nói. Lời này, không khiến cho thời Khương tức giận, ngược lại làm Vương Nguyệt bạo nộ vô cùng, đuổi theo Triệu Được Mùa đánh. Chờ đến lại lần nữa nghỉ ngơi thiên thời Khương bọn họ bốn người đi trấn trên. Vương Nguyệt bọn họ ba người là đi gửi thư cùng lấy tin, chỉ có thời Khương là chuẩn bị dùng ở trấn trên mua đồ vật lấy cớ này. Đem không gian một ít thức ăn cấp mang về nhà. Hiện tại ly 76 năm còn sớm đâu, cho nên, thời Khương nửa điểm không nghĩ tới đi chợ đen xương bá tính toán. Ngay cả đi chợ đen buôn bán tính toán, kỳ thật thời Khương đều không thế nào tưởng tham dự. Rốt cuộc quang nàng trong không gian vài thứ kia, cũng đủ thời Khương có thể ở thời đại này hảo hảo sinh hoạt. Dù sao nàng lại không phải không có tiền không đủ ăn mặc, không cần thiết đi vì kiếm về điểm này hạt mẹ đậu xanh tiền đi kinh hãi gan nhảy. Đúng lúc Khương đi ra ngoài dạo qua một vòng. Sau đó trong tay liền xách theo một túi từ trong không gian lấy ra tới đồ vật, đi tìm Vương Nguyệt bọn họ. Mới đến cửa tiệm, liền thấy Vương Nguyệt lôi kéo Triệu Được Mùa tay Triệu Thời Khương bên này vọt lại đây. Thời Khương, ngươi biết không, cái kia Thời Liên bị bắt lại. Nghe được lời này, Thời Khương nửa điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Thời Liên người này, nhớ ăn không nhớ đánh, lúc ấy chịu quá giáo hơn sau, nàng sẽ chim cút một đoạn thời gian. Sau đó thấy không có gì xong việc, liền sẽ vươn kia thử chân. Nếu là chân bị đánh, nàng tự nhiên liền tiếp tục xúc. Nếu là không ai đau chân, kia nàng lá gan liền sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ thật, từ Phan Văn Binh phía trước buông lăng ma cái nào cũng được nói khi, Thời Khương liền không sai biệt lắm có thể đoán, Phan Văn Binh không có khả năng lại đến tìm chính mình. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ không thể hiểu được mất đi tính mạng không phải. Sách, nghe nói Thời Liên cùng kia Phan Văn Binh cùng nhau bị trảo, ở chợ đen. Bọn họ hai người công tác, toàn cấp loát. Triệu Được Mùa bĩu môi, sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm Vương Nguyệt kia lôi kéo chính mình tay, âm thầm cười trộm. Đúng vậy, Phan Văn Binh nương chính là chạy tới, chỉ vào Thời Liên cái mũi mắng nàng đâu. Vương Nguyệt đối với Thời Khương, cười hì hì nói. Đúng rồi, ngươi xem ta nương cho ta gửi đồ vật. Thấy Thời Khương đối Thời Liên sự không có hứng thú, Vương Nguyệt thực mau liền rời đi đề tài. Ta này cũng có rất nhiều, hôm nay trở về, chúng ta hảo hảo khao chính mình. Triệu Được Mùa vỗ vỗ chính mình vác màu xanh lục cặp sách to, bên trong có thể trang rất nhiều đồ vật đâu. Nhưng thật ra Lâm Cùng Chi nhấp nhấp miệng, rốt cuộc nhà hắn không ai cho hắn gửi đồ vật. Phía trước có thể cho hắn đánh điện báo, gửi điểm tiền liền không tồi, khác yêu cầu, gì cũng không có. Ta này cũng thu hoạch không tồi, đi, chúng ta về nhà. Thời Khương cơ cơ chính mình soạn, đối với bọn họ cười tủm tỉm nói. Nghe được nàng nói như vậy, nguyên bản cảm xúc còn có điểm hạ xuống Lâm Cùng Chi, tức khắc phấn chấn lên. Đi. Chúng ta về nhà. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 879 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 27. Thời Liên cùng Phan Văn Binh kết hôn tin tức, làm người khiếp sợ không thôi còn không có mấy ngày. Lại truyền ra Thời Liên cùng Phan Văn Binh bị bắt lại tin tức, còn đem ném công tác sự vừa nói, hai người bọn họ trực tiếp liền thành muốn mệnh tồn tại. Đặc biệt là Thạch Hải Châu, phía trước đối Thời Liên cùng Phan Văn Binh liền rất là hâm mộ, hiện tại, nàng liền có bao nhiêu khinh thường. Ở nàng xem ra, Thời Liên loại này nữ nhân liền không xứng cùng Phan Văn Binh kết hôn. Phan Văn Binh sẽ bị trảo, khẳng định là bởi vì Thời Liên liên lụy hắn. Sự tình quả nhiên, không bao lâu, bị trảo Phan Văn Binh đã bị phóng ra. Phan Văn Binh một bị thả ra, hắn nương liền lôi kéo hắn đi theo Thời Liên ly hôn, tỏ vẻ nàng kiên quyết không thừa nhận Thời Liên nữ nhân này là nàng con dâu. Lúc này đây xảy ra chuyện, Phan Văn Binh cũng bị dọa quá sức. Cho nên, hắn nương kéo hắn đi tìm Thời Khương ly hôn tin tức vừa nói, Thời Liên tức khắc liền che miệng, ô ô khóc lên. Thời Liên, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi tin ta nhất định sẽ nghĩ cách, đem ngươi cung cấp làm ra đi. Phan Văn Binh vẻ mặt thâm tình đối với Thời Liên nói, con nguyền rủa thề tuyệt đối không phụ nàng. Nghe được Phan Văn Binh còn trước sau như một hống chính mình, nguyên bản tự ai tự oán hối hận không thôi Thời Liên, tức khắc lại lần nữa nhặt lên tin tưởng. Hơn nữa Phan Văn Binh nói kia phiên lời nói, nàng mặc dù bị đóng lại, trên mặt cũng nhịn không được hiện lên hai đóa đỏ ửng tới. Mơ màng hồ đồ, liền gật đầu ứng hạ. Phan Văn Binh thấy Thời Liên đáp ứng rồi, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Thức mau, hai người ly hôn thủ tục liền làm tốt. Hai người ly hôn sau, Phan Văn Binh còn đối với Thời Liên gào khóc lên, nói chính mình vô dụng. Nhìn Phan Văn Binh dáng vẻ này, Thời Liên đau lòng cực kỳ. Trái lại an ủi Phan Văn Binh, nói chính mình nhất định sẽ hảo hảo chờ hắn cứu chính mình đi ra ngoài. Phan Văn Binh dưng dưng đáp ứng xuống dưới, chờ ra đại môn, Phan Văn Binh liền giơ lên tay háo đem chính mình mặt lung tung xoa xoa, sát xong lúc sau, trên mặt nơi nào còn xem ra tới có một tia ai ý. Quay đầu nhìn phía sau đóng lại môn, Phan Văn Binh nhíu môi, ám đạo một tiếng đen đủi. Lần này vì đem hắn làm ra tới, trong nhà tiền không sai biệt lắm đều cấp đào rỗng. Mấy hắn đều nói như vậy, Thời Liên cư nhiên còn không chịu đem nàng tiền lấy ra tới cho hắn bảo quản. Bất quá, không lấy liền không lấy, dù sao Thời Liên ra không được, chính mình có thể trực tiếp đi nàng kia trong phòng phiên, tổng có thể phiên đến. Nếu nói ngay từ đầu, Thời Liên bị Phan Văn Binh lời ngon tiếng ngọt cấp lửa gạt ở. Chính là, chờ đến nhật tử từng ngày qua đi, nàng trước sau vẫn là bị đóng lại không bỏ nàng đi ra ngoài. Sống hai đời Thời Liên nơi nào còn không rõ, chính mình đây là bị lừa. Nàng đầu tiên là kêu người mang tin cấp Phan Văn Binh, làm hắn tới gặp chính mình. Chính là, vô luận nàng kêu người mang theo vài lần tin, Phan Văn Binh đều không có lại đến vấn an quá nàng. Thời Liên tâm tức khắc lập tức liền lạnh, không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng kêu người đi giúp nàng lấy chính mình thuê căn nhà kia đồ vật. Vì làm người đáp ứng làm chuyện này, Thời Liên hứa hẹn, chỉ cần đem đồ vật lấy tới, liền phân một nửa cấp đối phương. Lúc này mới dẫn đối phương ở nghỉ phép ngày đó đi Thời Liên nói địa chỉ, vui dạo dựng đi, lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trở về. Sau khi trở về, liền đối với Thời Liên mặt phi một ngụm thủy. Cái gì trong phòng đồ vật? Phòng ở đều thoái tô, bên trong đồ vật đã sớm bị bán không còn một mảnh, còn đem nhân gia lão thái thái thuê cho người kia trương giường đôi đều cấp bán. Đều như vậy, còn nói cái gì thuê phân ta một nửa. Phun xong sau, cảm thấy đen đủi, không bao giờ cao hứng giúp Thời Liên mang cái gì lời nhắn. Thời Liên nghe thấy cái này tin tức, quả thực muốn điên, ở bên trong điên cuồng chửi ầm lên. Nhưng lại mắng cũng vô dụng a, nàng tiền, nàng đồ vật, toàn không có. Thời Khương lại lần nữa thu được Thời Liên tin tức khi, là Thời Liên nhờ người tới tìm Thời Khương, làm nàng đi gặp Thời Liên cuối cùng một mặt. Chỉ là, thu được lời nhắn Thời Khương, cũng không có muốn đi thấy Thời Liên tính toán. Rốt cuộc, liền tính Thời Liên hối hận, nhưng nguyên thân đã không còn nữa. Cho nên, mặc kệ Thời Liên có phải hay không hối hận, muốn cùng Thời Khương xin lỗi, loại sự tình này đối Thời Khương tới, một chút ý nghĩa đều không có. Gặp nhau không bằng không thấy. Thời Khương cũng không biết Thời Liên giờ phút này nội tâm ý tưởng, Thời Liên chỉ là tùy tâm sở dục quán, treo cuối cùng một hơi, nàng muốn tìm Thời Khương hảo hảo nói, chính mình không có bại. Chính là, vẫn luôn chờ đến nàng lấy mang lời nhắn người trở về, cũng chưa thấy được Thời Khương thân ảnh. Kêu mang lời nhắn người, nhìn chỉ có tiếng khí, đều không có hết giận Thời Liên, thở dài một tiếng, sau đó đem Thời Khương lời nói cấp 1 năm 1 mười nói cho Thời Liên. Thời Liên nghe, ánh mắt lại vẫn là cố chấp nhìn cửa chỗ. Mang lời nhắn người thấy, nhịn không được lắc lắc đầu, liền không có lại đi quản nàng. Chờ đến nhà mình sự tình làm không sai biệt lắm khi, quay đầu liếc mắt một cái, lại thấy Thời Liên đã giận trợn tròn mắt không có khí. Đến nỗi Phan Văn Minh, đi Thời Liên trụ trong phòng, đông phiên tây tìm, quả nhiên đem Thời Lan tảng tiền giấy đều cấp tìm cái gì. Có này đó tiền, về sau lộ đã có thể hảo tẩu rất nhiều. Liên tính không có lò sát sinh công tác này, hắn cũng không lo không có tiền sinh hoạt. Đến nỗi Thời Liên về sau ra tới lấy không được này số tiền sự, quan hắn mau sự. Thức mau, Phan Văn Minh liền mặt khác tìm được rồi một cái quả phụ làm thân mật, sau đó trụ cùng nhau. Có tiền có phiếu, tự nhiên thực mau đánh lửa nóng. Bất quá, lúc này đây Phan Văn Minh có thể biến đổi đến thông minh, không tìm những cái đó đại cô nương nhóm, rốt cuộc này đó đại cô nương cũng không thể chạm vào. Chạm vào, chỉ sợ thực mau phải kết hôn. Vẫn là quả phụ hảo, liền tính hắn toàn nhân ra nhà ở, bị người nhìn đến, nhân ra cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, tránh không tới tiền. Không phải đến dựa vào chính mình thân mật ngón tay phùng lậu điểm cho các nàng hoa hoa sao. Nhưng Phan Văn Minh không công tác, chỉ dựa vào Thời Liên bên kia thu quát tới này đó tiền, luôn có xài hết một ngày. Chờ đến Phan Văn Minh cảm thấy đỉnh đầu khẩn trước khi, liền phát hiện chính mình thân thể ngứa thực. Đến bệnh viện một kiểm tra, hảo ra hỏa, sinh bệnh. Tức giận đến Phan Văn Minh trực tiếp vọt tới chính mình cái kia thân mật nhân ra, thân mật mới mở cửa, liền thấy nàng bên cạnh đứng một cái dáng người cường tráng nam nhân. Cái này làm cho Phan Văn Binh trợn mắt há hốc mồm, run rẩy ngón tay kia nam nhân chất vấn thân mật, này nam nhân là ai? Lại không ngờ hắn kia thân mật, không chút nào để ý nói là chính mình quê quán ca ca, tới hỗ trợ. Nếu là ngày thường, Phan Văn Binh khả năng còn sẽ nắm chuyện này không bỏ. Nhưng hiện tại, nghĩ đến chính mình bắt được tay này phân báo cáo, Phan Văn Binh cắn răng chất vấn thân mật có phải hay không có bệnh. Thân mật đôi mắt lập tức trừng lão đại, vội vàng nói hắn nói hiệu nói vượng, liền trực tiếp đem Phan Văn Binh đẩy đến ngoài cửa. Không hề phản ứng hắn. Thấy thân mật này phiên hoảng loạn bộ dáng, Phan Văn Binh nơi nào còn không rõ, chính mình này bệnh chính là nữ nhân này lây bệnh. Hắn có nghĩ thầm muốn từ thân mật trong tay ép điểm tiền ra tới, nhưng thân mật trong phòng hiện tại cái này ca ca, dáng người cường tráng thực, ai ngờ tới tìm nàng phiền thoái, đều có cái này ca ca giúp nàng thu phục. Phan Văn Binh muốn tìm nàng phiền thoái, tự nhiên cũng là không thể đủ. Nghẹn khí sau khi trở về, Phan Văn Binh vì trị liệu cái này bệnh, cơ hội chính là mỗi ngày ở bệnh viện cùng trong nhà qua lại bôn ba. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, HTTPS, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mắt đọc. Chương 880 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 28. Phan Văn Binh thất nghiệp, trên người này bệnh tuy rằng không thể lập tức người chết, nhưng thật sự là dày vò. Bệnh viện từng chuyến chạy, lại nửa điểm dùng đều không có. Mắt thấy tiền một chút thiếu đi xuống, trong nhà có thể đổi tiền đồ vật đều bị Phan Văn Binh bán. Hiện tại lu đều không có 2 lượng mễ, đừng nói xem bệnh, có hay không cơm ăn đều thành vấn đề. Phan Văn Binh nương ôm kia thấy đế lu gạo, gào khóc, không rõ hảo hảo nhật tử, sao liền quá thành hiện tại cái dạng này. Oán trời trách đất đồng thời, đối Thời Liên càng là hận thấu xương. Nguyên bản nằm ở trong phòng Phan Văn Bình, ở nghe được mẹ ruột đối Thời Liên chửi ầm lên khi, cũng không có nửa điểm phản ứng. Thẳng đến mẹ ruột mắng Thời Liên toàn ra không chết tử tế được khi, Phan Văn Bình đôi mắt tạch một chút sáng lên. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất, nông trường còn có khi Liên tỷ tỷ ở đâu. Tính lên, bọn họ cũng coi như là thân thích, mặc kệ như thế nào, đi hỏi đối phương mượn điểm tiền tổng hẳn là có thể. Tuy rằng phía trước Thời Khương chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem, nhưng là không ngại ngại Phan Văn Bình hiện giờ sơn cùng thủy tận A. Cho nên, ngày hôm sau Phan Văn Bình đem chính mình rửa mặt trải đầu trang điểm nhân mô cầu dạng, liền chạy đến nông trường đi tìm Thời Khương. Không phải không nghĩ kỵ xe đạp, thật sự là xe đạp sớm bị hắn bán đi. Hôm nay vừa vặn là nghỉ ngơi nhật tử, Vương Nguyệt bọn họ muốn đi chấn trên, Thời Khương lại lười nhắc thực, nói muốn ngủ cái lười giác, cho nên, liền lưu tại trong phòng. Cũng không biết Phan Văn Bình là hỏi ai, ly nông trường như vậy thiên địa phương, hắn đều có thể sờ soạn lại đây. Phan Văn Bình nhìn đến dưới ánh mặt trời múc nước tới phòng trước những cái đó rau xanh Thời Khương, lập tức cư nhiên xem ngây người. Hắn phía trước như thế nào không thấy ra tới, Thời Liên cái này tỉ tỉ cư nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp. Thời Khương mới vừa đem phòng trước này khối địa rót một lần thủy, liền cảm nhận được phía sau có một đạo nhão dính dính tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc đứng thẳng thân mình, chiều tầm mắt kia nhìn qua đi. Nhìn đến Phan Văn Bình khi, Thời Khương nhịn không được nheo nheo mắt. Nếu không phải nàng trí nhớ thực hảo, thật sự có điểm nhịn không được, trước mắt người cư nhiên là phía trước cái kia người khác trong miệng mỗi người khen hảo con rể người được chọn Phan Văn Bình. Rốt cuộc, hiện tại Phan Văn Bình, gương mặt gầy lõm vào đi, đáy mắt tất cả đều là ô thanh một mảnh, nhìn giống cái bệnh lao quỷ. Nhìn Phan Văn Bình dáng vẻ này, Thời Khương rất là vô ngữ. Thời Liên bởi vì quá lòng tham, đi chợ đen đầu cơ trục lợi đồ vật bị chảo, sau đó cũng không biết là bởi vì cái gì, cư nhiên ở bên trong một bệnh không dậy nổi, cuối cùng tuổi còn trẻ liền không có mệnh. Phải biết rằng, đời trước Thời Liên tuy rằng không có đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng là vô bệnh vô đau sống đến lão. Mà Phan Văn Bình nàng kiếp trước căn bản chưa thấy qua, cho nên hiện tại hắn dáng vẻ này, nhìn giống như cũng là không sống được bao lâu bộ dáng. Bất quá, này quan nàng chuyện gì đâu. Đại tỷ, ngươi ở nhà a? Phan Văn Bình nuốt một ngụm nước miếng, có chút co quắp lôi kéo trên người quần áo. Bị hắn này một tiếng đại tỷ kêu, Thời Khương mày đều nhịn không được nhíu lại, xem ra không có việc gì không đăng tam bảo điện, đây là có việc muốn nhờ a. Đừng, ta cùng Thời Liên không quan hệ, cho dù có quan hệ, nghe nói ngươi cùng Thời Liên cũng ly hôn. Cho nên, này thanh đại tỷ, ngươi vẫn là để lại cho người khác đi. Nghe được Thời Khương lời này, Phan Văn Bình ngược lại đôi mắt một chút sáng lên. Nói Thời Liên cùng nàng không quan hệ, nhưng Thời Liên sự, nàng lại rành mạch, nơi nào như là không có quan hệ bộ dáng. Đại tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, ta sinh bệnh, hiện tại trong nhà tiền đều tiêu hết, ngươi có thể hay không mượn ta một chút tiền. Ta bảo đảm, chờ ta đem bệnh xem trọng, nhất định hảo hảo công tác, kiếm tiền trả lại ngươi. Phan Văn Bình thấy bốn phía không ai, bất chấp mặt mũi, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng đối với Thời Khương quỳ xuống cầu đạo. Thời Khương sau này lui hai bước, trên dưới nhìn Phan Văn Bình liếc mắt một cái. Liền ngươi này hoa bệnh, còn có thể xem hảo. Ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Ta xem như minh bạch, Thời Liên là vì cái gì sẽ chết, chỉ sợ là ở bên trong được cái này bệnh, không ai cấp trị, mới chết đi. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Phan Văn Bình tức khắc ngẩn người. Bởi vì sinh bệnh, hắn đầu óc có chút mơ hồ, cẩn thận hồi tưởng. Giống như Thời Liên chưa tiến vào phía trước, chính mình xác thật liền cùng kia thân mật đã thông đồng ở bên nhau. Chỉ là, lúc ấy có khi Liên ở, chỉ có thể một tháng thông đồng như vậy một hồi. Cho nên, Thời Liên bị lây bệnh thượng cái này bệnh, chỉ sợ cũng là thực bình thường sự. Phan Văn Bình, không sợ nói cho ngươi một sự kiện. Thời Liên có thể từ nông trường đi ra ngoài công tác, ngươi tưởng nàng chính mình có bản lĩnh sao? Nếu không phải nàng đuổi kịp mặt người có liên lụy, cũng không thể dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Ngươi cùng nàng kết hôn kia đoạn thời gian, liền không phát giác không thích hợp địa phương sao? Làm ta ngẫm lại, nếu ngươi này bệnh là người khác lây bệnh cho ngươi, ngươi lại lây bệnh cấp Thời Liên, ngươi nói, Thời Liên lại sẽ lây bệnh cho ai đâu? Nếu là kia bị lây bệnh nhân thủ chung có quyền thế, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là cái gì kết cục? Thời Khương chỉ là đem chính mình phỏng đoán, đúng sự thật cùng Phan Văn Bình nói mà thôi. Nghe được Thời Khương lời này, quý Phan Văn Bình mặt lập tức trắng đi. Hắn nghĩ tới, chính mình sở dĩ có thể cùng kia thân mật có thể thông đồng, cũng là vì Thời Liên không thế nào còn hắn. Cho nên, đương hắn ở thông đồng kia thân mật thời điểm, Thời Liên cũng tự cấp chính mình nón xanh mang. Ta nếu là ngươi, vẫn là chạy nhanh trở về, hảo hảo ngẫm lại về sau nên đi nơi nào. Thời Khương lời nói khinh phiêu phiêu truyền tới, tức khắc làm Phan Văn Bình đánh cái giật mình. Muốn đúng như Thời Khương theo như lời, chỉ sợ người nọ muốn giết hắn tâm đều có. Cái này ý niệm cùng nhau, Phan Văn Binh bất chấp mặt khác, vội vàng bò lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy. Nửa đường thượng, Vương Nguyệt bọn họ ba người nhìn thấy mất hồn mất vía Phan Văn Binh, sau khi trở về tò mò cùng Thời Khương nói chuyện này, Thời Khương lại là cười cười, thuận miệng nói. Có thể là có cái gì quan trọng sự đi. Lại qua một đoạn thời gian, Thời Khương lại được đến tin tức khi, là Phan Văn Binh nhảy sông đã chết. Đương nhiên, chính mình nhảy vẫn là người khác bức, khi đó Khương cũng không biết. Dù sao đều là đã chết, chỉ có thể nói báo ứng khó chịu. Rốt cuộc, nếu là Thời Khương thật là nguyên chủ, Thời Liên cấp nguyên chủ tìm như vậy một người nam nhân làm trượng phu, đến lúc đó thế tất cũng sẽ đến như vậy bệnh, thật là sống không bằng chết. Thời Khương chính mình cảm thấy ở nông trường nhật tử, bình đạm như nước, lại không tính khổ sở. Lại qua không sai biệt lắm một năm thời gian, Vương Nguyệt cùng Triệu được mùa chính thức kết nhóm sinh hoạt. Cứ như vậy, nguyên bản bọn họ trụ nhà ở liền không đủ ở, rốt cuộc Thời Khương nhưng không tính toán cùng Lâm cùng Chi kết nhóm sinh hoạt ý tưởng. Cho nên, Thời Khương cùng Lưu đội trưởng xin sau, liền tại đây hai gian nhà ở bên cạnh lại nổi lên một gian nhà ở. Nhật tử từng ngày qua đi, ở thi đại học tiến đến phía trước, Vương Nguyệt còn cấp Triệu được mùa sinh cái nữ nhi. Chờ đến thi đại học ngày ấy đã đến, bọn họ bốn người cùng bước vào trường thi, ra tới khi, Vương Nguyệt ngậm nước mắt ôm Thời Khương khóc. Thời Khương, cảm ơn ngươi. Thời Khương bất đắc dĩ kéo ra một phen nước mũi một phen nước mắt Vương Nguyệt, đem nàng chiều Triệu được mùa trong lòng ngực đẩy. Quản hảo ngươi tức phụ, xem ta này trên vai cấp sát. Nghe Thời Khương ghét bỏ lời nói, Vương Nguyệt lại là cười ngây ngô à, nửa điểm không ngại, còn lẩm bẩm chờ lần tới đi giúp Thời Khương tẩy. Bốn người tiệm đi xa dần, không thấy được bọn họ phía sau, gù lưng bối, già nua đầy đầu tóc bạc tưởng sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương bóng dáng nhìn, trong mắt tất cả đều là hối hận. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 881 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 1. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại, người đang đứng ở một chỗ ngã tư đường. Đèn xanh đèn đỏ chính lập lòe tiểu lục người ở không ngừng đi lại, nhắc nhở người đi đường có thể qua đường cái. Thời Khương túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, áo thun quần jean vải bản dày, duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc, cảm giác như là giả tiểu tử giống nhau đoàn đầu tóc, trên người còn nghiêng có một cái túi sách. Bởi vì đèn xanh duyên cớ, bên cạnh người qua đường chen chúc hướng phía trước mặt đi qua. Thời Khương lại là sau này lui lui, tìm một chỗ dâm mát địa phương tùy ý ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Hiện tại đúng là chính ngọ thời gian, ánh mặt trời đặc biệt nóng rực. Mặc dù Thời Khương ngồi ở dâm mát chỗ, cũng không chịu nổi mồ hôi từ làn da không ngừng toát ra tới. Đi ngang qua người đi đường, cũng cầm tay phiên chính mình, lẩm bẩm này quỷ thời tiết, như thế nào như vậy nhiệt. Mà nhắm mắt lại Thời Khương, ký ức ùa vào đầu đồng thời, mồ hôi trên trán lưu càng thêm vội vàng lên. Ở thế giới này, nguyên chủ chính là một cái cấp nam nữ chủ đưa vật tư đưa bàn tay vàng pháo hôi. Thế giới này sẽ ở 3 ngày sau, nên đón toàn thế giới tai nạn. Mà nguyên chủ cha mẹ, ở tai nạn tiến đến ngày đầu tiên, liền bởi vì cứu nguyên chủ đã chết. Sau đó nguyên chủ phòng ở đã bị người ba chiếm, nguyên chủ không có biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài đồng trôn ít rét, không nghĩ tới nhặt được một khối ngọc thạch. Này khối ngọc thạch có một cái 50 bình phương lớn nhỏ không gian. Nguyên chủ đại hỉ lúc sau, cùng hamster nhỏ giống nhau. Đem ăn dùng này đó vật tư thu vào trong không gian, làm cho chính mình về sau có thể sống sót. Rốt cuộc, nàng mệnh là cha mẹ dùng mệnh đổi lấy. Chỉ tiếc, nguyên chủ chỉ là cái phá hôi, cho nên, ở cùng nam nữ chủ cùng đi căn cứ khi, bị người hại chết, này ngọc thạch không gian cũng bị nữ chủ được đi. Thời Khương mở mắt ra, dương mắt chung quanh, ai có thể tin tưởng, như vậy nhiệt thời tiết, 3 ngày sau liền sẽ nên đón bao tuyết. Thế giới này, đem bị phong tuyết bạc trang bao vây kín mít. Rất nhiều người không phòng bị sống sờ sờ đông chết người vô số. Mà hiện tại, Thời Khương phải làm chuyện thứ nhất, chính là về nhà, bởi vì nguyên chủ tâm nguyện là có thể cùng cha mẹ hảo hảo sống sót. Bất quá, trở về phía trước, Thời Khương đến trước đem vật tư cấp thu thập một chút. Tuy rằng nàng giới tử trong không gian gì đều có, nhưng không ngại ngại Thời Khương nhiều thu một ít trong không gian không có biện pháp sinh sản đồ vật. Thì như, khoai lát cùng que cây. Chỉ là, ý tưởng là thứ tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Bởi vì, Thời Khương phát hiện, thân thể này mới 18, tuổi nhẹ đồng thời cũng đại biểu một sự kiện, nàng. Không. Tiền. Hiện tại trật tự còn không có sụp đổ, Thời Khương tổng không hảo không quan tâm thu đồ vật. Nhìn trong bóp tiền hơn 100 khối tiền, Thời Khương bất đắc dĩ giống hiện thực túi đầu, đi về trước cùng cha mẹ chạm trán lại nói. Đến nỗi như thế nào thuyết phục thời phụ thời mẫu, Thời Khương trong lòng đã có so đo. Thời Khương đứng lên, đi đến giao thông công cộng trạm, sau đó đáp về nhà đi con đường kia xe buýt. Lao Khi A, ngươi nói Khương Khương sao còn không có về nhà. Ngày hôm qua liền nghỉ, theo đạo lý hôm nay buổi sáng nên về đến nhà mới là. Thời Mẫu đem làm tốt đồ ăn mang sang tới, nhìn đến ngồi ở trên sofa kiểu chân bắt chéo xem báo chí thời phụ, tức khắc hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn đến Thời Mẫu trừng chính mình, thời phụ không hảo lại tiếp tục xem đi xuống, sờ sờ cái mũi, vội vàng đứng lên, vào phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa, một bên an ủi nói. Tiểu cô nương lớn, có ý nghĩ của chính mình thực bình thường sao? Khả năng nàng là tưởng cùng tiểu tỷ muội hoặc là đồng học cùng nhau dạo hạ phố, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi điện thoại thúc giục, ngươi cũng không biết, ta kia đồng sự Lao Vương ra khuê nữ, bởi vì Lao Vương quản quá nghiêm, hiện tại phản nghịch muốn chết. Không cho làm gì, liền thế nào cũng phải làm gì. Nhà chúng ta Khương Khương nghe lời thực, nhưng đừng lại đè nặng nàng tính tình. Nghe được thời phụ nói như vậy, thời mẫu bĩu bĩu môi, đảo cũng không phản bác cái gì. Chính mình cũng từng tuổi trẻ quá, ai tuổi trẻ thời điểm, không đều có cái phản nghịch kỳ thời điểm sao. Nhà mình nữ nhi xem như thực ngoan, thậm chí coi như nội hướng. Từ nhỏ đến lớn, đều không thế nào đi ra ngoài cùng người chơi, đi học tan học, hai điểm một đường, cơ bản chính là ở nhà đọc sách xem TV. Hành đi, chính là đáng tiếc ta này riêng vì nàng mua thịt ba chỉ, nàng đều một tuần không về nhà, ta này thịt kho tàu nàng khẳng định tưởng thực. Cầm trong tay kia nhang vòng phun phun thịt ba chỉ đặt ở trên bàn, thời mẫu thở dài nói. Hắc, nàng không trở lại đó là nàng không có lộc ăn, ta ăn không phải được rồi, yên tâm đi, tuyệt đối không cho ngươi này tay nghề cấp lãng phí. Thời phụ đem thịnh tốt bát cơm đặt ở thời mẫu trước mặt, sau đó cầm lấy chiếc đũa liền chiều kia xích thơm nồng úc thịt ba chỉ cắt đi. Không được, bác sĩ nói ngươi tam cao đâu, cũng không thể ăn như vậy dầu mỡ. Thời mẫu mặt nghiêm, trực tiếp ngăn cản thời phụ trong tay chiếc đũa. Mặt khác một bàn tay nhanh chóng đem kia bàn thịt ba chỉ cấp chuyển qua một bên đi. Nghe được thời mẫu lời này, thời phụ mặt tức khắc một suy sụp, có chút nôn nóng nói. Ta liền ăn một ngụm, tuyệt đối không ăn nhiều. Đang lúc hai người một cái muốn ăn, một cái không cho ăn, tranh chấp không giới khi, nhà mình đại môn chuyển đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Thời phụ thời mẫu động tác tức khắc dừng lại, hai người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đứng lên, hướng cửa chạy vội qua đi. Ai ra, ta đại khuê nữ, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Thời phụ nhìn thời Khương đôi mắt, tạch tạch tỏa sáng. Khuê nữ đã trở lại hảo A, khuê nữ đã trở lại, lao bà liền sẽ không ngăn chính mình một miếng thịt đều không cho ăn. Thời mẫu nhìn thời Khương đôi mắt, đồng dạng tạch tạch tỏa sáng. Khuê nữ đã trở lại hảo A, khuê nữ đã trở lại, chính mình kêu bàn thịt ba chỉ liền có nơi đi. Ba, mẹ, ta đã trở về. Nói thật, bị cha mẹ như vậy nhìn chằm chằm, nàng áp lực có chút đại, bất quá vấn đề không lớn, nàng còn có thể hờ hó vũ trụ. Mau. Ngồi xuống ăn cơm, mẹ hôm nay riêng đi chợ rau cho ngươi mua thịt ba chỉ, 5 tầng, cái loại này. Thời mẫu lôi kéo thời Khương đến bàn ăn bên, thuận tay cấp thời Khương thịnh tràn đầy một chén lớn cơm thẻ. Nhìn trên bàn phong phú cơm trưa, thời Khương tùy tay đem vác ba lô phóng tới một bên, cũng không nóng nảy cùng cha mẹ nói sự, cầm lấy bát cơm ăn trước lại nói. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Chờ đến ăn uống no đủ, vung chén đũa, thời phụ thời mẫu cũng ăn được, thời mẫu đang muốn đứng lên thu thập chén đũa tiến phòng bếp khi. Thời Khương giữ nàng lại. Ba, mẹ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Thời mẫu thấy nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc biểu tình bộ dáng, tức khắc cùng thời phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống. Làm sao vậy, khuê nữ? Xem ngươi này khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, là có gì sự? Nói cho ba mẹ, mặc kệ gì sự, liền tính thiên sập xuống, cũng có ba mẹ cho ngươi bọc. Thời phụ áp xuống đáy lòng hơi hơi bất an, đối với thời Khương vô ngực nói. Thời Khương nhìn đối diện hai đôi mắt, nhấp nhấp miệng. Cảm thấy chính mình nói lại nhiều, không bằng làm cho bọn họ chính mình tự thể nghiệm một chút, càng có thuyết phục lực. Cho nên, nàng từ chính mình giới tử trong không gian, móc ra hai quả giới tử tới. Đây là lúc trước ở tu tiên giới khi, nàng tùy ý ném ở giới tử trong không gian. Hiện tại giới tử không gian đã toàn bộ khai hỏa, bên trong đồ vật, thời Khương tự nhiên có thể lấy ra tới. Này hai quả giới tử không gian, có thể so kia ngọc thạch không gian muốn lớn hơn rất nhiều. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 882 đưa bàn tay vàng phá hôi, nhị. Nhìn đến nữ nhi trong tay đột nhiên xuất hiện hai quả nhẫn, thời phụ thời mẫu trong mắt thiếu chút nữa chừng rơi xuống. Này! Này! Này! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Khuê nữ, ngươi từ nào học được ảo thuật ta? Ha ha, dọa ngươi láo ba một cú sốc. Thời phụ khiếp sợ qua đi, lập tức liền cấp nữ nhi nghĩ tới một cái cớ, thậm chí còn muốn đi kéo nữ nhi tay, nhìn xem nàng phía trước là đem kia hai quả nhẫn là giấu ở nào. Nghe được thời phụ lời này, thời mẫu cũng lập tức tỉnh qua thần tới, dùng sức chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Thời Khương lại không hồi thời phụ nói, chỉ là trở tay giữ chặt thời phụ tay, lại cùng vừa rồi như vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, sau đó không lưu tình chút nào đối với thời phụ ngón tay chát đi xuống. Tê! Đau! Thời phụ đau tự mới nói đến một nửa, liền thấy nhà mình khuê nữ đem hắn ngón tay huyết, hướng tới trong đó một quả giới tử thượng lao đi, sau đó lại đem kia cái giới tử mang ở hắn trên ngón áp út. Sau đó, kia cái giới tử liền ở ba người trước mắt, chậm rãi biến mất. Biến mất! Nếu là vừa rồi nữ nhi biến ra giới tử tới, có thể nói là học ảo thuật, nhưng hiện tại, mang ở chính mình ngón tay thượng giới tử, liền như vậy đột nhiên biến mất, sao có thể? Thời phụ có chút hơi hơi run đi sờ chính mình ngón áp út, không có, căn bản không cảm giác được nhẫn tồn tại. Chỉ là, đương hắn sờ đến chính mình ngón áp út, đồng thời nghĩ đến nhẫn đồng thời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hư vô không gian, chừng một trận bóng rổ như vậy đại. Này! Đây là gì? Thời phụ không dám tin tưởng rỗi tay chiều cái kia sân bóng rổ đại không gian vươn tay, lại như thế nào cũng không gặp được bộ dáng. Ba, ngươi thử tưởng, đem mấy thứ này cấp thu vào đi xem. Thời Khương thấy thời phụ dáng vẻ này, biết hắn khẳng định là thấy được thu nạp không gian, liền chỉ trên bàn cơm ăn dư lại tới kia non nửa bàn thịt kho tẩu thịt ba chỉ. Thời phụ nghe được nữ nhi nói, tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn đến kia bàn không còn mấy khối thịt ba chỉ, trong lòng theo bản năng tưởng giấu đi trộm mà ăn. Rốt cuộc nhà mình lão bà ngày thường đều không cho hắn ăn như vậy phì thịt ba chỉ. Lúc ấy phụ ý niệm vừa động, chỉ thấy nguyên bản bày biện ở trên bàn cơm thịt ba chỉ, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Gì? Thịt đâu? Mâm đâu? Thời mẫu lại không biết này trong đó sự, nhìn đến đột nhiên biến mất kia bàn thịt ba chỉ, tức khắc kinh hô lên. Mà thời phụ lại nhìn đến hắn trước mắt cái kia sân bóng rổ trong không gian, ổn định vững chắc phóng nguyên bản ở trên bàn cơm kia bàn không còn mấy khối thịt ba chỉ, tức khắc hít hà một hơi. Này! Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Nghe được thời phụ lắp bắp hỏi chuyện, thời mẫu cấp đấm hắn một quyền. Ai nha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi cha con hai nhưng thật ra nói chuyện nha. Thời phụ ánh mắt hoảng hốt chiều nhà mình lao bà nhìn lại, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Thời Khương nhanh chóng quyết định, đem trong tay kia căn ngân châm đối với thời mẫu ngón tay thượng sạch sẽ lưu loát một chát. T. Thời mẫu còn không có kêu đau. Liền thấy nữ nhi đem nàng trong tay mặt khác một quả nhẫn chiều kia toát ra một giọt huyết ngón tay thượng xoa xoa, sau đó mang đến nàng trên ngón áp út. Gì? Đây là nơi nào? Thời mẫu nguyên bản tưởng đè lại ngón tay bên kia, miễn cho tiếp tục đổ máu, lại không nghĩ rằng, tay còn không có ấn đến miệng vết thương bên kia, liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thật lớn một khối địa phương, xem kia diện tích, không thể so nàng buổi sáng đi tiểu khu trung gian nhảy quảng trường vũ cái kia sân bóng rổ tiểu. Thời mẫu đôi mắt lập tức trừng lớn một vòng. Cùng thời phụ giống nhau, tinh thần bắt đầu hoảng hốt lên. Mẹ, người đem này đó chén đua nghĩ thu vào đi xem. Thời Khương chỉ vào trên bàn cơm nguyên bản muốn thu vào phòng bếp đi tẩy chén đua, đối thời mẫu nói. Thời mẫu mơ màng hồ đồ nhìn về phía nữ nhi, gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trên bàn cơm chén đua, nga khoát, chớp mắt công phu, trên bàn cơm sạch sẽ, gì cũng không có. Lại quay đầu nhìn về phía kia phía trước xuất hiện không gian, chỉ thấy chén đua ở bên trong bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Ba, mẹ. Ta cho các ngươi nhẫn là một cái chữ vật không gian. Các ngươi cũng thấy được, chỉ cần các ngươi tưởng, là có thể đem muốn thu vào đi đồ vật thu vào đi, tưởng lấy ra, cũng chỉ muốn các ngươi tưởng, là có thể lấy ra. Nghe được nữ nhi lời này, thời phụ thời mẫu cả người run run một chút, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, sao cảm giác như vậy mà huyền đâu? Có phải hay không bọn họ hôm nay rời giường tư thế không đúng, hiện tại còn đang nằm mơ? Như vậy nghĩ, thời mẫu vươn hai ngón tay đầu. Trực tiếp nhắm ngay thời phụ bên hông chính là dùng sức một ninh. Ngao. Đau đau đau. Nghe được thời phụ kêu đau thanh âm, thời mẫu lúc này mới trường phun một hơi, lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Ta ông trời, đây là thật sự a. Thời phụ nhe răng niết miệng, cảm thụ được bên hông đau đớn, cũng chân thật cảm thụ, này hết thảy đều là thật sự. Ba, mẹ, kế tiếp ta nói hết thảy đều là thật sự, các ngươi ngàn vạn phải tin tưởng lời nói của ta. Ba ngày sau. Thế giới này liền sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đừng nhìn hiện tại thời tiết nóng bức muốn mệnh, ba ngày sau, bao tuyết sẽ buông xuống, rất nhiều người sẽ bị đông chết. Ta sẽ biết chuyện này, cũng là vì ta tại đây chàng tuyết hai chung không có chịu đựng đi. Chờ ta lại mở mắt ra, liền về tới hiện tại, trong tay còn có này hai quả nhẫn. Nghe được thời Khương này ma huyễn lên tiếng, thời phụ thời mẫu há miệng thở dốc, lại nhìn thoáng qua trước mắt cái kia không gian thật lớn, không thể không tín nữ nhi nói chính là thật sự. Nhưng nếu là thật sự, kia không phải tương đương nữ nhi trong tương lai tuyết thai trung tăng mệnh. Nghĩ vậy, thời phụ thời mẫu tức khắc đau lòng muốn mệnh, hai người ôm chặt thời Khương, gào khóc lên. Thời Khương cảm nhận được tả hữu trên vai các một viên đầu gác ở nơi đó, cả người rất là cứng đờ. Bất quá, cảm nhận được cha mẹ lo lắng, thời Khương nguyên bản cứng đờ thân thể cũng chậm rãi mềm mại xuống dưới. Hơn nữa, còn rôi tay ở cha mẹ phía sau lưng thượng vỗ nhẹ, lấy kỳ an ủi. Còn không có chụp tam hạ, liền thấy thời mẫu hoắc một chút ngồi thẳng. Không đúng, chúng ta đâu? Lúc ấy ta và ngươi ba không ở bên cạnh ngươi. Còn có, nhà chúng ta đồ vật không ít, lại thế nào cũng không đến mức chịu không nổi đi thôi. Nghe được thời mẫu nói, thời phụ cũng ngồi thẳng, hai mắt sáng ngời có thần chiều thời Khương nhìn qua đi. Ngạch, bởi vì lúc ấy, ta ở nơi khác, các ngươi đi tìm ta, trên đường không có. Sau đó đại bá cùng đại bá mẫu, còn có mãi mãi bọn họ tìm tới, nói các ngươi không còn nữa, bọn họ là trưởng bối, làm ta cho bọn hắn tìm đồ vật ăn. Ta nhịn không nổi, lại đánh không lại, liền một mình rời đi. Thời Khương nghĩ nghĩ, thành thật đem nguyên thân trong trí nhớ phát sinh sự, nói cho thời phụ thời mẫu. Cái gì? Vương bắt đảng, khi bảo cường, ta liền nói nhà ngươi liền không một cái người tốt, ngươi còn không tin. Ngày thường còn lén lút thường thường đi cứu tế khi bảo quốc một nhà, hiện tại thấy được, bọn họ căn bản không đem nhà của chúng ta Khương Khương đưa người. Ta đáng thương nữ nhi à, quan thượng như vậy một cái không đáng tin cậy thân cha, chỉ biết lay chính mình huynh đệ, nhưng hắn kia huynh đệ tâm can đều là hắc. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, https, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 883 đưa bàn tay vàng pháo hôi, tam. Thời mẫu nhảy dựng lên, đối với thời phụ chính là một đôn đấu. Thời phụ không dám phản kháng, che chở thể diện liên tục xin tha. Mỹ tiểu, ta này không phải không biết sao. Là ta sai, đừng đánh, đừng đánh. Ta sai rồi, ta không bao giờ quản bọn họ chết sống. Nghe được thời phụ này liên tục xin tha, thời mẫu lúc này mới lô mũi mạo khí thâu ngừng tay. Thời phụ bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Khi bảo quốc mẹ nó thật không phải cái đồ vật, biết rõ ta liền như vậy một cái khuê nữ, cư nhiên còn làm như vậy. Ta nếu là lại nhận hắn là huynh đệ, ta chính là cậu. Thời mẫu ha hả cười lạnh hai tiếng. Mẹ ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng cùng khi bảo quốc một nhà sớm liền tính kế chúng ta hai người gia sản. Ta phía trước nói, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Thời phụ mặt tâm trầm, gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Phía trước nghĩ tóm lại là một cái cha mẹ sinh, huyết thống thân tình ở, đoạn không được. Bọn họ nếu dám như vậy đối đãi Khương Khương, ta muốn còn hướng về bọn họ, kia vẫn là người sao? Nghe được thời phụ nói như vậy, thời mẫu nguyên bản bạo nộ tâm tình lúc này mới thoáng bình phục xuống dưới. Tiếp theo, lại là những mày. Kia kế tiếp làm sao? Mấy ngày nay thời tiết nhiệt hình như là ngày nóng bức giống nhau. Nếu là 3 ngày sau thời tiết một chút hạ nhiệt độ, chúng ta nhưng đến đem giữ ấm đồ vật cấp chuẩn bị cho tốt. Thời phụ lắc lắc đầu, sau đó nói, không riêng gì giữ ấm vật tư, còn có ăn loại đồ vật này, đều đến chuẩn bị tốt. Đặc biệt là dược, nhiều bị điểm. Đúng đúng đúng, các loại đồ vật đều bị điểm, dù sao chúng ta không phải có lớn như vậy không gian sao. Nhiều thu thập điểm đồ vật phóng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thời mẫu liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Chẳng qua, điểm đến một nửa khi, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, chiều thời Khương nhìn qua đi. Khuê nữ A, này hai cái chữ vật nhận không gian ngươi cho ba mẹ, vậy còn ngươi? Thời Khương không nghĩ tới này nhị lao tiếp thu cư nhiên tốt đẹp thực, lập tức liền bắt đầu nghị thu thập vật tư. Nghe được thời mẫu hỏi chuyện, thời Khương gật gật đầu. Ta này không gian cũng rất lớn, có thể phóng không ít đồ vật. Ta nghĩ, này tuyết thai ở ta không thời điểm, đã hạ đã hơn một năm, còn tại hạ. Cho nên, giữ ấm vật tư là trọng trung chi trọng. Đương nhiên, ta không biết tuyết thai lúc sau có thể hay không phát sinh mặt khác tai nạn. Lại hoặc là này tuyết thai sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, không biết ngày tháng năm nào mới có thể dừng lại. Nếu là nói như vậy, đồ ăn, dược phẩm, thủy, khí than, quần áo, xăng này đó, đều là cần thiết muốn. Phía trước này đó nhưng thật ra hảo lộng, mặt sau phỏng chừng có chút khó. Thời phụ cao mày nghĩ nghĩ, sau đó nói, yên tâm đi, xăng này đó ta tới nghĩ cách. Bất quá, chúng ta còn phải lộng mấy đài máy phát điện mới được. Bằng không chờ trời lạnh, vạn nhất không điện nói, chúng ta khai không được điều hòa. Thời mẫu nghe được máy phát điện tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó kéo kéo thời phụ tay áo. Phía trước tiểu thẩm không phải nói trong xưởng muốn mua máy phát điện, đi tìm ngươi sao, ngươi có hay không hỏi qua? Thời phụ một phách cái chán, ảo não trả lời. Tiểu thẩm nói không nóng nảy, ta thuận miệng hỏi một câu lão Trần, sau đó liền không để ý ta chờ hạ liền cấp lão Trần gọi điện thoại, làm hắn lập tức cấp chuẩn bị cái mấy đài. Ba, trước không nóng nảy, chúng ta đến đi trước thuê cái lâm thời kho hàng trước. Sau đó sửa sang lại một chút trong nhà sở hữu tiền, chúng ta ba người trước tách ra đi mua sắm vật tư, sau đó đưa đến lâm thời kho hàng bên kia, đến buổi tối thời điểm, chúng ta đi thu được trong không gian đi. Này nhưng phải hỏi mẹ ngươi, nhà ta tiền toàn mẹ ngươi quản đâu. Thời phụ nhếch miệng đối với nữ nhi cười nói. Thời mẫu chừng hắn một cái, sau đó xoay người vào phòng ngủ, đem trong ngăn kéo sổ tiết kiệm toàn đem ra. Nhà ta liền ngươi một cái khuê nữ, ngươi lại là cái ngoan, hoa không được mấy cái tiền. Cho nên, trong nhà đại bộ phận tiền toàn tồn 3 năm định kỳ ăn lợi tức. Nơi này tổng cộng tam trương biên lai gửi tiền, mỗi trương đều là 200 vạn. Không kỳ hạn trong thẻ cũng có 130 nhiều vạn, nguyên bản nghị cho ngươi ở Xuân Loan huyện bên kia tiểu cao tầng trang hoàng dùng. Hiện tại khẳng định không dùng được, cho nên thêm lên tổng cộng có 730 nhiều vạn, còn không bao gồm định kỳ lợi tức. Bất quá, không tới kỳ liền lấy ra tới nói, lợi tức cũng liền không như vậy nhiều. Thời mẫu có chút đáng tiếc, nguyên bản 3 năm định kỳ lợi tức mỗi chương đều có vài vạn đâu. Mẹ, không quan hệ, chúng ta cái kia tiểu cao tầng không cần trang hoàng. Ta vừa rồi liền tưởng nói, nhà chúng ta hiện tại trụ này căn hộ tuy rằng đại, nhưng ở lầu 2, tầng lầu quá thấp. Chờ tuyết hạ lớn về sau, phía dưới mấy tầng phòng trừng đều sẽ bị chôn đến tuyết đi. Lúc trước ta bị đuổi ra ra một khi, tuyết đã hạ tới rồi một tầng độ cao. Cho nên, chúng ta đem này căn hộ trước nhìn xem có thể hay không thế chấp một số tiền. Sau đó chúng ta ba người đều trụ đến Xuân Loan huyện cái kia tiểu cao tầng đi. Bên kia phòng ở, mãi mãi cùng đại bá bọn họ cũng không biết, đến lúc đó liền tính tìm tới, bên này bọn họ tưởng trụ khiến cho bọn họ trụ bái, dù sao không phải nhà chúng ta. Nghe được thời Khương nói như vậy, thời mâu ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý xuống dưới. Bất quá, ngay sau đó nàng nhìn quanh một chút bốn phía, có chút đau lòng. Bên này trang hoàng ta chính là phí đại tâm tư đi xuống, liền như vậy cho người khác, thật đúng là có chút luyến tiếc. Thời phụ vội vàng an ủi nói, này phòng ở lại hảo, cũng mất mạng quan trọng không phải. Quan trọng nhất, chính là chúng ta một nhà ba người đoàn đoàn viên viên ở bên nhau. Thời mẫu đẩy hắn một phen, lẩm bẩm nói, ta sẽ không biết. Chỉ là như vậy cảm thán một chút mà thôi. Đúng rồi, máy phát điện cùng này căn hộ thế chấp sự, ngươi cấp ngẫm lại biện pháp, dù sao liền này hai thiên thời gian, có thể bán nhiều ít là nhiều ít. Bán tiền, nhiều ít có thể đổi điểm vật tư trở về. So để lại cho ngươi kia không lương tâm huynh đệ muốn hảo. Ba người thương lượng hảo, trước đem điện thoại cùng thẻ ngân hàng trước chói định hảo, sau đó thời mẫu đi trước ngân hàng đem định kỳ tiền toàn chuyển tới thẻ ngân hàng thượng trước, ba người phân biệt hành động đi thu thập vật tư. Thời phụ đi trước thuê lâm thời kho hàng, còn có đi mua máy phát điện. Thời mẫu đi ngân hàng xử lý chuyển biến tốt đẹp tiền nghiệp vụ sau, lập tức liền chiều chợ rau vọt qua đi. Nàng vừa rồi chính là hỏi nữ nhi, nàng này trong không gian thời gian là yên lặng, nói cách khác, mặc kệ gì đồ vật bỏ vào đi là gì dạng, lấy ra tới cũng là gì dạng. Cho nên, nàng đến đem nhà mình khuê nữ, còn có lao nhân cùng chính mình thích ăn đồ vật toàn cấp mua. Thịt heo, mua, thịt bò, mua, thịt dê, mua, cá, mua, tôm, mua, rau dưa, mua. Chợ bán thức ăn thời mẫu dạo qua một vòng, mỗi dạng đồ vật, chia làm mấy cái quầy hàng hạ đơn đặt hàng, lượng đại mỗi cái quầy hàng chủ đều mặt mày hường hào, hôm nay thật đúng là đã phát. Rốt cuộc, ai cũng không có một ngày bán đi mấy ngàn cân thịt, mấy trăm cân cá tôm, rau dưa càng là không cần phải nói, dùng tân tới tính. Đính xong hóa, thời mẫu liền trước gọi điện thoại cho thời phụ, dò hỏi kho hàng sự làm thế nào. Thời phụ lập tức báo cái địa chỉ cho nàng, này lâm thời kho hàng ấn thiên tính tiền, tuy rằng quý điểm, nhưng là có thể lập tức thuê xuống dưới. Nghe được thời phụ báo địa chỉ, thời mẫu khiến cho những cái đó quầy hàng lao bản ấn địa chỉ đưa hóa. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng A. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, HTTPS, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mắt đọc. Chương 884 đưa bàn tay vàng phá hôi, 4. Kỳ thật, mấy thứ này đi lò sát sinh bán xỉ hẳn là càng tiện nghi mới đúng, cũng không phải là thời gian không cho phép sao. Nghĩ đến bị kiếm lời như vậy nhiều tiền, thời mâu rất là có chút đau lòng. Đi ngang qua lô đồ ăn cửa hàng thời điểm, nhìn bên trong các loại món kho, bàn tay vung lên, toàn bao viên. Lại đi ngang qua đông lạnh thực phẩm cửa hàng, nhìn tủ đông những cái đó cá hố, cánh gà, chân gà chờ đóng băng nguyên liệu nấu ăn, lại là bàn tay vung lên, mua. Quay đầu lại đi cách vách gia vị cửa hàng, đôi mắt có thể nhìn đến, toàn bộ mua, hơn nữa là mỗi dạng đều ấn dương mua. Mỗi dạng tới cái 10 dương, rốt cuộc cũng không thể ở một cái trong tiệm kéo, cho nên, thời mẫu đổi cái cửa hàng tiếp tục mua mua mua. Du tiệm gạo, hạt giống cửa hàng, chợ bán thức ăn mở ra cửa hàng, thời mẫu đều đi vào chuyển một vòng, sau đó tiếp theo phê đơn đặt hàng đi xuống. Chợ bán thức ăn giống thời mẫu như vậy đại khách hàng, không phải không có, bất quá xác thật không nhiều lắm. Rốt cuộc, lớn như vậy lượng đơn đặt hàng, đại đa số người đều là có nhận thức cửa hàng trực tiếp đi kéo, như vậy còn có thể cấp cái bán xỉ giới. Hiện tại bộ dáng này, lão bản nhóm chỉ có cao hứng phân, nơi nào còn sẽ đi quản đối phương là mua đi làm gì. Tóm lại là chỗ hữu dụng mới mua sao, đại gia chỉ cần vàng thật bạc trắng bắt được tiền liền có thể. Cho nên, thời mẫu cấp ra địa chỉ sau, lão bản nhóm rất là sảng khoái đáp ứng cấp đưa hóa. Bên này thời mẫu ở chợ bán thức ăn nơi này dạo qua một vòng sau, liền thẳng đến siêu thị. Mà thời phụ bên kia thuê hảo lâm thời kho hàng sau, liền đi tìm Lao Trần muốn máy phát điện. Người nói gì? Muốn 10 đài. Lao Trần đôi mắt chừng mắt nhìn ra tới, hắn như thế nào nhớ rõ phía trước lão khi nói bang nhân hỏi một đài là đủ rồi, nói là thiên nhiệt trong xưởng sợ cúp điện, liền mua một đài dầu đi hế gen máy phát điện dùng để phát điện, miễn cho nhà máy đơn đặt hàng đuổi không ra. Đúng vậy, 5 đài xăng, 5 đài dầu đi hế gen. Ngươi không phải bán cái này sao, nhiều mua điểm ngươi còn gào to gì nha. Thời phụ đệ căn thuốc lá qua đi, tức giận nói. Lao Trần nghe xong lời này, vội vàng đem mở ra miệng nhắm lại, vui tươi hớn hở trả lời. Ta này không phải kinh ngạc sao, biết ngươi đủ anh em, giảng nghĩa khí, yên tâm, tiền trà nước sẽ không thiếu ngươi. Đừng, đem ta kia tiền trà nước trực tiếp giảm ở giá cả thượng là được, ta đây là giúp bằng hữu mua, nếu là lấy này tiền trà nước, bị người đã biết, không phải làm người chọc cột sống sao. Đúng rồi, chất lượng nhất định phải hảo, không thể có hư a. Hành, ta bán đồ vật ngươi còn không yên tâm sao. Lao Trần một phách ngực, liên thanh bảo đảm. Thời phụ thanh toán tiền, làm Lao Trần đưa đến lâm thời kho hàng bên kia.